Hắn kỳ thật đã sớm nhìn thấy Liễu Định Huy, chỉ là nếu chào hỏi trước hắn liền không tiện ra giá với Chu Hằng. Nhưng nếu Liễu Định Huy đã nói như vậy hắn cũng đành phải ấm ức rời đi. Toàn trường lại trở về bộ dạng trước, mọi người nhao nhao ra quyền vỗ chưởng, chấn động không gian để tìm kiếm Ngọc Đỉnh Bích. Chỉ là loại bảo vật cấp bậc truyền kỳ này làm sao có thể có nhiều như vậy, từ sau khi khối Ngọc Đỉnh Bích thứ nhất bị phát hiện, suốt 3 ngày qua đi đều không phát hiện thêm khối thứ hai. Không ít người lại chuyển hướng Chu Hằng ra giá cao yêu cầu thu mua khối Ngọc Đỉnh Bích trong tay hắn, nhưng tất cả đều bị Chu Hằng uyển chuyển cự tuyệt. Có vài người lắc đầu rời đi, có vài người thì tính tình rất lớn, lạnh lùng nói với Chu Hằng tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không sau khi rời khỏi nơi này chính là tử kỳ của hắn. Theo bọn họ thấy, Chu Hằng quả thật không biết trời cao đất dày, rõ ràng chỉ là một tinh thần đế, lại không có bối cảnh gì, dựa vào cái gì vinh như vậy, ai cũng không nể mặt. Nên biết trong bọn họ, nhưng là không thiếu đời sau của quyền quý đại tần đế quốc. Tới nơi này đương nhiên sẽ không phải đều là người của Ngọ Dương học phủ, mà là rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có. Có một số còn là bang phái chiếm cứ thành thị nào đó, cả đám du côn mười phần. Bởi vì có ví dụ máu đầm đìa ở phía trước, cộng thêm lúc này hiệp định ngưng chiến ở đây đã bị đại bộ phận người đồng ý, bởi vậy mặc cho ai đều không dám ra tay ở nơi này. Nếu không là sẽ trở thành công địch của đại tần đế quốc, thế lực lớn mấy đều sẽ chết hoàn toàn triệt để. Tuy nhiên, cũng chính là vì ước định không thể động võ, khiến cho có một số người trở nên quên hết tất cả. Dung mạo tuyệt mỹ của Hồng Nguyệt không có gì bất ngờ trở thành mồi dẫn lửa. Hi hi hi. Một tổ bảy người nhằm vào đám người Chu Hằng, đi theo bọn họ, một bên chấn động không gian một bên hướng về Hồng Nguyệt và Ứng Mộng Phạm chảy nước miếng, biểu tình đắm đuối như thế nào đều không che giấu được. Mới đầu bọn họ chỉ là nhìn, sau khi phát hiện Liễu Định Huy và đám người Chu Hằng cũng không có quan hệ gì, bọn họ liền trở nên lớn gan, bắt đầu nói chút lời bị ổi. Mới đầu chỉ là nói trong nội bộ mấy người, sau lại dứt khoát đến gần đám người Chu Hằng, nói ngay mặt Hồng Nguyệt và Ứng Mộng Phạm. Tiểu tử, xem ngươi bộ dạng cũng không ra làm sao, thực lực lại càng thấp kém, làm sao bị ngươi dụ được hai mỹ nhân này? Một nam trung niên hướng về phía Chu Hằng quát. Đám người bọn họ thực lực rất mạnh, có 3 gã là Thiên Hà Đế, 4 người khác thì đều là Tinh Thần Đế, nhưng mỗi người giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ du côn. Bọn họ đều đến từ Hắc Lang Bang, chiếm cứ một thành thị cỡ trung, ở đó là có thể xưng vương xưng bá, bởi vì thiếu chủ của bọn họ là thiên tài kiệt xuất, được Ngọ Dương học phủ ghi nhận. Bọn họ cũng biết chuyện nơi này, phàm là bang chúng tinh thần cảnh trở lên đều xúc động, chia làm mười mấy tiểu đội tiến vào nơi này. Tổ bảy người bọn họ phi thường may mắn, trước tiên tiến vào không gian dưới đất này, dẫn trước người khác một đoạn lớn. Tuy nhiên tiến vào sớm lại không có thu hoạch gì, kỳ thật so với đến muộn cũng không có gì khác biệt. Ác hắc hắc hắc. Trương lão đại, cái gọi là người không thể xem bề ngoài, nói không chừng tên này sức lớn có nghề, đem hai mỹ nữ này làm đến sướng lên tiên thì sao? Phi, sức có thể lớn bằng lão tử sao? Có thể có nghề như lão tử. Nam trung niên được xưng là Trương lão đại hung hăng phun một cái, ánh mắt nhìn về phía Hồng Nguyệt tràn đầy nhục dục. Tuy rằng Ứng Mộng Phạm cũng quả thật là rất đẹp, nhưng cùng với Hồng Nguyệt lại không thể so sánh. Hai nàng đứng chung một chỗ nàng giống như là gái nhà quê, không hề nổi bật. Đại mỹ nhân, chỉ cần ngươi cho lão tử làm một lần, bảo đảm ngươi từ nay về sau cũng sẽ không muốn gặp tên công tử bột này nữa. Trương lão đại càng nhìn Hồng Nguyệt lại càng mê mẩn, không kìm nổi vương hai tay làm ra vẻ chọc hờn, rất là khó coi. Chu Hằng thở dài trong lòng, người ta nhưng là ma nữ hỗn độn cảnh, một chưởng liền vỗ nát một mặt trời, Thiên Hà Đế cõn con nhà ngươi thật sự là chán sống rồi. Chu Hằng, vả miệng cho ta. Hồng Nguyệt lạnh lùng nói. Nhưng ta không phải là đối thủ của hắn. Chu Hằng rất thành thật nói. Quả thật, đối phương chính là Thiên Hà Đế, hắn lại chỉ là Tinh Thần Đế, chênh lệch đôi bên quá lớn. Trừ phi hắn có thể vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức lúc đối phương không đề phòng, miễu sát người này. Tuy nhiên, đối phương còn có 2 gã Thiên Hà Đế, chém một người không phải còn có 2 người sao? Mấu chốt là, cớ chi cứ phải hắn ra tay chứ? Bởi vì Hoặc Thiên, Chu Hằng một mực áp dụng thái độ cung kính mà rời xa đối với Hồng Nguyệt, không muốn cùng nữ nhân này phát sinh quá nhiều ràng buộc, nếu không về sau gặp được Hoặc Thiên, hắn lại nên tự xử như thế nào? Hắn hiện tại có chút hiểu ra mục đích Hồng Nguyệt đến gần hắn, chính là muốn đem hắn cuốn vào trong ân oán giữa nàng và Hoặc Thiên. Trên thực tế, Hoặc Thiên đã trở thành thánh nhân, Hồng Nguyệt tuyệt đối không phải là đối thủ, như vậy ác chủ bài của Hồng Nguyệt duy nhất có thể phản kích chính là Chu Hằng. Một khi Chu Hằng thích nàng, như vậy khi nàng và Hoặc Thiên phát sinh xung đột, Chu Hằng sẽ tất nhiên phải ra mặt ngăn cản. Với lực ảnh hưởng của hắn đối với Hoặc Thiên, rất có khả năng giúp Hồng Nguyệt ngăn chặn Hoặc Thiên. To con xấu xí, ngươi làm thịt tiểu tử này đi. Hồng Nguyệt ngược lại quay sang Trương lão đại kia cười duyên. Trương lão đại hồn đều sắp bay, hắn hoàn toàn không ngại bị Hồng Nguyệt sai sử. Thậm chí chỉ cần Hồng Nguyệt ra lệnh một tiếng, hắn ngay cả lão đại của mình bang chủ Hắc Lang Bang cũng dám đi ám sát. Thịt thịt tim hắn đập mạnh, toàn thân máu nóng dâng trào, dường như thanh niên lần đầu tiên rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng ngay trong nháy mắt sau đó, ánh mắt hung ác của hắn đã nhìn về phía Chu Hằng. Giết tiểu tử này! Hắn nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh lão, tiểu tử tinh thần cảnh cõng con hắn một chưởng có thể bóp chết mấy trăm người. Chu Hằng mắng thầm trong lòng, nhưng sát ý của đối phương đã như mũi đao, khiến hắn toàn thân lông tóc dựng đứng. Đây là một cường giả cấp bậc thiên hà đế, trên lý thuyết có được lực lượng vượt qua hắn vạn lần, dễ dàng là có thể đánh chết hắn. Vút trong lúc nhất thời, hắn bất chấp suy nghĩ gì khác, người đã như tên nhọn bắn vụt ra, xông về phía Trương lão đại. Trong ánh kiếm lóe lên, hắc kiếm đã tế ra, nhưng cũng không vận chuyển bất kỳ công pháp gì. Ha ha ha. Tinh thần đế cõng con cũng dám chính diện khai chiến với lão tử, thật sự là chán sống. Trương lão đại khinh thường nói, tùy ý vung một chưởng trấn qua Chu Hằng. Một đám mưa máu toát ra, Chu Hằng gượng chịu một đòn này, da dẻ máu thịt chính diện trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát, lộ ra xương cốt màu vàng, nhưng thế xông của hắn lại không hề ngừng lại. Làm sao có thể? Bảy người của Hắc Lang Bang đều ngạc nhiên, lộ ra vẻ khó tin. Một chưởng lúc trước Trương lão đại tuy rằng không toàn lực ứng phó, nhưng ít nhất cũng dẫn động 3-4 phần lực lượng. Với tuyệt đối nghiền ép của Thiên Hà Đế đối với Tinh Thần Đế, dù là 3-4 phần lực lượng cũng đủ để đem Chu Hằng chấn thành bột vụn. Nhưng Chu Hằng tuy rằng vừa đối mặt liền bị thương nặng, lại chẳng những không chết ngược lại còn xông giết mà tới, thật sự là kỳ tích khó tin. Bọn họ lại không biết, thể chất của Chu Hằng đã đạt tới trình độ 5000 sao, cộng thêm toàn lực vận chuyển linh lực phòng ngự, phù văn ngũ hành bảo vệ nội phủ, lúc này mới chính diện dùng thân thể tan vỡ làm giá phải trả, đổi được cơ hội xông tới gần. Hắn chỉ cần một cơ hội. Trương lão đại sau khi kinh ngạc lại không cho là đúng, mặc dù không đập chết Chu Hằng, nhưng đã trọng thương đối phương rồi không phải sao? Hắn thừa nhận phòng ngự của Chu Hằng rất mạnh, nhưng mạnh mấy cũng chỉ là tinh thần cảnh, hắn lại bổ một chưởng là cái gì đều giải quyết. Sau đó, hắc hắc, sau đó là có thể cùng mỹ nhan tuyệt sắc kia điên loan đảo phượng. Hắn không khỏi nôn nóng, gấp không thể chờ lại vung một chưởng bổ tới Chu Hằng. Chính là lúc này. Hai mắt của Chu Hằng đã bị chấn vỡ nát, nhưng thần thức lại không tổn hao gì, chuẩn xác khóa được vị trí của Trương lão đại. Hắc kiếm giơ lên, Lăng Thiên cửu thức đẩy ra, một đám sao bỗng nhiên nổ tung. Thiên hà nhộn nhạo, sao chổi xẹt qua, hắc động vô hình cắn nuốt hết thảy. Nhưng trong nháy mắt toàn bộ hóa thành một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không ngăn được biến hóa của vũ trụ hồng hoang, một của hỗn độn mới là chung cực của vũ trụ. Trương lão đại tâm thần đều bị đoạt, nhưng Thiên hà đế dù sao cũng là Thiên hà đế, trong nháy mắt lưỡi kiếm chém đến gần cổ hắn vẫn là phản ứng lại, vội vàng rụt cổ, vươn tay phải chắn ở trước người. Toàn thân linh lực khởi động, ở trên tay hình thành một vùng hào quang màu đỏ sẫm. Hắn vừa sợ vừa giận, không ngờ thật sự bị một tinh thần đế đánh thẳng đến trước mặt, điều này khiến hắn làm sao chịu nổi. Hắn muốn đập chết Chu Hằng. Chỉ là trong nháy mắt hắn đẩy chưởng, Tử Diễm Thiên Long hiện lên, hướng về Trương lão đại rít gào một tiếng. Ông động tác của Trương lão đại lần nữa khựng lại, cho dù là Tử Diễm Thiên Long chống lại võ giả bậc cao hiệu quả giảm mạnh, nhưng đổi lấy đối phương sững sờ trong nháy mắt lại hoàn toàn không khói. Cú khựng lại này lại đủ để lấy mạng già của hắn. Lăng Thiên cửu thức đã là chính thức quy là một, chém tới Trương lão đại. Không sao, tinh thần đế cõng con cho dù là khống chế bảo khí cấp hắc động cũng không có khả năng chém phá phòng ngự của Thiên Hà Đế. Trương lão đại nói thầm trong lòng, lúc này hắn đã không thể trốn tránh, chỉ có thể dùng bàn tay thịt ngăn cản. Với linh lực phòng ngự của Thiên Hà Đế, hắn ăn một kiếm này thì lại thế nào, nhiều nhất cũng chỉ bị rách một lớp da mà thôi. Mặc dù bị thương dưới tay tinh thần đế chính là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn cũng không tin ai dám nói ra. Một kiếm chém đến. Phốc, bàn tay phải của Trương lão đại chắn ở trước người tuy rằng phủ kín linh lực, lại ngay cả tư cách làm chậm hắc kiếm lại một chút cũng không có. Giống như đậu hũ bị trực tiếp cắt đứt, trong một chùm máu tươi bắn lên, hắc kiếm không hề dừng lại tiếp tục chém xuống. Sắc mặt của Trương lão đại lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, giật mình, phẫn nộ, sợ hãi đều dung hợp cùng một chỗ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Chu Hằng lại có thể dễ dàng chém đứt tay hắn. Có thể chém đứt tay hắn, nghĩa là cũng có thể chém đứt cổ hắn. Đây là ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu Trương lão đại. Hắc kiếm nhoáng lên phập vòi máu tươi thứ hai bắn lên trời, đầu của Trương lão đại đã bị bổ xuống, trên mặt hãy còn mang theo vẻ khó tin lại mang theo sợ hãi mãnh liệt. Nhưng bị hắc kiếm chém trúng yếu hại chỉ có hữu tử vô sinh. Phịch xác không đầu của Trương lão đại ngã xuống vang dội, máu tươi tràn ra, cùng với cốt tủy màu trắng. Chu Hằng ngạo nghễ đứng sừng sững, tuy rằng hắn nửa bên người đã chỉ còn lại một mảnh máu thịt bầy nhầy, xương cốt hiện ra, nhưng ai dám có nửa phần khinh thị đối với hắn. Tinh thần đế một kiếm chém giết Thiên Hà Đế. Đừng nói là chỉ trả giá như vậy, cho dù một mạng đổi một mạng đều sẽ gây nên chấn động. Khuôn mặt chỉ còn lại một mảnh máu thịt bầy nhầy của Chu Hằng nhìn về phía sáu người còn lại của Hắc Lang Bang, hung uy lộ ra hết. Chính là hai gã Thiên Hà Đế còn lại kia đều không nhịn được liên tục rùng mình, nhào nhào xoay người bỏ chạy. Một gã tinh thần đế không ngờ có thể dọa cho hai gã tinh thần đế, bốn gã tinh thần đế chạy trối chết. Chuyện giống như nằm mơ này không ngờ thật sự đã xảy ra. Chu tiểu tử, ngươi thật là quá mạnh. Con lừa đen khen tận đáy lòng, tuy rằng nó nắm giữ hai cái phù văn huyền diệu, lại có tiềm chất trở thành hỗn độn cảnh, nhưng tối đa nó chỉ chiến thắng cường địch cùng bậc, muốn vượt cấp xử lý Thiên Hà Vương cũng không làm nổi, huống chi là Thiên Hà Đế. Đừng nói nó, ngay cả Hồng Nguyệt cũng phải có chút rung động, một phần là vì Chu Hằng mạnh mẽ, mặt khác là vì dũng khí của Chu Hằng. Chỉ có Ứng Mộng Phạm đau lòng muốn chết, vội vàng chạy tới, trên mặt đầy nước mắt, hận không thể lấy thân mình thay thế. Đứa ngốc, nàng mà xấu, ta sẽ không thích nàng nữa. Chu Hằng cười nói, lấy ra một viên kim cương đan cùng một viên chuyển linh đan mà dùng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa tinh khí sinh mệnh mà hắc kiếm hấp thu được để khôi phục linh lực. Luyện hóa tinh khí sinh mệnh đối với Chu Hằng là thủ đoạn nhanh nhất để khôi phục, tích lũy linh lực. Chỉ là dù sao tinh khí sinh mệnh không phải linh lực, nếu như phải chém giết võ giả cùng bậc, ít nhất phải cả vạn người mới lấp đầy tích lũy linh lực của hắn, giết chóc quá nhiều. Tuy nhiên dùng để khôi phục linh lực, vậy thì hết sức kỳ diệu. Nhất là dưới tình huống bị thương, tinh khí sinh mệnh vốn có tác dụng chữa thương lớn hơn bổ sung linh lực. Vết thương trên người hắn lập tức khép lại thấy rõ bằng mắt thường, mạch máu liền lại, da thịt tái sinh, một mảnh sức sống bừng bừng, chỉ mới nửa ngày sau, ngoài quần áo của hắn còn rách nát, cả người đã khôi phục như cũ. Ứng Mộng Phạm mặc kệ mọi thứ liền nhào tới, ôm cổ hắn khóc lớn, không ngừng kêu phu quân phu quân. Vẻ mặt Chu Hằng có chút xấu hổ, hiện tại hắn gần như trần truồng, lại bị ái thê cọ lên cọ xuống, lập tức có khả năng cọ tóe ra lửa, náo loạn ra chuyện. Hắn vỗ một phát vào mông Ứng Mộng Phạm, nói, ta còn chưa mặc quần áo mà. Đáng ghét. Ánh mắt Ứng Mộng Phạm lưu chuyển, trợn trắng Chu Hằng, trên mặt nhỏ lại tràn đầy sắc xuân. Chu Hằng vội áp chế ngọn lửa muốn bùng lên, sau khi Hồng Nguyệt xuất hiện lần thứ hai, hắn vẫn luôn tuôn trào dục vọng. Hắn lấy ra quần áo thay thế bộ đã vỡ nát chỉ còn sợi chỉ, đứng lên, tự nhiên phát tán ra khí thế ta là thiên vương, quần hùng tránh lui. Càng là cảnh giới cao, cấp bậc võ giả lại càng nghiêm ngặt. Ở phàm giới thường xuyên sẽ có thiên tài chém giết đối thủ vượt một cảnh giới lớn. Nhưng sau khi đến tiên giới, có thể vượt qua cảnh giới nhỏ mà chiến thắng đối thủ đã là giỏi lắm rồi. Giữa tinh thần cảnh và thiên hà cảnh vốn nên có khoảng cách như lạch trời, tuyệt đối không có khả năng thắng ngược. Nhưng Chu Hằng lại cứng rắn vỡ luật thép này. Khí phách như thế, tự nhiên làm hắn có thêm uy nghiêm, ngoài hắn còn ai hơn được nữa. Ác Chu huynh thật là lợi hại, tiểu vương bội phục sát đất. Liễu Định Huy không ngừng vỗ tay, đi từ đằng xa đến. Vẻ mặt không che giấu được kinh hãi. Sở dĩ hắn tự hạ thân phận kết giao với Chu Hằng là vì hắn kinh dị với bối cảnh của Chu Hằng. Chu Hằng tiến vào học phủ cũng chỉ mấy ngày, như vậy cũng không kỳ lạ, luôn có những người có thể không tuân theo quy củ học phủ định sẵn. Nhưng làm cho hắn giật mình là hắn lại không tìm được Chu Hằng vào học phủ như thế nào. Người dẫn dắt là một khoảng trắng trống rỗng. Hiệp là ai có năng lực lớn đến mức để một người có thể vào học phủ mà thần không biết quỷ không hay? Nếu không phải Hồng Nguyệt chỉ ra Chu Hằng trên tràng diện công khai, dẫn tới hắn chú ý, hắn tuyệt đối sẽ không thèm liếc qua Chu Hằng một cái, có thể cũng vĩnh viễn không biết trong học phủ lại không thể giải thích nổi tự dưng lại có thêm một người. Muốn làm được điểm này, ít nhất phải là cường giả cấp hắc động. Bởi vậy, Liễu Định Huy rõ ràng động tâm, nhưng lại không dám hành động bừa bãi, ngược lại vẫn âm thầm quan sát Chu Hằng. Hắn tin tưởng, cũng có rất nhiều người làm như thế, dù sao không chỉ có mỗi hắn là kẻ thông minh cẩn thận. Lần này tiến vào đây, hắn bất ngờ gặp phải Chu Hằng. Liền có ý muốn dò thám chi tiết đối phương, chủ động kết giao, kết quả mấy ngày sau đó lại không dò ra tin tức hữu dụng gì, nhưng ngay vừa nãy lại thấy được một cảnh kinh người. Một kiếm chém giết Thiên Hà Đế. Tinh thần đế có thể sống sót được dưới tay Thiên Hà Đế đã là khó tưởng tượng, chớ nói gì là chiến thắng, giết chết, thậm chí là một kiếm chém chết. Giống như thần thoại vậy. Chu Hằng mỉm cười, nói, Liễu huynh quá khen. Liễu Định Huy có chút xấu hổ, lúc trước Trương lão đã khiêu khích Chu Hằng, vốn hắn có thể ra mặt ngăn cản. Bằng thân phận thế tử của hắn, cộng thêm bên cạnh còn có một Thiên Hà Đế áp trận, đủ để chấn nhiếp đám người Trương lão đại. Nhưng hắn lại muốn xem thử Chu Hằng có bài tẩy gì, bởi vậy không có ra mặt, nghĩ rằng Chu Hằng có ý kiến với hắn. Hắn quả thật oan uổng Chu Hằng, bằng loại giao tình hời hợt như hắn, Chu Hằng làm sao trông cậy hắn ra tay. Hắn biểu hiện lạnh nhạt là bởi biết mục đích Liễu Định Huy đến gần mình vẫn là vì Hồng Nguyệt, đối với người như thế, làm sao mà Chu Hằng nhiệt tình được. Liễu Định Huy cười gượng liền đi. Nhưng hắn càng tin chắc đằng sau Chu Hằng có bối cảnh cấp hắc động, nhưng căn bản không nghĩ tới báo thù. Một số người ở xa hơn cũng thấy được cảnh Chu Hằng giao thủ với Trương lão đại, sau khi khiếp sợ liền kinh ngạc, sau trận chiến của bọn họ lại không phát động lực lượng còn sót lại ở chỗ này. Cũng chỉ có mấy người Chu Hằng biết, đương nhiên là Hồng Nguyệt động tay chân, chỉ là chỗ hắc động Vương Thành Đạo thì tính là gì đối với nàng. Đoàn người tiếp tục đi tới. Lại qua hai ngày, bọn họ vẫn không có thu hoạch. Bởi vì đám đông đã hoàn toàn phân tán trong không gian rộng lớn này, nên không biết những người khác có thu hoạch gì không. Thật là nhàm chán, bản tôn giúp ngươi một tay. Cuối cùng Hồng Nguyệt không chịu nổi, bàn tay nhỏ tùy tiện vung lên, không gian rung động, như ném một hòn đá nhỏ vào trong ao, gợn sóng nháy mắt lan ra toàn bộ không gian dưới lòng đất, chớp động hào quang kỳ diệu. Nhưng sau đợt sóng dị tượng kỳ diệu này, liền không còn tiếp tục. Khóe miệng Chu Hằng co rút, nói, vậy thì cảm ơn. Hồng Nguyệt khinh bị liếc xéo hắn, nhưng không nói gì. Chu Hằng ấn theo bộ dạng trước đó, đánh ra một quyền, lực lượng tuôn trào, không gian chớp động, một khối ngọc thạch hiện ra từ trong không trung, tỏa ra hào quang kinh người. Ngọc đỉnh bích. Quả nhiên, không có nuốt lời. Chỉ là làm sao lại có động tĩnh lớn như thế? Lúc trước lại có hào quang kinh người lóe lên, xa trăm dặm cũng thấy rõ. Vù vù vù. Từng bóng người từ xa lao vút tới, khi thấy Chu Hằng cầm lấy ngọc đỉnh bích, ánh mắt mỗi người đều đỏ lên, hận không thể dết tới cướp lấy. Nhưng khai chiến ở trong này càng nguy hiểm quá mức, chỉ có người nhìn chằm chằm, không ai ra tay. Chu Hằng tiện tay thu hồi ngọc đỉnh bích, lại đánh ra một quyền, không gian chấn động như gợn sóng, hào quang lấp lánh, lại một khối ngọc đỉnh bích xuất hiện. Cái gì? Mọi người đều nhìn chằm chằm khối ngọc đỉnh bích kia, ánh mắt muốn phun ra lửa. Nhưng, chuyện Chu Hằng một kiếm đánh chết Thiên Hà Đế đã truyền ra, tuy rằng mọi người đều biết Thiên Hà Đế còn phân chia nhiều loại, thực lực chênh lệch nói là trên trời dưới đất cũng không quá, nhưng có Thiên Hà Đế nào dám nói mình có thể một đòn đánh chết một người Thiên Hà Đế khác, dù là Thiên Hà Đế thực lực yếu nhất. Mọi người đương nhiên không tin đó là thực lực của bản thân Chu Hằng, mà là đến từ cấm khí. Không ai biết cấm khí trong tay Chu Hằng còn có thể sử dụng mấy lần, mà nơi này tối đa chỉ là Thiên Hà Đế, ai chống lại loại cấm khí có thể miểu sát Thiên Hà Đế như vậy mà không chột dạ. Đỏ mắt là một chuyện, nhưng sẽ không vì thế mà đưa tặng tánh mạng. Ba khối ngọc đỉnh bích còn không thể đánh thủng giới hạn cuối cùng trong lòng mọi người, làm cho mọi người đói quá làm bậy. Nhưng làm cho mọi người nổi điên, đó là không lâu sau Chu Hằng lại đánh ra khối ngọc đỉnh bích thứ ba, cũng chính là khối thứ tư lọt vào tay hắn. Đây là cái vận số gì? Trong nửa ngày, bốn khối. Hít. Mọi người đều vô cùng đỏ mắt, nhưng đến lúc này, bọn họ lại không dám hành động tùy tiện. Cấm khí dĩ nhiên lợi hại, nhưng có hạn chế số lần hoặc thời gian sử dụng. Nơi này có Đông Thiên Hà Đế như thế, có thể dìm chết Chu Hằng. Trên thực tế, nếu như mọi người cùng nhau ra tay, Chu Hằng còn không có cả cơ hội tế ra cấm khí. Nhưng tình huống bây giờ thật là quá quỷ dị. Vì cái gì ngọc đỉnh bích kia chỉ có Chu Hằng mới đánh ra được, những người khác lại không làm được. Thế gian làm sao có chuyện trùng hợp như thế? Vậy chỉ có thể nói rõ đằng sau Chu Hằng có một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, hắn ở trong bóng tối, đang giúp Chu Hằng thu nhặt ngọc đỉnh bích. Có thể làm được điều này, chỉ có cường giả cấp Hắc Động. Bởi vì nơi này chính là chỗ thành đạo của Hắc Động Vương, cường giả tuệ tinh cảnh có thể không sợ lực lượng lưu lại nơi này, nhưng nếu nói có thể dễ dàng tìm ra ngọc đỉnh bích ở chỗ này, như vậy sợ là chỉ có cường giả cấp Hắc Động mới làm được. Trong nhất thời, trên người Chu Hằng lập tức như bao phủ lớp sương mù thần bí, làm người ta không thể nhìn thấu, càng không khỏi sinh ra nghiêm nghị kính sợ. Chính là bởi kiên kỵ như vậy, mỗi người đều không dám tạo áp lực lên Chu Hằng, đều cùng nhau đưa ra muốn mua ngọc đỉnh bích trong tay Chu Hằng. Bán cho bọn chúng cũng không sao. Hồng Nguyệt nói. Bằng thực lực của ngươi hiện giờ, hấp thụ nhiều nhất là hai khối ngọc đỉnh bích, bằng không ý chí còn lưu lại trong đó quá mạnh mẽ, sẽ đảo khách thành chủ, ảnh hưởng đến võ đạo của ngươi. Chu Hằng nghiêm nghị, bên trong ngọc đỉnh bích có lý giải võ đạo cả đời của Hắc Động Vương, đây là tài sản quý giá đối với người khác, nhưng lại là thuốc độc đối với hắn. Hơn nữa ý chí của Hắc Động Vương đáng sợ cỡ nào, sẽ ảnh hưởng đến hắn trong âm thầm lặng lẽ. Cho nên, có thể hấp thu ngọc đỉnh bích, nhưng số lượng không được nhiều, bằng không sẽ thật sự ấn theo con đường cũ của vị Hắc Động Vương kia, từ đó mất đi đạo của mình. Đương nhiên, bên cạnh Chu Hằng rất nhiều người, cho hắn nhiều ngọc đỉnh bích hơn nữa cũng không chê nhiều, nhưng nếu phân chia tài nguyên, vậy là một loại lãng phí lớn. Chu Hằng có hỏa thần lô có thể luyện đan, chỉ là trước mắt đang thiếu tài liệu thích hợp, đều bị các thế lực lớn nắm giữ, nhưng dùng ngọc đỉnh bích trao đổi, tin rằng sẽ có rất nhiều thế lực sẵn lòng làm mối mua bán này. Biết được Chu Hằng chịu bán ra ngọc đỉnh bích, mọi người đều hết sức hài lòng, bởi vì không cần trở mặt với Chu Hằng, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội vị cường giả cấp Hắc Động ẩn nấp kia, tự nhiên mọi người đều vui vẻ. Nói tới nói lui, ngọc đỉnh bích dù sao chỉ là bảo vật có tác dụng cực lớn đối với võ giả tinh thần cảnh, thiên hà cảnh, giá trị quá cao nhưng không cao đến quá mức. Bằng không cường giả cấp Hắc Động ở Đại Tần Đế Quốc đã sớm lén chia nhau chỗ tốt này, làm sao đến lượt người khác đến đây tranh giành. Tổng cộng Chu Hằng thu được 13 khối ngọc đỉnh bích, đến lúc này, dù là kẻ ngu cũng nhìn ra được trong đó có kỳ quái, không còn ai đến gây chuyện với Chu Hằng nữa. Nhưng mọi người đều đang bàn luận, rốt cuộc cái tên đột nhiên trồi ra này có lai lịch gì? Một kiếm chém giết Thiên Hà Đế, vậy là chỉ có cấm khí cấp bậc tuệ tinh cảnh, tùy tiện tìm hết ngọc đỉnh bích ở nơi này, vậy chính là có bối cảnh cấp hắc động. Một người như vậy, hoặc nói là một thế lực như vậy, làm sao lại đột nhiên nhảy ra được? Nguyên bản phải tìm tòi khắp chỗ này một lượt, dù là có đông người như thế cũng phải tốn ít nhất nửa năm trở lên, nhưng bởi vì có Hồng Nguyệt gian lận, chỉ vẹn vẹn nửa tháng liền kết thúc lần hoạt động mạo hiểm này. Bởi vì đã ra tay, Hồng Nguyệt cũng dứt khoát lôi ra đoàn dị hỏa kia, trực tiếp ném cho hỏa thần lô, làm cái bếp lò đê tiện này mừng rỡ không ngừng nịnh nọc Hồng Nguyệt, đê tiện nồng đậm đến ngay cả con lừa đen cũng không nhìn được. Chu Hằng lại không vội vã trở về Ngọ Dương học phủ, hắn cùng con lừa đen, tiểu hỏa tiêu hóa chỗ tốt của Ngọc Đỉnh Bích trước đã. Thứ này không phải dùng để ăn, mà là hấp thu luyện hóa giống như linh thạch, tiên thạch, tốc độ kém xa như là trực tiếp ăn vào. Nhưng Ngọc Đỉnh Bích vốn không phải chuyên dùng cho võ giả tăng lên tích lũy linh lực, tác dụng lớn nhất ở chỗ cung cấp phương pháp bố trí mật độ tinh hà và xếp đặt thiên hà. Bởi vậy, tròn một tháng sau, Chu Hằng mới luyện hóa xong hai khối Ngọc Đỉnh Bích, một hơi đẩy mạnh số lượng tinh tú lên đến độ cao 8.000 tinh. Sau khi trở về, lấy thêm Ngọc Đỉnh Bích tiến hành giao dịch, có thể đổi lấy số lượng lớn linh dược chỉ là cấp bậc tinh thần cảnh thì số lượng rất nhiều, nhưng dùng để đổi lấy dược liệu thiên hà cảnh lại càng ít hơn. Về phần tài liệu tuệ tinh cảnh xem chừng không có thế lực nào chịu lấy ra. Dù sao Ngọc Đỉnh Bích cũng chỉ cho võ giả tinh thần cảnh, thiên hà cảnh sử dụng, dùng tài liệu cấp tuệ tinh tiến hành trao đổi liền lỗ vốn. Ác tiểu hỏa, con lừa đen tiến cảnh cũng không kém, nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá. Con lừa đen vốn vẫn luôn đột phá ở yêu cầu thấp nhất, nhưng sau khi tiến vào tinh thần cảnh thì đột nhiên lại thay đổi, 3.000 tinh là có thể đột phá, đến bây giờ nó lại không nhìn ra một chút dấu hiệu thăng cấp. Hẳn đây là vì thiên địa quả nó ăn đang phát huy tác dụng chân chính, bởi vì nó có thể làm con lừa đen đạt tới hỗn độn cảnh, cho nên mỗi một bước căn bản đều phải dầm cho thật chắc, xem ra không đến 9.999 tinh thì không có khả năng nhìn thấy đột phá. Ngẫm lại thiên mệnh chân quân thì biết, cũng bởi vì lúc ở tuệ tinh cảnh hình thành ít hơn hai cái, khiến cho hắn chuyển thế nhiều lần như vậy vẫn dừng lại ở mức 8 động, đủ thấy muốn vươn lên cảnh giới võ đạo tối cao, tuyệt đối không thể lơ là căn bản. Tiểu hỏa là thần thú thiên địa, trên lý thuyết ít nhất có thể đạt tới cấp hắc động, cũng cần dầm chắc căn bản. Có điều căn cơ của thần thú thiên địa không phải là tinh tú, thiên hà linh tinh gì, mà là thân thể. So sánh lại, chúng nữ ứng mộng phạm tuy rằng được hoặc thiên cải tạo thể chất, nhưng thành tựu cao nhất cả đời cũng chỉ có thể đạt tới hắc động cảnh. Nhưng thánh vị thiên địa cũng chỉ có 5 người, mà võ giả hỗn độn cảnh cũng chỉ nhiều hơn hai bàn tay một chút, bình thường làm sao mà lại chết? Lại có bao nhiêu tỷ lệ biến thành thiên địa quả? Con lừa đen có thể ăn được một trái, tuyệt đối là bởi trận chiến trăm vạn năm trước, ngay cả thánh nhân cũng ngã xuống, chết thêm vài hỗn độn cảnh cũng không có gì quá lắm, cuối cùng còn hình thành một trái thiên địa quả cấp bậc hỗn độn cảnh. Loại kỳ tích này không thể phục chế. Bởi vì trước mắt các nàng ứng mộng phạm hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên, như vậy tài nguyên có hạn này tự nhiên phải tập trung mà dùng. Mà chỉ cần Chu Hằng đột phá thiên hà cảnh, hắn sẽ chuyển hết phi tinh đan cho ái thê của mình, người thân của hắn, nhanh chóng đẩy tu vi của mọi người tăng lên. Trở lại Ngọ Dương học phủ, Chu Hằng nhanh chóng thu được lời mời của các đại hào môn, làm khách là giả, chân chính là nhắm vào Ngọc Đỉnh Bích trong tay hắn, ngoài ra còn có bối cảnh của hắn. Đương nhiên không chỉ có mỗi Liễu Định Huy là người thông minh, nhưng mặc kệ những đại gia tộc này điều tra thế nào, vẫn mãi không phát hiện được rốt cuộc là làm sao Chu Hằng tiến vào Ngọ Dương học phủ. Thật là không thể tin nổi, thật sự. Bởi vì Chu Hằng là được 8 vị phó viện trưởng đồng thời đồng ý xong mới được phép tiến vào học phủ. Có bọn họ cùng nhau ký tên, nhưng hiện tại cả 8 người đều thề thốt phủ nhận, nói là căn bản không có chuyện như thế. Đợi đến khi nhìn thấy chữ ký của bọn họ trên văn kiện, 8 người đều chấn động đến hồ đồ, bởi vì không ai trong bọn họ có nhớ mình đã ký phần văn kiện này. Nên biết, bọn họ đều là tuệ tinh đế. Cái lực lượng gì có thể làm bọn họ làm xong một chuyện mà không hề có ấn tượng? Quá khủng bố đi chứ. Bởi vậy rõ ràng lai lịch Chu Hằng cổ quái, nhưng vẫn không có ai đưa ra đề xuất đuổi Chu Hằng ra khỏi học phủ, ai dám chứ. Ngược lại, công tích Chu Hằng một kiếm chém giết thiên hà để lại bị người ta bỏ qua, bởi vì không ai tin có chuyện này xảy ra. Không nói khác, ngay cả những bá chủ vương giả trong võ, lúc ở tinh thần đế tối đa cũng chỉ làm được là không bị thiên hà vương đánh chết mà thôi. Muốn thắng cũng không được, huống gì là chém giết. Người chính là thế, chuyện mọi người không làm được liền cho là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Tinh thần đế muốn dựa vào thực lực bản thân đi xử lý thiên hà đế. Mơ mộng hảo huyền. Bối cảnh cấp hắc động, cấm khí cấp tuệ tinh, làm Chu Hằng che phủ dưới lớp màn thần bí, khi hắn đến từng nhà hào môn làm khách, Chu Hằng được hoan nghênh cực nhiệt tình. Nhưng bị hỏi nhiều nhất là nơi sinh của hắn, đương nhiên cũng hỏi rất mịt mờ. Chu Hằng hoàn toàn làm ra vẻ như không biết, lợi dụng số ngọc đỉnh bích còn lại trao đổi được rất nhiều linh dược, luyện chế thành cả đống phi tinh đan. Tuy nhiên, phi tinh đan có tính kháng thuốc rất mạnh, tuy rằng đẩy tu vi Chu Hằng, con lừa đen, tiểu hỏa lại tăng lên một bậc, đạt đến độ cao 9.000 tinh, nhưng bắt đầu từ đây, phi tinh đan cũng mất tác dụng. Tuy rằng vẫn có thể tăng lên tích lũy linh lực, nhưng so với việc hình thành một tinh tú mới, lại thiếu đi nhiều lắm, ngược lại còn rơi vào tính kháng thuốc lâu dài, coi như uống cũng bằng không. Dù sao trình tự 9000 tinh quá cao, tự nhiên không thể dùng đan dược thông thường để tăng lên thực lực. Từ giờ trở đi, Chu Hằng phải dùng đến linh dược cấp thiên hà. Trình tự tăng lên một đoạn, phí tổn đan dược lại tăng lên mười mấy lần, tuy rằng Chu Hằng đổi một số lớn linh dược, nhưng muốn dùng luyện chế Ngọc Hà đan cấp bậc thiên hà cảnh, vẫn còn thiếu một loại chủ dược. Lan tâm cốt thảo, nó đã thuộc loại tiên thảo, có thể đủ làm thuốc thì ít nhất phải là 10 vạn năm, cực kỳ có kiếm. Bởi vì phải dùng đến một loại tiên thảo, cho nên tuy rằng Ngọc Hà đan vẫn thuộc loại linh dược, nhưng lại là thượng phẩm trong linh dược, cấp bậc đạt đến 5 tinh. Cũng chính vì thế, chủ dược này chỉ nắm giữ trong tay Đại Tần Đế quốc. Quả thật có hàng chợ đen, nhưng đầu tiên là số lượng ít, thứ hai là thuộc giao dịch phi pháp, không phải người quen không bán. Dù là Chu Hằng có muốn mua, hiện tại hắn cũng không có tiền. Nếu hắn có thể lấy ra thiên huyền linh tinh trên người, vậy đương nhiên có thể đổi lấy một số lớn, nhưng nói thật chưa chắc gì đổi được thứ tốt. Bởi vì những thiên huyền linh tinh này đều hình thành ở tiên giới, tối đa cũng chỉ có phẩm chất thiên hà cảnh. Bách Long tinh là thập nguyên tinh mà cấp hắc động xưng bá, tuệ tinh cảnh đi ngang, thiên huyền linh tinh cấp thiên hà cảnh tự nhiên không thể được tranh giành như ở độ dương tinh. Tuy nhiên nếu như không tất yếu, Chu Hằng cũng không muốn bán ra những thiên huyền linh tinh này, những cái này có thể giữ lại cho người bên cạnh mình dùng để đột phá cảnh giới. Hắn không thiếu nhất là lĩnh ngộ, con lừa đen ăn thiên địa quả cũng chỉ cần tích lũy linh lực, tiểu hỏa lại là thần thú, chỉ bị phẩm chất huyết mạch hạn chế, nhưng những người khác lại không may mắn như thế. Nhưng Chu Hằng lại nhanh chóng nhận được một tin tức tốt, có thể giúp hắn nhận được một phần lan tâm cốt thảo. Qua một tháng nữa Đại Tần Đế quốc sẽ cử hành một hội săn bắn, nếu có thể giành được hạng đầu trong lần so tài này, sẽ được vào bảo khố tới Đại Tần Đế quốc tùy ý chọn một vật. Dù nói là tùy ý chọn một vật, nhưng dùng ngón chân cũng hiểu Đại Tần Đế quốc sẽ không thể nào mở ra bảo khố chân chính cho người ta chọn lựa, vô số năm qua hình thành quy củ là tài liệu, đan dược, bảo khí cùng cấm khí cấp bậc thiên hà cảnh là đỉnh điểm. Lan tâm cốt thảo vừa lúc thuộc về cấp bậc này. Chỉ cần đạt được hạng đầu. Hạng đầu, nói gì đơn giản, nhưng muốn làm được lại quá khó. Quả thật Chu Hằng giết một thiên hà đế, nhưng sau một kiếm hắn cũng cơ bản mất sức đánh tiếp, sức trâu 5000 tinh không đủ để chống đỡ chiến lực của hắn. Hắc kiếm hấp thu được tinh khí sinh mệnh quả thật có thể hỗ trợ hắn nhanh chóng khôi phục thương thế, dùng chiến nuôi chiến, trong nửa ngày là hắn có thể bổ sung đầy đủ linh lực, thoạt nhìn rất hay, nhưng trận đấu lần này lại có học sinh thiên hà cảnh tham dự. Theo tin tức Chu Hằng tìm hiểu được, hội săn bắn lần này là để ăn mừng đại thọ trăm năm của Ma Long đại đế thọ mệnh võ giả bậc cao quá dài, ngay cả đại nhân vật như quân vương cũng sẽ không chuẩn bị tiệc thọ hàng năm, mà tính 10 năm là một lần, trăm năm, ngàn năm làm lớn, vạn năm mới sẽ vô cùng long trọng. Hội săn bắn này chỉ là một khúc nhạc đệm, nhưng chỉ có nhóm 10 hạng đầu trong hội săn bắn này mới có tư cách tham dự đấu lôi đài thiên vương tinh cử hành tiếp theo. Mà hạng nhất đấu lôi đài thiên vương tinh sẽ được tự mình Ma Long đại đế tiếp kiến, cũng sẽ được truyền cho một môn công pháp, coi như thưởng cho. Đối với phần lớn mọi người, được Ma Long đại đế tiếp kiến mới là điều bọn họ khao khát nhất. So sánh lại, 10 hạng đầu hội săn bắn chỉ là ván cầu, nhưng không thể không tranh giành, không thể không liều mạng. Bởi vậy, có thể thấy được sẽ có vô số học sinh thiên hà cảnh tham dự vào hội đấu này, Chu Hằng muốn cạnh tranh với bọn họ, chỉ vẹn vẹn trông cậy vào Lăng Thiên Cửu Thức dùng chiến nuôi chiến thì chưa chắc đủ dùng. Nhưng không phải nói Chu Hằng nhất định không có cơ hội, bởi vì chiến đấu cùng bậc, phân chia thắng bại rất đơn giản, muốn giết phía đối phương thì lại rất khó, hắn mất khoảng nửa ngày có thể xử lý một con yêu thú thiên hà cảnh, kỳ thật hiệu suất này đã cao đến quá xa. Cộng thêm có con lừa đen hỗ trợ, hắn không cần phải lo sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ là chuyện trên đời sẽ không đơn giản như thế, bởi vì hội săn bắn này cho phép tạo thành đội. Như là con cháu hào môn sẽ dẫn theo một đám đông thủ hạ tiến thành săn bắt, chỉ cần đeo theo minh thuộc về nhóm thế lực của mình, như vậy hoàn thành đánh chết cũng sẽ tính vào đầu một người. Nguyên bản yêu thú cùng cảnh giới rất khó đánh chết, nhưng cộng thêm nhân tố đông người, vậy thì muốn đánh chết yêu thú thiên hà cảnh sẽ tuyệt đối không khó. Gia tộc hào môn nội tình thâm hậu, có thể phái ra hai đội ngũ, thay phiên nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể tiến hành săn bắt không gián đoạn. Chu Hằng tối đa nửa ngày đánh chết một con yêu thú thiên hà cảnh, nhìn như rất hay, nhưng sau một kiếm hắn cần phải khôi phục linh lực, trong thời gian đó thì hắn không làm được gì. Không giống những người khác, sau khi xử lý yêu thú thiên hà cảnh còn có thể tiện đường đánh chết những yêu thú tinh thần cảnh kiếm thêm chút đỉnh. Hơn nữa, trong học phủ không chỉ có mỗi Chu Hằng là bá chủ vương giả trong võ. Giống như bản thân tứ đại thiên vương cũng đã là thiên hà đế, cộng thêm tư chất bá chủ vương giả trong võ, giết yêu thú thiên hà cảnh không nói dễ như uống nước cũng không khó đến cỡ nào, so sánh với bọn họ, Chu Hằng thật sự không có một chút ưu thế nào. Vậy phải làm sao đây? Nhờ ta đi. Hồng Nguyệt cười duyên dáng, hai tay lót sau đầu, thân thể trôi nổi giữa không khí, vừa bay vừa lơ lửng, dáng người lung linh làm người ta nhìn đến hoảng hốt mơ màng. Cô sẽ giúp ta. Chu Hằng tức giận nói, nữ nhân này cả ngày cứ kéo thù hận cho hắn, về đến học phủ hắn đã nhận được ít nhất cả ngàn thư khiêu chiến, bị hắn ném hết sang một bên. Ta và ngươi đều là thái hư nhất mạch, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Hồng Nguyệt cười duyên nói. Có điều kiện gì? Đừng nghĩ ta xấu như vậy, lần này đưa tặng miễn phí. Hồng Nguyệt phất tay, trước mặt Chu Hằng xuất hiện một cây cung thủy tinh, ngoài ra còn có 100 mũi tên, đều chế tạo bằng thủy tinh. Đây là cái gì? Cấm khí. Chu Hằng không khỏi vui vẻ, đây chính là do cường giả hỗn độn cảnh đưa ra, vậy thì phẩm chất tuyệt đối khủng bố. Không phải. Bảo khí. Nói chung là vậy. Sắc mặt Chu Hằng tối sầm, quả nhiên không thể tin vào nữ nhân này được, không phải bảo khí cũng không phải cấm khí, cho hắn có tác dụng gì? Ác đừng xem thường cái cung này, đây là Lạc Nhật cung do Xà Thiên Tiễn Tôn sử dụng năm xưa, được hắn ôn dưỡng vô số năm, có dị năng rất mạnh. Hồng Nguyệt nghiêm mặt nói. Mạnh như thế nào? Với tu vi của ngươi hiện tại, trong vòng trăm dặm, nơi mắt nhìn đến, thoáng cái là đến, không đâu không trúng. Mà mũi tên có hiệu quả phá vết, đối với người hay yêu thú trọng thương, quả thật là thần khí là tử vong, bắn trúng là phải chết. Hình như cũng không dùng được gì. Ồ! Hồng Nguyệt thở dài. Tại sao thái hư nhất mạch chúng ta lại có tiểu tử ngu xuẩn như ngươi vậy chứ? Ngươi muốn giành được hạng nhất trong hội săn bắn lần này, chỉ cần số đầu mà thôi, có cây cung này, còn lo lắng gì nữa? Cô bảo ta cướp nhát cuối. Chu Hằng hiểu ra. Cây cung này có thể bỏ qua khoảng cách trong vòng trăm dặm, như vậy dùng nó để đánh yêu thú bị trọng thương thì tuyệt đối là một mũi tên một con. Người khác không có hắc kiếm như Chu Hằng, có thể một chiêu trực tiếp chí mạng, dù là bá chủ vương giả trong võ cũng chỉ có thể làm yêu thú trọng thương rồi mới đánh chết. Mà Chu Hằng có thể ở xa trăm dặm trực tiếp cướp nhát cuối, vậy quả thật là không gì cản nổi. Chu Hằng liếc Hồng Nguyệt, nữ nhân này chưa bao giờ lại vô duyên vô cớ giúp người, lúc trước giải trừ tẩy não bốn đại long hoàng cũng không quên tặng kèm một cái khống chế tâm linh, Đặc lão biến thái ở lại độ dương tinh cũng gõ hắn một cái yêu cầu. Lần này hỗ trợ lại không có thêm điều kiện kèm theo. Thật là làm người ta khó tin. Còn dùng ánh mắt hoài nghi này nhìn bản tôn móc mắt ngươi ra. Hồng Nguyệt lập tức trở nên hung tợn. Chu Hằng cười ha hả, vội vàng thu hồi cung, tên. Rầm. Rầm. Rầm. Ngay lúc này, cửa lớn đột nhiên vang lên. Lại là tên khốn nào tới khiêu chiến? Chu Hằng khó chịu nói, những người này có phiền hay không chứ? Hồng Nguyệt mím môi cười, kiều mị ngàn vạn, nàng nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, cứ thế bay qua bay lại. Chu Hằng đi ra mở cửa, nhưng khi mở cửa lớn ra, hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì ngoài một lão già đứng ngoài cửa ra, lại trống vắng lạnh lùng, không có nửa bóng người khác. Xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi Hồng Nguyệt công bố Chu Hằng là vị hôn phu của nàng, cửa lớn này vốn không hề im lặng, ngày đêm có cả đống người tới kháng nghị, muốn Chu Hằng giải trừ hôn ước. Tràng cảnh yên tĩnh như bây giờ, quả thật làm người ta hoài nghi có phải còn âm mưu khác hay không. Khụ. Thấy Chu Hằng chỉ lo nhìn đông nhìn tây, lão già không khỏi ho khan một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình. Lúc này Chu Hằng mới chuyển mắt nhìn vào người lão già này, ánh mắt chợt co rụt, bởi vì lão già này quá bình thường đến mức hắn không nhìn ra được chút khác thường nào. Người có thể xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không thể là hạng người bình thường. Bằng thần thức cảm ứng của Chu Hằng, ngay cả cường giả thiên hà cảnh cũng không thể che giấu được hắn. Như vậy tu vi của đối phương cũng đã tự nói rõ tuệ tinh cảnh. Không sai, không phải cấp hắc động, bởi vì lão già này rõ ràng ăn mặc kiểu người hầu quản gia, làm sao có thể là cấp hắc động. Nếu nói Hồng Nguyệt thu một người hầu cấp hắc động thì còn được, nhưng ở Bách Long Tinh. Nói chơi. Khó trách người ở đây đều chạy sạch, ai gặp cường giả tuệ tinh cảnh còn không run lẩy bẩy. Vãn bối Chu Hằng, không biết tiền bối đến cửa thăm viếng là vì chuyện gì. Chu Hằng chắp tay hành lễ với đối phương. Đây là tôn trọng tối thiểu đối với cường giả. Người trẻ tuổi, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi, mời theo lão hủ. Lão nhân mỉm cười, mắt già như đã mờ, nhưng bên trong con mắt lại như có ánh sao chớp động, làm cho tâm thần người ta phát lạnh. Chu Hằng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nói, vậy xin tiền bối dẫn đường. Thế lực tuệ tinh cảnh tự nhiên chiêu mộ được võ giả tuệ tinh cảnh, nhưng muốn làm cường giả cấp tuệ tinh tự làm người hầu thì tuyệt đối không thể. Bởi vậy, khẳng định lão nhân này đến từ thế lực cấp hắc động. Nghe nói Bách Long Tinh chỉ có 5 vị cường giả cấp hắc động, trong đó có 2 người ở phía hoàng thất, 3 người khác chia ra trong các quyền quý, không biết lão nhân này thuộc về hoàng thất hay là quyền quý. Chu Hằng không hề e sợ, nếu thật có người muốn bất lợi với hắn, Hồng Nguyệt tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lão già không người run rẩy đi trước dẫn đường, chậm rì rì không nhanh hơn con kiến bao nhiêu, làm cho người thật muốn kéo hắn lên đi cho nhanh. Nhưng xách lên một vị cường giả cấp tuệ tinh, thế thì không phải ngại sống lâu qua còn gì. Trong lòng Chu Hằng chỉ nổi lên 2 chữ, làm dáng. Rõ ràng là tồn tại cấp tuệ tinh, lại cứ phải giả vờ ra vẻ như già sắp chết, thế này còn không phải làm gián còn gì. Trong lúc hắn thầm oán, đi suốt nửa giờ, bọn họ coi như mới đi hết được con phố, rẽ qua một cái, trước mặt xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa lệ, do 8 con hỏa vân mã chân đạp trên lửa làm sức kéo, trên toa xe phủ đầy hoa văn tự kinh hoa. Tự kinh hoa. Đó là dấu hiệu của Hoàng thất Đại Tần Đế quốc. Người trong xe ngựa này là công chúa Đại Tần Đế quốc. Đương nhiên, cũng có thể là quận chúa của thân vương nào đó. Lão nhân gian khó leo lên xe ngựa trước, gõ nhẹ lên thùng xe, nói, điện hạ, lão nô đã dẫn người đến. Cho hắn vào đi. Bên trong truyền ra tiếng nói nũng nịu, nhưng rất êm tai. Rõ. Lão nhân mở cửa buồng xe, làm động tác mời Chu Hằng, đợi cho Chu Hằng lên xe, hắn liền đóng cửa lại, bản thân ngồi vào chỗ lái, điều khiển 8 con hỏa vân mã bắt đầu chạy. Trong nháy mắt Chu Hằng vào trong thùng xe, thiếu chút bị chói mù mắt. Đây là một mảnh thế giới màu phấn hồng, tường tô phấn hồng, cái bàn phấn hồng, ghế dựa phấn hồng, giường phấn hồng, cái ly phấn hồng, bức màn phấn hồng, còn có một bóng người phấn hồng. Người chính là Chu Hằng. Người dáng hồng nhạt kia đang ăn một miếng điểm tâm hồng nhạt, ngẩng đầu liếc Chu Hằng một cái, nhưng không ngờ chiếc mũ hồng nhạt cụp xuống, che tầm mắt nàng, làm nàng tức giận đến giơ đôi chân mang giày cao hồng nhạt đạp lung tung. Còn không giúp bổn cung. Dáng người hồng nhạt kia nũng nịu ra lệnh. Không phải cô có tay hay sao? Chu Hằng than thở. Không thấy bổn cung không rảnh tay hay sao? Người áo hồng nhạt hùng hồn nói. Tay của nàng đang cầm miếng điểm tâm hồng nhạt kia, không hề có ý buông tay. Sẽ không lại gặp một đứa ăn hàng nữa chứ? Chu Hằng bước lên, gỡ mũ của đối phương xuống, lập tức liền thấy mái tóc phấn hồng rủ xuống, hiện ra dung mạo vừa vui vừa bực, xinh đẹp vô cùng, đạt đến cấp bậc như Ứng Mộng Phạm, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Chỉ là... quá nhỏ rồi. Đây là một mỹ thiếu nữ, tối đa chỉ 13. 14 tuổi, tuy rằng thân thể đã bắt đầu phát dục, hiện ra công trước vẫn sau, nhưng còn kém xa mới gọi là đầy đặn, dung mạo vẫn còn một chút non nớt. Lui ra, quỳ xuống cho bổn cung. Mỹ thiếu nữ áo phấn hồng này ra lệnh, thật là ngạo kiều. Chu Hằng không khỏi bật cười, nói, tốt nhất là cô nên lau sạch miệng, rồi mới học theo dáng người lớn. Mỹ thiếu nữ áo hồng đột nhiên toát ra vẻ bực bội, nhưng vương lưỡi hồng liếm một vòng, lập tức bị nàng lau sạch khóe miệng, đúng là có thể liều mạng với Khương Tử Sương, nàng liền chết mặt lên, nói, ngươi thật to gan. Lá gan của ta quả thật không nhỏ. Chu Hằng gật đầu nói, bộ dạng không hề nhượng bộ. Vì sao ngươi không sợ ta? Mỹ thiếu nữ áo hồng toát ra vẻ mê hoặc. Người khác vừa thấy ta, liền sợ đến cả người run run mà. Ta lại không biết cô là ai, làm sao mà sợ được? Chu Hằng cười nói, thật ra hắn đoán được mỹ thiếu nữ này nhất định là công chúa hoàng thất, về phần xếp thứ mấy thì có trọng yếu hay sao? Mỹ thiếu nữ áo hồng liền toát ra vẻ giật mình, lập tức trở nên đắc ý, nói, ha ha. Thì ra là vậy. Thế thì ngươi nghe cho kỹ đây, bổn cung chính là thất công chúa Liễu Doãn Nhi được phụ hoàng đại nhân sủng ái nhất nhất. À, thì ra là thất công chúa điện hạ. Chu Hằng gật đầu, đây là vị hôn thê của Đông Thiên Vương trong tứ đại thiên vương. Thật không ngờ, lại chỉ mới là một đứa nhóc con. Hả? Vì sao ngươi biết thân phận của bổn cung còn không sợ hãi? Liễu Doãn Nhi kỳ quái hỏi. Ta lại không có nói biết thân phận của cô liền sẽ sợ. Chu Hằng thuận miệng nói. Nhưng vừa nãy ngươi không phải nói vậy. Liễu Doãn Nhi giận dữ chỉ trích, bộ dáng như gặp phải kẻ lừa gạt. Chu Hằng cười khẽ, tay phải phất qua, đã có thêm một miếng điểm tâm tinh xảo. Liễu Doãn Nhi lập tức ngậm miệng lại, hai mắt chăm chú vào điểm tâm, lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Thật ra nàng không phải hàng ăn, nhưng đối với điểm tâm đẹp mắt, ngon lành thì hoàn toàn không có sức chống cự gì. Chu Hằng đặt điểm tâm lên bàn, đây là dương ngọc hoa đặc biệt làm cho hắn trước khi hắn rời khỏi Độ Dương Tinh. Tuy rằng hắn không thích đồ ngọt gì, nhưng người ta có ý tốt, liền vẫn cất trong pháp khí không gian. Liễu Doãn Nhi vội vàng giành lấy điểm tâm, ngấu nghiến một phen, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp liền dính đầy vụn điểm tâm, trở nên xấu bẩn. Chu Hằng ở một bên nhìn, trong lòng không khỏi buồn cười, cái gọi là công chúa cũng chỉ là một tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành là đại nha đầu, không tính là nhỏ, dù còn chưa đứng lên, nhưng vóc người cũng không thấp hơn nữ nhân trưởng thành bao nhiêu, còn ngực nhỏ hơi lồi lên cũng đã có chút quy mô rồi. Ngon quá! Thật là ngon! Liễu Doãn Nhi ăn thật là nhanh, chỉ cắn mấy cái là ăn sạch điểm tâm vốn đã không lớn. Nàng không kịp lau mặt, ngạo kiều nói, bổn cung còn muốn ăn. Nhờ người ta mà dùng kiểu nói năng kiêu ngạo không có chí khí như thế này. Chu Hằng xuề tay, nói, hết rồi. Bổn cung không tin. Liễu Doãn Nhi không phải ngốc, nhảy tới muốn soát người Chu Hằng. Chu Hằng cười ha hả, một tay ấn lên trán nàng, dùng ưu thế chiều dài cánh tay, mặc kệ Liễu Doãn Nhi dương nanh múa vuốt thế nào cũng không thể chạm tới góc áo của hắn. Thảo dân, bổn cung phải chặt đầu chó của ngươi.

Đây là trời cao bồi thường cho tiến cảnh tu vi chậm rãi của Ngôn Tĩnh. Lên! Vũ Văn Hóa, Ngôn Tĩnh đồng thời quát lên, đánh về phía Chu Hằng. Chu Hằng mỉm cười, nếu hắn còn dừng lại ở 5.000 tinh, đối mặt với hai người này liên thủ thì chỉ còn nước lúng cuốn tay chân. Thậm chí chỉ là một mình Ngôn Tĩnh cũng có thể tạo thành uy hiếp lớn tới hắn. Đáng tiếc, hiện giờ thực lực của hắn đã đẩy mạnh lên 9.000 tinh. Ác Chu Hằng nắm tay phải, ngưng tụ ngũ hành phù văn, hào quang tràn ra, hắn nghênh đón hai người. Âm, âm, âm. Từng đạo dao động khủng bố tràn ra, Chu Hằng chính là dùng lực lượng chọi cứng với hai người, 9.000 tinh linh lực cộng thêm 5.000 tinh sức mạnh cơ thể, hình thành thành chiến lực lên thẳng cảnh giới tinh thần đế đại viên mãn. Cái gọi là 100 dặm đường, đi 90 dặm mới chỉ là bắt đầu, càng là đến cuối cùng, muốn tiến thêm một bước lại càng gian khó. Sau khi đạt đến 9.000 tinh, tiến lên thêm một bước đều vô cùng khó khăn, nhân vật cao siêu như Ma Long Đại Đế cũng chỉ mới có 9.500 tinh mà thôi. Không phải hắn không muốn hình thành thêm tinh tú rồi đột phá, mà là căn bản không thể làm được. Nhìn cường giả khắp thiên hạ, tồn tại cấp hỗn độn có bao nhiêu? Mỗi một đại cảnh giới nhất định phải tu đến đại viên mãn, đây là điều kiện tất yếu để đột phá hỗn độn cảnh, từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện ngoại lệ. Ngay cả đại đệ tử của Thái Hư Thánh Nhân cũng thế, đủ thấy cảnh giới đại viên mãn khó khăn cỡ nào. Vương giả trong võ đạt tới 8.000 tinh ở tinh thần cảnh là tuyệt đối không khó, nhưng còn muốn tiến lên lại khó khăn. Mà bá chủ vương giả trong võ có thể đạt tới 9.000 tinh, nhưng còn muốn tiến lên cũng vô cùng khó khăn, cần phương pháp phân bố tinh tú bậc cao. Vũ Văn Hóa là dựa vào nội tình gia tộc mới có được phương pháp phân bố tinh tú 9.400 tinh, nhưng bây giờ cũng chỉ đạt đến 9.332 tinh, Ngôn Tĩnh còn muốn yếu hơn, chỉ có 9.274 tinh. Nhưng bởi vì mỗi một bước nàng đều đi rất vững chắc, lực tinh tú hùng hậu hơn Vũ Văn Hóa rất nhiều. Nhưng bọn họ đều vẫn có khoảng cách xa đến 9.500 tinh, đến cảnh giới đại viên mãn thì lại càng kém xa. Từ xưa đến nay, một cảnh giới tu đến đại viên mãn chưa chắc có 100 người, bốn cảnh giới toàn bộ đạt tới đại viên mãn lại càng ít. Dù cho Vũ Văn Hóa cùng Ngôn Tĩnh liên thủ thì sao? Trên lực lượng vẫn bị Chu Hằng nghiền nát. Số lượng tinh tú của ngươi rõ ràng sắp xỉ ta, vì sao lại có thể phát huy ra lực lượng đại viên mãn? Đụng nhau chừng 100 lần, cuối cùng Vũ Văn Hóa hoảng sợ phát hiện sự đáng sợ của Chu Hằng. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Chu Hằng vung quyền tiến công. Sắc mặt Vũ Văn Hóa khó coi. Hắn bị chịu thiệt ở chỗ thành đạo liền từng muốn phát động hộ vệ thiên hà cảnh trong nhà đi trấn áp Chu Hằng, lại bị trưởng bối trong nhà cảnh cáo không được xảy ra xung đột với Chu Hằng. Hắn nhịn nhưng mới nãy gặp được Chu Hằng, hắn lại không nhịn được nữa, vừa vặn bên cạnh còn có Ngôn Tĩnh, hắn liền ngang nhiên phát động công kích hai vị bá chủ vương giả trong võ liên thủ, còn không xử lý được Chu Hằng. Nhưng sự thật lại tác cho hắn một cái thật mạnh, tiến cảnh tu vi của Chu Hằng quá nhanh, giống như căn bản không cần phải cân nhắc vấn đề phân bố tinh tú, chỉ mới có một tháng liền từ 5.000 tinh vọt thẳng lên 9.000 tinh. Càng có thể phát huy ra lực lượng gần bằng đại viên mãn. Hắn không cam lòng. Ta nhận thua. Ngôn Tĩnh nói, ngừng tay trước tiên. Thiên tư của Chu sư huynh vượt xa tiểu muội, Ngôn Tĩnh bội phục. Lúc trước nàng gọi Chu Hằng là sư đệ, hiện tại đổi thành sư huynh, đổi một chữ đệ và huynh, ý nghĩa trong đó hoàn toàn khác, đại biểu cho nàng đã thừa nhận không bằng Chu Hằng. Vũ Văn Hóa biến sắc, tuy rằng hắn cũng muốn kết thúc trận đấu thua chắc này, nhưng do hắn nói ra cùng Ngôn Tĩnh nói ra lại đại biểu ý nghĩa khác nhau. Lúc nào đến phiên nữ nhân giành nói trước? Ngôn Tĩnh vẫn là mục tiêu mà hắn tranh thủ, một bá chủ vương giả trong võ cực kỳ trọng yếu đối với Vũ Văn gia, hơn nữa nếu hai người thành hôn, rất có khả năng sinh ra con cháu có tư chất bá chủ vương giả trong võ. Bá chủ vương giả trong võ, nếu không có bất ngờ thì tuyệt đối có thể trở thành tuệ tinh cảnh. Tuệ tinh cảnh ở Đại Tần đế quốc cũng chỉ dưới 5 vị cường giả cấp hắc động, là lực lượng nòng cốt của đế quốc. Dù cho Vũ Văn gia cũng chỉ có chừng 10 vị cường giả tuệ tinh cảnh, thêm M thành viên tuệ tinh cảnh có thể nói là làm gia tộc lớn mạnh thêm một phần lực lượng, giành được lợi ích cho gia tộc. Tuy nhiên Ngôn Tĩnh tiến vào học phủ, vẫn luôn treo giá cao, vẫn không hoàn toàn ngã sang nhà nào. Thẳng đến nửa tháng trước, Vũ Văn gia đưa ra điều kiện làm bọn họ phải rỉ máu, mới được Ngôn Tĩnh đồng ý, đợi cho Vũ Văn Hóa cùng nàng đều rời học phủ sẽ thành hôn. Tuy rằng Ngôn Tĩnh không tuyệt mỹ bằng Hồng Nguyệt, nhưng người ta là bá chủ vương giả trong võ, không phải là bình hoa, hơn nữa bộ dáng cũng không xấu. Eo thon mông lớn xoay chuyển làm không biết bao nhiêu nam nhân thần hồn điên đảo. Hơn nữa, sau khi lấy được Ngôn Tĩnh cũng không có nghĩa là không thể xuống tay với Hồng Nguyệt, nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu không phải rất bình thường hay sao? Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, hiện tại Ngôn Tĩnh giành đưa ra quyết định ngưng chiến trước hắn. Quả thật là tát thẳng vào mặt hắn mà. Được. Chu Hằng đồng ý, nhưng nắm đấm vẫn không dừng, đánh thẳng vào Vũ Văn Hóa. Chu Hằng ngươi có ý gì? Vũ Văn Hóa tức điên. Đã nói ngừng tay vẫn tiếp tục công kích hắn, quá tiểu nhân. Ngươi lại chưa nhận thua. Chu Hằng tiếp tục vung quyền, bởi vì không còn Ngôn Tĩnh kiềm chế một bên, Vũ Văn Hóa tự nhiên thua xa, bị đánh không ngừng kêu khổ. Không phải Ngôn sư muội đã nói rồi sao? Ồ, thì ra Ngôn sư muội còn có thể đại biểu ngươi hả? Chu Hằng đánh ra một quyền, nện thẳng vào mặt Vũ Văn Hóa, đánh cho hắn chảy máu mũi. Vũ Văn Hóa bịt mũi liên tiếp thối lui, hắn còn chưa kịp trả lời, liền nghe Ngôn Tĩnh nói, ta làm sao có thể đại biểu Vũ Văn sư đệ được. Trong lòng hắn không khỏi nổi giận, nữ nhân này đang muốn đổi ý, Vũ Văn gia cùng nàng chỉ là xác định điều kiện cơ bản, còn chưa nói những điều chi tiết, bởi vậy tự nhiên hiệp nghị không có hiệu lực. Lần này Ngôn Tĩnh công khai đổi ý dù làm người ta tức giận, nhưng cũng không tính là trái điều ước. Nhưng đây là thứ yếu, mấu chốt là nữ nhân này lại dám đổi ý với Vũ Văn gia bọn họ. Lúc trước giành ngưng chiến trước, đây là cái tát đánh vào mặt Vũ Văn Hóa, nhưng lần này đổi ý lại coi như đánh vào mặt Vũ Văn gia, ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngôn sư muội, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Vũ Văn Hóa nghiêm nghị nói, hắn không làm gì được tứ tiểu thiên vương Ngôn Tĩnh, nhưng không có nghĩa là Vũ Văn gia không được. Nếu Ngôn Tĩnh vẫn luôn ở trong học phủ, như vậy Vũ Văn gia tự nhiên không dám công khai ra tay trong học phủ, nhưng bất cứ ai cũng chỉ có thể ở trong học phủ 1000 năm. 1000 năm đối với người thường mà nói là rất dài, nhưng đối với võ giả bậc cao hở ra là có mấy chục vạn năm tuổi thọ thì hoàn toàn có thể chờ được. Chu sư huynh, ngươi nhìn Vũ Văn sư đệ lại uy hiếp ta kìa. Ngươi phải chủ trì công đạo cho tiểu muội. Ngôn Tĩnh cố làm ra vẻ yếu đuối nói, biểu tình đáng thương trên mặt, chọc người ta động lòng. Chu Hằng coi như không thấy, chỉ là đuổi theo đánh Vũ Văn Hóa, ai bảo hắn còn chưa chịu nhận thua. Âm. Liên tục trúng 7-8 cú đấm, cuối cùng Vũ Văn Hóa học khôn, lớn tiếng hô, nhận thua. Ta nhận thua. Món nợ với Ngôn Tĩnh có thể tính về sau, còn tiếp tục bị Chu Hằng đánh nữa, vậy xui xẻo chỉ là chính hắn. Âm. Lại đánh hai cái vào mặt Vũ Văn Hóa, đánh cho hắn nổ đong đóng, thiếu chút hôn mê, hắn miễn cưỡng đứng vững, giận dữ nói, lần này ta đã nhận thua, sao ngươi còn không dừng tay? Nhỏ tiếng quá, không nghe được. Chu Hằng vung quyền đuổi tới. Nhận thua. Vũ Văn Hóa liền vội đưa tay che trước mặt, đây là vị trí mà Chu Hằng cứ nhìn chằm chằm mà đánh, dốc sức hét to. Âm. Kết quả hắn vẫn trúng đòn, bị một đá vào bụng, đau đến mặt mũi trắng bệch. Sao ngươi còn đánh? Vũ Văn Hóa kẹp chặt chân, vị trí kia dù còn cách chỗ hiểm một đoạn, nhưng bị đánh mạnh vào cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ngươi gào lớn quá, dọa tới ta, không nhịn được muốn đá một cái. Chu Hằng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt không hề có vẻ gì là mang lỗi. Nếu không, chúng ta làm lại lần nữa. Không cần Vũ Văn Hóa ôm bụng lùi lại, hắn quả thật bị Chu Hằng dọa sợ, không dám bỏ lại một lời hung ác, chật vật bỏ chạy. Chu sư huynh thật là lợi hại. Ngôn Tĩnh vỗ tay khen ngợi, bộ dáng thật là ngây thơ. Chu Hằng nhìn lướt qua nàng, mang trên mặt vẻ mặt bình thản, dường như căn bản không nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn là một tiểu mỹ nhân quyến rũ tận xương. Đối phương biết rút lui đúng lúc, điểm ấy Chu Hằng có thể lý giải, dù sao hắn một kiếm chém giết Thiên Hà Đế, cùng với không giải thích được chiếm được đại lượng ngọc đỉnh bích, đã tạo nên một cái khăn che mặt thần bí vì hắn, ai cũng tin tưởng phía sau hắn tất nhiên có một vị cường giả cấp hắc động. Nhưng Ngôn Tĩnh không tiếc phản bội Vũ Văn gia, giá phải trả có phải hơi nhiều không? Nàng lại không biết Chu Hằng sẽ không tiếp nhận nàng. Nga, đúng rồi. Sau khi Chu Hằng sửng sốt lập tức kịp phản ứng, suy nghĩ của hắn không giống với người nơi này. Hắn chỉ là một khách ngoại lai, tới nơi này một là bởi vì bị Hồng Nguyệt bắt buộc, thứ hai cũng là vì để cho mình mau chóng cường đại lên, căn bản không tính toán phát triển thế lực ở trong này. Thế lực khác gặp được một cái vương giả trong võ sẽ mạnh mẽ mời chào, gặp được bá chủ vương giả trong võ lại vận hết toàn lực, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, vô luận là vương giả trong võ hay là bá chủ vương giả trong võ đều dùng để đạp. Hắn đã biết tung tích Hoặc Thiên, cũng biết Thái Hư Tinh Vực ở đâu, căn bản không cần phát triển thế lực, hình thành xúc giác ra đi tìm hiểu. Hơn nữa, Bách Long Tinh chính là thập nguyên tinh, Đại Tần Đế Quốc ở toàn bộ minh giới cũng coi như là có chút danh tiếng, có được địa vị nhất định, mỗi ngày đều có đại lượng tin tức truyền tới. Đương nhiên xem như một cái học sinh học phủ, tin tức Chu Hằng có thể biết cũng không nhiều, nhưng chỉ cần không phải mạch khoáng quý hiếm, thượng cổ bảo tàng cơ mật, đại bộ phận tin tức vẫn lưu mở ra ở dân gian rất nhanh. Ngôn Tĩnh nhìn trúng bối cảnh của hắn, lại quả thật đánh không lại hắn, cho nên quyết định thoát khỏi Vũ Văn gia, ngược lại đưa ra bàn tay mềm hướng hắn. Lúc này chỉ cần Chu Hằng hơi lộ chút gió, nàng khẳng định sẽ lên. Đáng tiếc, Chu Hằng không có một chút hứng thú. Hắn tươi cười, nói, Ngôn sư muội, bảo trọng. Không đợi Ngôn Tĩnh nói cái gì nữa, hắn đã phiêu nhiên trở lại Ngọ Dương học phủ. Ác trở lại học phủ, Chu Hằng tiến vào tiên cư. Thấy được nhóm ái thê, không khỏi vui mừng cười. Đây mới là các nữ nhân đáng giá hắn trân trọng. Theo tuổi ngày càng tăng trưởng, trách nhiệm của hắn cảm cũng càng ngày càng nặng, không còn suy nghĩ treo hoa ghẹo nguyệt. Liễu Dũng Nhi làm việc hiệu suất rất cao, vẹn vẹn chỉ 3 ngày sau lão bột kia đưa tới băng tâm cốt thảo, Chu Hằng Thế mới biết vị tuệ tinh đế này tên Ứng Vũ Hoài, chỉ là vị này đã là tuệ tinh đế bậc cao, tại sao phải làm hộ vệ cho Liễu Dũng Nhi? Quả thật thế lực cấp hắc động có thể chiêu mộ được cường giả tuệ tinh cảnh. Nhưng dùng để làm người hầu cái này quá khoa trương, dù sao Bách Long Tinh cũng không phải thế lực siêu cấp giống Thái Hư nhất mạch, hắc động vương nào có uy phong như vậy. Không thấy bên ngoài có cả đám tuệ tinh để thành lập thế lực của mình. Ứng Vũ Hoài chỉ cần nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể có một thế lực không kém, thậm chí có thể chống lại cùng nhà quyền thế lâu đời như Vũ Văn Gia. Bởi vì Hồng Nguyệt nói, này lão nhân có được 92 viên tuệ tinh. Tuệ tinh cảnh hình thành thấp nhất 27 viên có thể đột phá, đương nhiên độ khó đột phá cao thái quá. Càng là cơ sở trước kia không vững chắc, tỷ như 3.000 tinh, 300 thiên hà đã đột phá. Như vậy tuệ tinh cảnh khẳng định chính là chung điểm cuộc sống, không có cơ hội đột phá đến hắc động cảnh. Cường giả cấp hắc động, người nào đều ít nhất đạt tới 3 cái 9, tức tinh thần cảnh có được 9.000 tinh, thiên hà cảnh có được 900 thiên hà, tuệ tinh cảnh có được 90 tuệ tinh, lúc này mới có tư cách tấn công hắc động cảnh. Về phần có thể đạt tới mấy động, còn phải xem xét mỗi một cảnh giới đến tột cùng đạt tới trình độ nào, mặt khác bản thân ngộ tính cũng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên trọng yếu nhất còn phải từ tài nguyên tu luyện. Cấp hắc động tăng lên, cần nhiều thiên huyền linh tinh cấp hắc động, hoặc là thánh dược. Ứng Vũ Hoài có được 9.600 tinh tú, 940 thiên hà, 92 tuệ tinh, trên lý thuyết cao nhất có thể đạt tới hắc động hoàng. Cũng chính là hình thành hai viên hắc động, điều này đã rất lợi hại. Nhưng lão già cũng đã ở tuệ tinh cảnh dừng lại ít nhất 10 vạn năm, cam tâm làm nô, có chút khó tin. Hồng Nguyệt nổi lên tò mò, trực tiếp rút lấy thần thức Ứng Vũ Hoài, mới biết được lão nhân này vốn là thiếu niên kiếm khách phong lưu, ngẫu nhiên gặp hoàng hậu đương triều, cũng chính là mẹ đẻ Liễu Dũng Nhi, vừa gặp đã thương, không kềm chế được. Hắn cũng cuồng dại, vì nữ nhân yêu mến không tiếc bán mình làm nô, cố ý để dung nhan thay đổi, chạy đến trong hoàng cung làm lão bộc, đợi cho Liễu Dũng Nhi sinh ra sau, hắn cũng trở thành hộ vệ Liễu Dũng Nhi, coi Liễu Dũng Nhi trở thành nữ nhi mình. Nghe xong chuyện này, chư nữ Ứng Mộng Phạm đều cảm động, nhưng Chu Hằng lại sắc mặt khó coi, bởi vì Ứng Vũ Hoài vào cung 10 vạn năm, nhưng vị hoàng hậu kia lại chỉ sinh một đứa con gái Liễu Dũng Nhi, có thể thấy cường giả minh giới sinh dục khó khăn tới mức nào. Hắn muốn có đứa con hoặc là nữ nhi, phải chờ tới khi nào a? Xem ra phải cày cấy càng thêm chăm chỉ. Phu quân, ánh mắt của ngươi sao đột nhiên trở nên hiếu sắc? Chúng nữ nhao nhao nũng nịu. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, băng tâm cốt thảo đã tới tay, hiện tại cũng không phải thời điểm muốn những chuyện này. Hắn cầm lấy tiên thảo, nhìn kỹ một chút. Bề ngoài băng tâm cốt thảo phi thường đặc biệt, cùng với nói là tiên thảo còn không bằng nói là quỷ thảo, phiến lá hình trái tim, toàn thân mọc đầy gai xương, thậm chí còn có một mùi lạ. Bếp lò, khai công. Chu Hằng nói, bổn tọa vừa mới có một bữa cơm no đủ, đang muốn ngủ ngon giấc, tại sao ngươi lại tới quấy rầy bổn tọa? Hỏa Thần Lô thì bất mãn nói, nó đê tiện như vậy, mỗi lần phải cùng Chu Hằng nói vài câu mới bằng lòng luyện đan. Ít nói nhảm, không ném ngươi vào nhà xí. Ngươi độc. Hỏa Thần Lô thở dài, lại bắt đầu luyện đan. Ngọc Hà Đan đã là linh dược ngũ tinh, gần tiếp cận với tiên dược, bởi vậy Hỏa Thần Lô cũng mất nửa ngày mới luyện chế đi ra một lò Ngọc Hà Đan, tổng cộng 12 viên. Chu Hằng nghĩ nghĩ, quyết định trước dùng những Ngọc Hà Đan này cam đoan chính mình xông lên thiên hà cảnh, bởi vì hai cái cảnh giới tinh tú, thiên hà chênh lệch thật sự quá lớn, hắn bước ra bước này có thể làm cho chiến lực tăng lên một mảng lớn. Hắn lập tức bắt đầu bế quan. Một viên Ngọc Hà Đan có thể làm cho võ giả bậc thiên hà cảnh thấp hình thành một cái tích lũy linh lực thiên hà, nếu ở trên thân võ giả tinh thần cảnh, đủ để hình thành 100 viên tinh tú. Nhưng phải để cho tinh thần đế bậc cao dùng, nếu không lực lượng cuồng bạo sẽ nổ chết người. Hiện tại Chu Hằng đạt tới 9.200 tinh, trên lý thuyết 8 viên Ngọc Hà Đan có thể để hắn đạt được đầy đủ tích lũy linh lực, phát động tấn công hướng thiên hà cảnh. Hắn ngưng lòng tĩnh thần, uống viên Ngọc Hà Đan thứ nhất. Oanh! Linh lực tuôn ra, giống như sóng thần nảy sinh ở trong cơ thể hắn, có điểm giống viên huyết linh quả cấp 4 lúc trước, thiếu chút nữa làm thân thể của hắn tan vỡ. Tuy nhiên khi đó là khi đó, bây giờ là hiện tại. Hiện tại Chu Hằng đã là tinh thần đế 9.000 tinh, còn có thể chất cao tới 5.000 tinh. Những linh lực cuồng bạo tuy rằng trong nháy mắt tấn công hắn miệng mũi phun máu, cũng không có sử dụng hắc kiếm trấn áp đã bị bản thân Chu Hằng áp chế. Hắn dẫn những linh lực này vận chuyển ở trong người, nhanh chóng tăng lên tích lũy linh lực. Trên lịch sử phương pháp độc nhất vô nhị phân bố tinh tú khiến hắn hình thành một viên lại một viên tinh tú, cái này cũng quy công cho khi hắn ở phàm nhân hình thành không gian đan điền khủng bố, khá lớn, có thể dễ dàng cất chứa những tinh tú này. 9.300, 9.400, 9.500, 9.600 ăn vào mỗi một viên Ngọc Hà Đan. Chu Hằng gần như có thể có thêm 100 viên tinh tú, không cảm giác được bất kỳ lực cản. Nói ra tuyệt đối sẽ làm cho người ta hâm mộ chết. Đến quan khẩu 9.000 tinh tú, dù là bá chủ vương giả trong võ cũng dùng tư chất bản thân đến cực hạn, muốn hình thành tinh tú nhất định phải dựa vào phương pháp phân bố tinh tú bậc cao, cùng với bản thân lĩnh ngộ, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Thiên huyền linh tinh chính là tài nguyên tu luyện tốt nhất. Nhưng Chu Hằng thẳng đến 9.800 tinh vẫn không cảm giác được bất kỳ lực cản, dường như hắn có thể vĩnh viễn không có bờ bến hình thành 2 vạn tinh, thậm chí 10 vạn tinh. Đương nhiên đây là một loại ảo giác. Ăn vào viên ngọc hà đan thứ 8, Chu Hằng tạo thành 9.901 viên tinh tú, lập tức, áp lực đột nhiên mà tới. Điều này để hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu đạt tới 2 vạn tinh, thậm chí 10 vạn tinh mới có thể đến đỉnh, Chu Hằng sẽ điên mất, hiện giờ đã vượt qua cùng giai vô địch. Nhưng nếu cùng giai vô địch thì thế nào, có thể sau cùng thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh, cấp hắc động. Hắn phải đột phá đến cấp hắc động nhanh một chút, như vậy mới có thể nhìn thấy hoặc thiên. Chu Hằng ngồi ngay ngắn, linh lực trong cơ thể sôi trào, tinh tú trong không gian đang điền rực rỡ, dưới ý chí cường đại, từng viên tinh tú mới gian nan ổn định hình thành, trưởng thành, viên mãn. Lẻ 2, lẻ 3, lẻ 4, số tinh tú còn đang tiếp tục gia tăng, hướng về cực hạn 9.999. Đây là con đường hoặc thiên, Hồng Nguyệt cùng đám cường giả cấp hỗn độn nhất định phải trải qua, mỗi một cái cảnh giới nhất thiết phải đạt tới viên mãn, nếu không đều không thể tới được hỗn độn. 50, 70, 90. Tốc độ Chu Hằng càng ngày càng chậm, hắn bế quan đã 2 ngày, phía trước gần 800 viên tinh tú đều hình thành trong vòng 2 ngày, nhưng bắt đầu từ nơi này, hắn cách mỗi nửa ngày mới có thể hình thành một viên tinh tú. Đến khi còn kém 3 viên tinh tú viên mãn, tốc độ này hạ xuống một ngày mới có thể hình thành một viên tinh tú. 9.997, 9.998, 9.999. Viên mãn. Chu Hằng lộ ra một chút nụ cười thỏa mãn, nhưng trong nháy mắt, hắn không khỏi cứng lại, bởi vì hắn cũng không cảm ứng được đột phá cái chắn. 9.999 viên tinh tú, đây là cực hạn tinh thần cảnh, từ xưa như thế, năm vị thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng Chu Hằng đạt tới cực hạn này, lại vẫn không cảm ứng được đột phá cái chắn, nói cách khác, còn chưa đủ. Sát. Lão trời già, ngươi lại đang chơi ta sao? Chu Hằng gãi gãi đầu, chẳng lẽ muốn hắn hình thành vạn viên tinh tú phân bố thứ nhất trên lịch sử? Hắn đã không phải lần đầu tiên phá lệ, lúc trước còn tại Minh Tiên Sông lên trăm đạo thần tướng, đồng dạng đánh vỡ luật sắc minh giới, từ xưa đến nay chưa từng có người hình thành hơn trăm đạo thần tướng. Nhưng cái đặc thù này không kinh người như vạn viên tinh tú. Bởi vì có chút tồn tại cường đại sanh ra chính là tinh thần cảnh, căn bản không trải qua tầng thứ minh tiên, tự nhiên cũng không biết bọn họ đi trùng tu một đời, ở cái giai đoạn này hình thành bao nhiêu thần tướng. Nhưng tinh thần cảnh thì tất cả cường giả nhất thiết phải trải qua. 9.999, đây là cực hạn, mãi mãi không thay đổi. 9.999 tinh tú có thể tấn công hỗn độn cảnh, thậm chí nhận được thiên địa ban thưởng trở thành thánh nhân, như vậy, ta hình thành một vạn viên tinh tú lại tính là gì? Có thể phá vỡ mà vào một cái cảnh giới. Chu Hằng tự lẩm bẩm. Cho tới bây giờ, hắn không thể không hoài nghi huyết mạch Chu gia. Vạn cổ đại đế vô cùng yêu nghiệt, sau khi đạt một bộ thiên kinh phàm giới, tạo thành Tử Diễm Thiên Long. Nguyên bản Chu Hằng nghĩ đây chỉ là bá chủ vương giả trong võ, nhưng sự thật chứng minh, hắn so với bá chủ vương giả trong võ cùng cảnh giới mạnh hơn một đường. Ác giống Vũ Văn Hóa, đều là bá chủ vương giả trong võ, lúc trước tu vi thậm chí còn cao hơn hắn, hình thành là Bạch Hổ hư tướng một trong 4 thần thú, lại vẫn bị Tử Diễm Thiên Long áp đảo. Hắn ngộ tính cao thì ngộ tính cao, nhưng ngộ tính cao còn chưa đủ để hắn trở nên đặc thù như thế, đánh vỡ luật sắc minh giới, có hy vọng hình thành vạn viên tinh tú. Tất nhiên có quan hệ huyết mạch của hắn, nếu không sẽ không ở hậu nhân của vạn cổ đại đế lại hiện ra một cái yêu nghiệt như hắn. Chỉ là cũng không phải mỗi người Chu gia đều yêu nghiệt như thế. Nhưng ở trong 10 vạn năm liền ra 2 cái tộc nhân thiên phú trác tuyệt, đây quả thật không thể không khiến người ta hoài nghi. Tổ tiên Chu gia, đến tột cùng ra tồn tại vô thượng như thế nào, để ngẫu nhiên huyết mạch một cái hậu nhân bạo phát, có được tiềm chất vô cùng. Đúng, đây là một loại tiềm chất. Vạn viên tinh tú a, nếu kế tiếp còn có thể hình thành 1.000 đạo thiên hà, 100 viên tuệ tinh, 10 hắc động không phải có thể không cần thiên địa ban ân. Phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh rồi tự mình tu thành thánh nhân vị, trở thành thánh thiên địa thứ 6. Cái đại ma đầu thần bí kia, có phải tới như vậy hay không? Không đúng không đúng, thời điểm trấn áp đại ma đầu kia hy sinh 5 thánh nhân. Mà thánh nhân vị vĩnh viễn chỉ có 5 người, đại ma đầu không có khả năng ở thời điểm bản thân thành thánh nhận được một cái thiên địa thánh vị. Hoặc nói, bản thân thành thánh so với thiên địa ban cho thánh nhân càng thêm lợi hại. Như thế có khả năng, người khác cho chung quy không bằng chính mình lấy được. Như vậy 5 chọi 1 mới có thể trấn áp đại ma đầu thần bí. Chu Hằng thu hồi suy nghĩ, có lẽ vượt qua đại viên mãn, sau khi thành tựu vạn viên tinh tú, thành tựu của hắn không thể hạn lượng, nhưng mấu chốt là, hắn đi đến một bước này thế nào a hiện tại, 9.999 viên tinh tú tạo thành kết cấu hoàn mỹ.

đối phương thủy chung không đuổi kịp hắn. Chu Hằng làm như không nghe thấy, một thiên hà đế không ngờ khiêu chiến một tinh thần đế, cho thấy hắn thất thố cỡ nào. Nhưng chuyện này mắc mớ gì tới hắn? Có đại nhật lưu ly kính. Hắn không có khả năng một kiếm chém chết được Lâm Hiến Dương, vậy thì còn đánh cái chó gì? Hắn cũng không ngốc. Bên ngoài sân, các cường giả Ngọ Dương học phủ tụ tập cùng một chỗ, mặc dù có bảo khí như đại nhật lưu ly kính trấn tràng, nhưng mọi người vẫn không dám khinh thường, bởi vì trong đám học sinh tham dự có quá nhiều người quyền quý, giống như Hạng công chúa, thế tử Liễu Dũng Nhi, Lâm Hiến Dương mà xảy ra chuyện. Đoán rằng Ngọ Dương học phủ cũng không chịu nổi lửa giận của những đại nhân vật kia. Lần so tài này, hẳn là Lâm Hiến Dương đạt được hạng nhất. Vừa thi đấu không lâu, các đại lão học phủ đã bắt đầu dự đoán quán quân lần so tài này rồi. Ác cũng không nhất định, Triệu Hà Khải, Dương Húc Đông, Liễu Thi Thi đều có thực lực vấn đỉnh. Không nói bọn họ, cho dù Đinh Toàn, Nguyên Đông Lưu, Hàn Ngọc cũng có khả năng thắng, dù sao bọn họ đều có tư chất bá chủ trong võ giả. Có ưu thế rất lớn trong lần săn bắn này. Một lão già tóc hoa râm, răng sắp rụng hết nói. Nói thì nói như thế, tuy nhiên lão phu vẫn xem trọng Lâm Hiến Dương hơn. Người này từ nhỏ đã theo Lâm đại soái chinh chiến bốn phương, vết chóc tanh máu rất thích hợp với hắn, hơn nữa chính tên tùy tùng của hắn đều thiết huyết tinh anh từ trong trăm trận chọn ra, phối hợp rất ăn ý, không sai, hai lần săn bắn trước đã chứng minh điểm đó. Khi đó Lâm Hiến Dương cũng chỉ có 700 đạo thiên hà và 800 đạo thiên hà, nhưng bây giờ hắn đã bước vào 900 đạo thiên hà cảnh, tuyệt đối không có người cản được hắn vấn đỉnh. Đám lão đại đều cho rằng Lâm Hiến Dương sẽ vấn đỉnh, chỉ có rất ít người không cho là vậy. Ba ngày qua đi, tất cả giống như mọi người nghĩ, Lâm Hiến Dương chiếm cứ hạng đầu, nhiều hơn người xếp hạng hai là Liễu Thi Thi 1/4 điểm, nếu 7 ngày kế tiếp cũng như vậy. Hai ngày cuối cùng hắn có thể nghỉ ngơi được rồi. Nhưng mà ngày thứ tư, điểm của Lâm Hiến Dương đột nhiên ngừng tăng lên, sau buổi chiều liền bị Liễu Thi Thi và Triệu Hà Khải vượt qua, hắn rơi xuống hạng 3. Ngay từ đầu đám đại lão còn tưởng rằng đội ngũ của Lâm Hiến Dương gặp phải con yêu thú tuệ tinh cảnh trong quần sơn, tuy rằng con yêu thú kia bị thương, chiến lực chỉ hơi vượt qua thiên hà đế đỉnh phong, nhưng mà vì nó da dày thịt chắc, cho nên muốn giết chết cũng không dễ dàng. Nhưng ngày thứ 5, ngày thứ 6 qua đi. Điểm của Lâm Hiến Dương không những không tăng, ngược lại điểm của Liễu Dũng Nhi cấp tốc tăng vọt, một mạch tăng lên vị trí thứ 5, cũng chỉ kém 4 người xếp trước một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám đại lão đều vô cùng kỳ quái. Bắt đầu chủ động vận chuyển đại nhật lưu ly kính, chỉ bảo này có thể phản chiếu tình cảnh trong tràng săn bắn. Bởi vì Lâm Hiến Dương là một người trong danh sách cần phải bảo vệ, đại nhật lưu ly kính lập tức bày ra tình cảnh của hắn. Rất bình thường, sau khi phát hiện tung tích yêu thú, những tay tung hoành sa trường lão luyện kia lập tức định vị, truy tung, sau đó chín người vây lại, lấy Lâm Hiến Dương làm trung tâm vây khốn yêu thú, từng chút một mài chết nó. Mọi chuyện đều rất bình thường, cho tới khi yêu thú bị thương nặng, soạt một tiếng, đầu yêu thú này liền xong đời. Nhanh tới nỗi khiến những đại lão cấp tuệ tinh này đều không tra ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho tới qua một hồi sau, mới có người sáng mắt phát hiện đuôi tên màu trắng bạc, nhưng không chờ bọn họ nhìn rõ, mũi tên này lập tức biến mất. Cấm khí. Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người. Có thể dùng cấm khí giết con mồi, nhưng điểm sẽ không tăng, không biết đứa con phá sản nào làm được chuyện xa xỉ như thế. Bọn họ vận chuyển đại nhật lưu ly kính tiến hành tìm tòi, bảo khí rất nhanh tìm quanh trăm dặm, cuối cùng chiếu tới Chu Hằng. Phóng gần, một người một cung. Dĩ nhiên là hắn. Các đại lão đều ngạc nhiên thán phục. Bởi vì Chu Hằng thần bí nhập học, các đại lão tự nhiên đều nhớ kỹ hắn. Nhưng bởi vì những đại nhân vật hắc động những đế quốc kia đều không ai hé răng, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm gì, nếu như chọc giận một vị cường giả cấp hắc động, giết chết bọn họ không phải là trong giây lát sao? Nhưng mà dù vậy cũng không có nghĩa là bọn họ bây giờ xem trọng Chu Hằng, chỉ là một tinh thần đế mà muốn bọn họ coi trọng sao? Bọn họ chỉ có một ý tưởng, chính là tiểu tử này phá phách. Không đúng. Có một vị đại lão đột nhiên nói, các ngươi xem, trên người tiểu tử kia mang theo thân phận lệnh phù của thất công chúa. Thì tính sao? Những người khác còn chưa hiểu ra. Các ngươi đã quên điểm của thất công chúa sao? Bị hắn cảnh tỉnh, chúng đại lão đều kinh hãi. Mục đích tham gia lần tranh tài này của Liễu Dũng Nhi, đám cao nhân đều rất rõ ràng, cũng biết Ma Long đại đế cũng không có ý giúp ái nữ mình, ngay cả một cấm vệ cũng không cho nàng. Mà tuy rằng thất công chúa là con gái hoàng đế sủng ái nhất, nhưng lần này ai cũng không dám xuất thủ giúp Liễu Dũng Nhi, như vậy chẳng khác nào đồng thời đắc tội Ma Long đại đế và đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh. Ai lớn mật như vậy? Chuyện này kỳ quái nha, dựa vào gì mà điểm của Liễu Dũng Nhi tăng nhanh như vậy? Đám đại lão lại thay một cái đại nhật lưu ly kính tra xét, chỉ thấy đội ngũ của Liễu Dũng Nhi rất ít ỏi, một người, một con lừa, một con chó, tuy nhiên, còn có một người đi sau bọn họ, chính là thủ hạ của Lâm Hiến Dương. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám lão đại rất nhanh phát hiện ra. chỉ cần đám người Liễu Dũng Nhi săn giết yêu thú, thủ hạ của Lâm Hiến Dương sẽ ra tay giết chết, điểm số tính cho Lâm Hiến Dương. Thì ra là thế. Lâm Hiến Dương phái người hộ tống Lâm Dũng Nhi, chính là muốn triệt triệt để đánh bại vị công chúa này, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới không ngờ Chu Hằng như vậy xa xỉ. Lợi dụng cấm khí cũng phá hoại hắn. Chờ một chút, dùng cấm khí đánh chết yêu thú nhưng không có điểm A, điểm của Liễu Dũng Nhi từ đâu ra? Bọn họ lại quan sát Lâm Hiến Dương, đợi hơn 2 giờ sau, đội ngũ của Lâm Hiến Dương lại gặp một đầu yêu thú thiên hà cảnh, nhưng lại bị Chu Hằng giết chết. Điểm của Liễu Dũng Nhi tăng lên. Đúng vậy, đây là điểm do Chu Hằng cống hiến. Hả, cây cũng kia cũng không phải cấm khí. Sau khi đám lão đã nhìn nhau đều kinh hãi. Đây là bảo khí gì, lại để cho võ giả tinh thần cảnh một kích tuyệt sát yêu thú cấp bậc thiên hà đế. Hơn nữa, tốc độ nhanh như vậy, nhanh tới ngay cả đại lão tuệ tinh cảnh cũng không nắm bắt được. Thế gian sao lại có bảo khí như vậy? Cho dù là bảo khí cấp hắc động cũng phải xem lọt vào tay ai, người khác nhau thì kích phát ra uy lực khác nhau. Tinh thần cảnh cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực cấp tinh thần, sao có ngoại lệ chứ? Một đám đại lão đều trợn tròn mắt, đây là chuyện bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua. Đây là tự nhiên, cho dù tuệ tinh cảnh cũng làm sao biết tồn tại hỗn độn cảnh. Đây là bí mật chỉ có cường giả cấp hắc động, thậm chí hắc động đế bậc cao mới biết. Các vị, không phải là vị đại nhân kia xuất thủ chứ? Có người đoán, đại nhân vật hắn nói tự nhiên là cường giả cấp hắc động chống lưng cho Chu Hằng. Cũng chỉ có cường giả như vậy tương trợ mới giấu được đại nhật lưu ly kính. Mọi người đều im miệng không nói, nếu là vị đại nhân này muốn giúp Chu Hằng ăn gian, mọi người cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu vạch trần ra, không sợ vị đại nhân này thẹn quá hóa giận tính sổ với bọn họ sao? Mặt mũi của cường giả cấp hắc động sao hạng nhất cuộc săn bắn có thể sánh bằng chứ? Người ta đều đã bỏ cả mặt mũi lấy nó bằng bất cứ giá nào. Bọn họ dám không nhường sao? Hơn nữa, đây cũng do Lâm Hiến Dương tự rước lấy. Ai bảo hắn phái thuộc hạ đi quá rối Liễu Dũng Nhi, hiện tại ác quả ác báo rồi. Nhưng chuyện này cho thấy chuyện gì? Chẳng lẽ vị đại nhân vật ủng hộ Chu Hằng kia đang theo đuổi Liễu Dũng Nhi? Nếu quả thật như thế, Lâm vô bệnh đại nguyên soái sẽ phản ứng thế nào? Một khi xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ làm phản. Sắc mặt mọi người đều khó coi, vị đại nhân vật thần bí kia khẳng định là cường giả cấp hắc động, mà Lâm vô bệnh đại soái tuy rằng cũng là tuệ tinh đế, nhưng mà nghe nói mấy trăm năm trước hắn đã đạt tới 93 viên tuệ tinh, rất có khả năng tiến thêm một bước, đột phá cấp hắc động. Hơn nữa, Lâm vô bệnh còn nắm giữ đại quân bách chiến bách thắng, chiếm 1/8 quân lực mấy đế quốc, nhân vật như vậy nếu như tức giận đế đô cũng phải rung theo. Nếu không, Ma Long đại đế sao lại đem con gái thương yêu nhất gả cho Lâm Hiến Dương chứ? Một mặt là nhìn trúng thiên tư của Lâm Hiến Dương, một mặt cũng là để trấn an vị đại nguyên soái này. Vẫn nên không nhúng tay, bọn họ cũng không có tư cách như vậy. Chờ một chút, dường như có tình huống bất ngờ. Chu Hằng chạy một mạch, đánh cướp một lần lại chạy mất, như cá gặp nước. Nhưng tới ngày thứ 9, Chu Hằng lại cảm thấy không khí có chút quỷ dị, dường như lọt vào âm mưu gì đó. Đây là trực giác của võ giả đối với nguy hiểm. Chu Hằng thầm cảnh giác, nhưng mặc cho hắn lưu ý thế nào, vẫn không phát hiện tình huống khác thường gì, chỉ là cảm giác kia không xua đi được, trong lòng hắn giống như có một tảng đá lớn đè ép. Xuyên qua núi rừng, Chu Hằng để ý hai nhóm người, bọn họ chưa kịp kết thúc một đầu yêu thú. Tình huống này, Chu Hằng tự nhiên không khách khí, Lạc Nhật cung tế ra, thần thức phong tỏa mục tiêu, bắn. Phốc. Con yêu thú kia lập tức đi đời nhà ma, Chu Hằng xoay người bỏ chạy, giống như u linh thích khách, một kích trúng đích bỏ chạy ngàn dặm. Nhưng chạy ra 7-8 dặm, Chu Hằng lại cả kinh, hắn cảm ứng được vài cổ khí tức mạnh mẽ đang bao vây hắn lại. Tuy rằng còn chưa thấy rõ người, nhưng hắn lập tức quay đầu bỏ đi, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Sau khi phóng đi 4 dặm nữa, lại có vài cổ khí tức mạnh mẽ truyền đến, lại tiến thêm 3 dặm, cũng có khí tức mạnh mẽ ép tới. Chu Hằng trong lòng bừng tỉnh, hắn bị bao vây. Có lẽ hai nhóm người tranh đoạt con mồi lúc trước là mồi nhử, để hắn lộ hành tung, tiếp đó những người này vây chặn. Chỉ là khiến hắn không hiểu là tại sao có nhiều người để mắt tới hắn như vậy. Ở trong cuộc săn bắn, cướp đoạt con mồi của đối thủ cạnh tranh được cho phép cũng là một loại khảo nghiệm cần thiết, trừ phi như Lâm Hiến Dương phái người để mắt tới đội ngũ Liễu Dũng Nhi, hoặc là Chu Hằng chuyên môn đoạt đầu người của Lâm Hiến Dương, đây thuộc về ân oán cá nhân. Lúc trước Chu Hằng làm rất có chừng mực, mỗi đội ngũ cũng chỉ đoạt vài đầu người, với phần lớn bọn họ đều có thể nói là không đau không ngứa, sao có nhiều người chặn đường hắn như vậy, cũng không quản điểm sao? Chu Hằng, ngươi chạy không thoát đâu. Khi Chu Hằng bị vây khốn trong phạm vi không tới một dặm, một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Chạy không thoát thì không cần chạy. Chu Hằng vọt lên một cây đại thụ, cũng không che giấu hành tung của mình. Ác hưu hưu hưu hưu, từng bóng người từ trong rừng cây bắn ra,

còn quỳ xuống thi lễ nữa, tại hạ không dám nhận đâu. Chu Hằng ra vẻ khiêm tốn nói. Quỳ em gái ngươi à, Lâm Hiến Dương chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa bùng cháy, hận không thể cho Chu Hằng một bạt tai, lại dám treo chọc hắn như thế. Đấu võ mồm hiển nhiên hắn không mạnh, hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa bay lên. Đứng ở trên ngọn cây, đối diện Chu Hằng. Song phương đều thi triển hết thực lực, nhưng mà chênh lệch rõ ràng không thể rõ hơn. Tuy rằng Chu Hằng nhiều hơn gần 400 viên tinh tú, nhưng mà Lâm Hiến Dương lại hơn 900 đạo thiên hà, tùy tiện đem một đạo ra thì cũng bù lại được chênh lệch tinh tú. Đây là ưu thế nghiền ép. Ta muốn ngươi quỳ xuống, nói ta sai rồi 100 lần. Lâm Hiến Dương lạnh lùng nói. Xin lỗi là được rồi. Quỳ xuống thì không cần, dù sao chúng ta cũng là sư huynh đệ. Chu Hằng cố ý xuyên tạc lời của đối phương. Lâm Hiến Dương sắc mặt càng đen lại, nhưng hắn cũng ý thức được, công phu miệng lưỡi hắn còn kém Chu Hằng nhiều lắm. Miệng lưỡi sắc bén. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lập tức ra tay, hóa thành một ngọn núi lớn đè xuống Chu Hằng. Nếu không sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, Chu Hằng căn bản không có tư cách liều mạng với Thiên Hà Đế, huống chi đối phương còn là bá chủ trong võ giả, tư chất cũng đâu kém hắn là mấy, căn bản không thể bù lại chênh lệch đại cảnh giới này. Chu Hằng thân hình chớp động, tay phải nhoáng lên một cái, Lạc Nhật Cung đã lên cung, tên đã trên dây, gần vạn viên tinh tú phía sau đồng loạt xoay chuyển. Thế công của Lâm Hiến Dương lập tức hơi ngừng lại. Hắn đã nhiều lần chứng kiến được uy lực cung tên này rồi. Đối với chuyện này, hắn vừa yêu vừa hận. Hắn khát khao có được cây cung này, nếu có nó ở trên sa trường hắn có thể giết địch từ xa, tạo dựng uy danh cho mình. Nhưng mà cây cung này cũng khiến hắn hận thấu xương, mấy ngày này giống như ác mộng vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện hành động, cấm khí này giết yêu thú cấp bậc thiên hà để như giết chó giết gà, hắn cũng không muốn lấy bản thân mình ra thử nghiệm. Hắn lại không biết, Chu Hằng cũng chỉ phô trương thanh thế, dù sao Lạc Nhật cung này chỉ có thể giết chết đối phương khi bị thương, cũng giống như hắc kiếm cần phải chém trúng chỗ yếu hại mới kết thúc được đối phương. Bảo khí cấp hỗn động quả thật cường đại, nhưng cũng phải xem lọt vào tay ai. Có dám cùng ta công bình chiến một trận, ta sẽ áp chế tu vi xuống tinh thần cảnh. Lâm Hiến Dương ngạo nghễ nói. Chu Hằng hơi hơi do dự một chút, liền thu hồi Lạc Nhật cung, nói, như ngươi mong muốn. Trước mắt bao người, hắn không sợ Lâm Hiến Dương lật lọng, bằng không, đối phương không chỉ làm mất mặt mình, còn có mất mặt đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh. Lâm Hiến Dương vẽ lên không khí mấy cái, hơn 900 đạo thiên hà lập tức biến mất, chỉ còn lại đầy trời tinh tú lấp lánh. Hai nắm tay siết lại, trong mắt lóe lên sát khí màu đỏ kinh người. Tàn sát trăm vạn người là hùng. Hắn từ nhỏ đã theo phụ thân giết chóc trên chiến trường, vong hồn dưới tay hắn cho dù không tới trăm vạn cũng không kém là mấy, loại sát khí này lại được hắn cố ý vận chuyển ra, lập tức tạo thành áp lực cực lớn. Chu Hằng dĩ nhiên không sợ, tử diễm thiên long bay lên, hắn cũng triển lộ ra sát khí. Hắn cũng từng đại khai sát giới, luận sát khí chẳng những không kém đối phương, mà còn hơn. Cũng chỉ có đại nguyên soái như Lâm Vô Bệnh luôn chinh chiến sa trường mới vượt được hắn. Lâm Hiến Dương không khỏi hơi kinh hãi. Cảnh giới cao không phải là giết người nhiều, có vài người luôn bế quan khổ tu, nhưng mà đạt tới tuệ tinh cảnh có ai mà hai tay không dính máu tươi. Mà võ giả tất nhiên cả đời giết chóc, nhưng mà số lượng chưa chắc đã nhiều, dù sao không có hoàn cảnh này. Chu Hằng tuổi tuyệt đối không lớn, nhưng vì sao hắn lại có sát khí kinh người như vậy? Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu hắn một cái, Lâm Hiến Dương đã vọt lên, đánh ra công kích cường đại. Tuy rằng hắn áp chế cảnh giới tới tinh thần cảnh, nhưng mà cũng không phải hắn bây giờ có được 9600 tinh tú, mà là đại viên mãn. Nếu không, hắn cũng không ngu ngốc hạ thấp thực lực xuống yếu hơn Chu Hằng. Oanh! Oanh! Oanh! Hai đại thiên tài kịch liệt quyết đấu, đều là bá chủ vương trong võ giả, đều là linh lực cấp bậc đại viên mãn, khác nhau ở chỗ, Lâm Hiến Dương nắm giữ công pháp 80 tinh, có thể phóng đại lực lượng hơn 80 lần. Mà Chu Hằng mặc dù kém xa về công pháp, nhưng mà hắn đã có ngũ hành phù văn, cho dù không quá tiến bộ nhưng vẫn là thứ đạo ở cấp bậc tinh thần cảnh, phối hợp linh lực đại viên mãn của hắn đủ để chống lại công pháp bát thập tinh. Đây tuyệt đối là quyết đấu trình độ mạnh nhất tinh thần cảnh, cho dù một vài cường giả tuệ tinh cảnh áp chế tu vi đến tinh thần cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của hai người, dù sao không phải mỗi một cường giả tuệ tinh cảnh đều là bá chủ vương trong võ giả. Ác ở quyết đấu cùng cảnh giới, từ chất này chính là tồn tại nghịch thiên. Quang hoa loạn thiểm, lực lượng tuôn ra. Thế cục ngang nhau. Đều là kỳ tài có 102. Có thể coi là tinh thần đế mạnh nhất đối chiến. Nếu để cho những tên tiểu tử học phủ quan sát được, có thể sẽ có thu hoạch. Đám đại lão thông qua đại nhật lưu ly kính xem cuộc chiến đều tán thưởng. Tuy nhiên, Lâm Hiến Dương có thể không rơi xuống hạ phong, chính là vì hắn dùng thiên hà để bù lại số lượng tinh tú thôi, đợi khi Chu Hằng cũng tiến vào thiên hà cảnh. Cảnh giới hai người hoàn toàn giống nhau, Lâm Hiến Dương tất nhiên sẽ toàn bại. Ha ha ha ha. Một màn này mấy vạn năm mới xuất hiện qua. Dù sao Lâm Hiến Dương cũng là thiên tài siêu cấp, năm đó chỉ mất 10 năm đột phá thiên hà cảnh, chờ Chu Hằng đuổi kịp hắn, vậy khẳng định song phương đều đạt tới tuệ tinh cảnh. Không sai, Chu Hằng thiếu chính là thời gian. Các đại lão thoại phong nhất chuyển, bắt đầu đánh giá hai người Chu Hằng. Xem ra, trận chiến này hai người hòa nhau. Như vậy cũng tốt. Nếu không bất kể người nào thắng người nào thua, đều sẽ khiến cho một vị đại nhân vật bất mãn a giữa sân, Chu Hằng cũng có chút bội phục sự cường đại của Lâm Hiến Dương, thiên phú của đối phương thậm chí còn cao hơn Vũ Văn Hóa, hơn nữa từ nhỏ chém giết ở trên sa trường, cơ sở cực kỳ vững chắc, không giống thứ con ông cháu cha Vũ Văn Hóa, thiếu kinh nghiệm thực chiến nghiêm trọng. Nhưng cùng giai chiến một trận, không có người nào là đối thủ của Chu Hằng. Hắn tâm niệm vừa động phát động mang lực, lại gia tăng hơn 5.000 tinh lực lượng. Cái gì? Lâm Hiến Dương vô cùng kinh ngạc, này con bà nó là gian dối a, rõ ràng đã là tinh thần cảnh đại viên mãn, sao còn gia tăng lực lượng được? Thình thịch. Một quyền đối kích, Lâm Hiến Dương liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy ngực đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Vì sao? Này không phải a, đây là cực hạn lực lượng tinh thần cảnh. Sao còn tăng được chứ? Gian dối. Lâm Hiến Dương không khỏi giận tím mặt, đã nói là công bình chiến một trận, lại còn dám gian dối. Tên tiểu nhân không giữ lời, vậy để cho ngươi nếm quả ác đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, hơn 900 điều thiên hà cùng tung ra, lực lượng kinh khủng lưu chuyển, trong nháy mắt hắn gia tăng mấy vạn lần lực lượng. Thình thực. Thình thực. Thình thực. Thình thực. Chu Hằng không đề phòng, càng không nghĩ đến tên này lại bị ổi như vậy, rõ ràng mình không giữ lời hứa, sử dụng lực lượng thiên hà cảnh còn đổ cho hắn. Nhưng đối phương đã tới gần, hắn không chào đón không được. Sau khi đánh bừa vài lần, Chu Hằng liên tục ói máu, làn da nứt ra, nếu không có thể chất mạnh mẽ, lại có tác dụng bảo hộ cường đại của ngũ hành phù văn, chỉ sợ hắn cũng đã trọng thương rồi. Đáng ghét. Chu Hằng cố gắng đứng vững lấy lạc nhật cung ra ngoài, kéo dài tiếp thì khẳng định sẽ bị trọng thương, hắn tin đối phương chắc sẽ không hạ tử thủ, nhưng mà khoanh tay chịu chết chưa bao giờ là thói quen của Chu Hằng. Hừ, ngươi dùng được không? Lâm Hiến Dương công kích nhanh hơn, hiện tại hắn khai hỏa toàn bộ chiến lực, lập tức áp đảo Chu Hằng. Hai người thiên tư vốn không kém bao nhiêu, hiện tại lực lượng lại kém một đại cảnh giới, cho nên chiến đấu nghiêng về một phía. Quả thật, dưới áp bách cường đại của hắn, Chu Hằng ngay cả cơ hội lên cung cũng không có, không ngừng trúng quyền, trúng chưởng, bạo phun máu tươi, thậm chí ngay cả lạc nhật cung thiếu chút nữa cũng bị đối phương đoạt mất. Một cỗ phẫn nộ mãnh liệt dâng lên trong lòng Chu Hằng, vốn hắn không quá xem trọng thắng bại, nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng khát vọng thắng lợi, tác cho tên này một trận. Dùng cảnh giới cao hơn chiến một trận công bình, thật là ghê tởm. Các vị, mau dừng chiến đấu lại đi. Bên ngoài sân, các đại lão học phủ kêu lên. Lúc trước coi như là công bình chiến một trận, nhưng bây giờ thì không giống rồi. Thực ra nếu như Lâm Hiến Dương từ đầu không nói áp chế tu vi, công bình chiến một trận, như vậy hắn vận dụng lực lượng thiên hà cảnh chiến Chu Hằng cũng không có gì đáng nói, dù sao cũng được cho phép. Chu Hằng ngươi từ khi tiến vào tinh thần cảnh phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất công với cường giả thiên hà cảnh đi. Nhưng bây giờ lại khác, Lâm Hiến Dương đã nói xong, còn lại chỉ là giữ lời. Nhưng mà hiện tại hắn lại công khai bội ước, nếu như nhân chứng bọn họ không ngăn cản, ngày sau sẽ bị vị đại nhân sau lưng Chu Hằng giận chó đánh mèo. Bọn họ đều gật đầu, đồng loạt nhảy ra, bắt đầu nhập chủ đại nhật lưu ly kính cản lại trận chiến này. Đại nhật lưu ly kính này đã sắp tiến vào cấp hắc động, bởi vậy một hai võ giả tuệ tinh cảnh cũng không thể vận chuyển được món bảo khí này. Ít nhất phải 10 người. Không có biện pháp, bảo khí khác với cấm khí. Sao lại thế này? Đại nhật lưu ly kính không ngờ che giấu thần thức của ta. Như vậy cũng tốt, món bảo khí này đã nhận chủ rồi. Không có khả năng a, đại nhật lưu ly kính là bảo khí trấn phủ Ngọ Dương học phủ nhiều thế hệ qua, kính còn phủ còn, kính vong phủ vong, làm sao nhận chủ được? Rất cổ quái. Làm sao bây giờ? Ta không thể ngăn được trận chiến này. Đám lão đại đều thất sắc, một là lo ngày sau vị đại nhân sau lưng Chu Hằng giận chó đánh mèo, hai lại lo bảo khí trấn phủ này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như Chu Hằng biết chuyện này, tất nhiên sẽ đoán ra, khẳng định là Hồng Nguyệt động tay động chân, cũng chỉ có vị ma nữ tuyệt thế này mới có năng lực thần không biết quỷ không hay đoạt đi quyền khống chế đại nhật lưu ly kính. Dụng ý rất đơn giản, áp bách Chu Hằng, để hắn bước ra một bước cuối cùng. Vạn tinh, vượt qua cấp độ đại viên mãn, há phải thủ đoạn bình thường có thể đột phá. Hồng Nguyệt muốn gây áp lực cho Chu Hằng, kích thích hắn, vô luận là cuồng nộ hay là mừng như điên, cuồng bì đều được. Chu Hằng bây giờ là cuồng nộ. Oanh. Tóc dài dựng ngược lên, cả người đẫm máu, không có một tấc da lành lặn, nhưng tinh khí thần hắn lại bùng cháy đến cực hạn. Một cổ phẫn nộ để hắn chống đỡ được, để hắn bộc phát ra chiến lực càng mạnh.

với lực sát thương một đạo thiên hà của Chu Hằng, cho dù cộng thêm vạn viên tinh tú cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn với tồn tại thiên hà đế đỉnh phong. Nhưng mặt mũi lại bị tổn thương à, bất kể là mặt thịt hay là mặt mũi trong mắt người khác đều bị Chu Hằng đê tiện đánh cho không còn chút nào. Lúc trước Chu Hằng quả thật rất thảm bại, nhưng cũng không có người vì vậy mà xem thường Chu Hằng, người ta chỉ là tinh thần đế, đánh không lại thiên hà đế thì có gì kỳ quái. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, một mình thiên hà đế ngươi, hơn nữa còn là thiên hà đế cấp bậc đỉnh phong, không ngờ bị một người vừa mới tiến vào thiên hà cảnh đánh cho vỡ mặt, vậy còn mặt mũi nữa không? Bên ngoài sân, Chư đại lão lúc đầu khiếp sợ, sau vội vàng đi khống chế đại nhật lưu ly kính, cũng muốn ngăn cản chiến đấu, nhưng lần này lại phòng ngừa Chu Hằng đánh chết Lâm Hiến Dương. Nhưng mà đại nhật lưu ly kính vẫn không để cho bọn họ điều khiển, bọn họ chỉ có thể xem mà không thể chơi. Chúng ta lập tức tiến vào. Một gã đại lão nói. Ừ, mọi người nhao nhao gật đầu, nếu không đi vào ngăn cản, rất có khả năng xảy ra án mạng. Hơn 10 người liên thủ, phá mở tấm chắn do đại nhật lưu ly kính hình thành, đây chính là chuẩn bảo khí cấp hắc động, một người căn bản không làm được. Hưu hưu hưu, bọn họ bay vào, tuy rằng cũng bị đại nhật lưu ly kính áp chế, tốc độ giảm đi nhưng vẫn còn bay được. Đây đúng là lửa cháy mông Nga, nếu cứ ở lì đó đợi khi giao Lâm Hiến Dương ra, Lâm Vô Bệnh nổi gióa, bọn họ sao có thể chịu nổi lửa giận của một vị đại nguyên soái chứ? Huống chi Lâm Hiến Dương còn là phò mã gia tương lai, hắn xảy ra chuyện ngay cả Ma Long đại đế cũng nổi giận lơi đình đấy. Liều mạng thôi. Ồ. Khi các đại lão học phủ chạy đến, vừa đúng ngay lúc mới cứu được Lâm Hiến Dương, nếu trễ một bước nữa thì có thể hắn đã bị hỏa thần lô đốt chết tươi. Bằng lực lượng chuẩn cấp tuệ tinh còn chưa đủ để gọn gàng dứt khoát đánh chết thiên hà đế gần đến đỉnh phong, đương nhiên nếu như Chu Hằng tế ra Lăng Thiên Cửu Thức, bằng trạng thái của Lâm Hiến Dương hiện tại tuyệt đối không có khả năng tránh né được. Không phải là Chu Hằng không muốn giết người, mà là hắn biết đại nhật lưu ly kính bao phủ trên đầu hắn không cho phép hắn giết người, bởi vậy chỉ ngược Lâm Hiến Dương mà thôi, hắn lại không biết, đại nhật lưu ly kính đã bị Hồng Nguyệt giành quyền khống chế. Thẳng đến khi các đại lão học phủ đến cứu Lâm Hiến Dương, Chu Hằng mới bất chợt hiểu ra. Khẳng định là Hồng Nguyệt. Bằng không, ngay từ đầu hắn bị ăn đòn là đại nhật lưu ly kính sẽ ngăn cản, mà không cần các đại lão học phủ đi ra khuyên can. Chẳng qua hiện giờ Lâm Hiến Dương cũng chỉ còn lại một hơi, hắn chỉ dùng linh lực bảo vệ yếu hại của mình, hình thành một tầng phòng ngự cuối cùng, cả người đã sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Các đại lão học phủ đều sắc mặt khó coi đến biến thành màu đen, bộ dạng Lâm Hiến Dương thế này, bọn họ làm sao mà ăn nói được với Lâm Vô Bệnh. Nhưng bọn họ lại không dám trách mắng Chu Hằng, chỉ nói một câu trận đấu tiếp tục, liền mang theo Lâm Hiến Dương vội vàng bỏ đi. Bọn họ vừa rời đi, những người khác tự nhiên cũng giải tán, vốn bọn họ là do Lâm Hiến Dương dùng thể diện của bản thân cùng trả giá rất lớn để mới đến, không ngờ người bị bọn họ chặn lại, nhưng Lâm Hiến Dương lại không lại Chu Hằng, bị chơi cho suýt chết, quả thật làm bọn họ lọt trong đầy đất. Trên người Chu Hằng tự nhiên cũng dán lên cái nhãn muốn sống chớ gần, thấy đại lão học phủ đi rồi, bọn họ còn không chạy. Đợi bị đánh hả? Bọn họ không chắc mình cũng nằm trong danh sách được bảo vệ. Thấy mọi người đồng loạt giải tán, Chu Hằng cũng không có ý truy đuổi, dù sao quá đông người, hắn cũng không có khả năng đuổi theo tất cả. Hơn nữa tuy rằng hắn đột phá, nhưng thương thế trên người sẽ không tự khôi phục, cần thiết phải mau xử lý. Hắn dùng một viên kim cương đan, lại vận chuyển phù văn trị liệu trong ngũ hành phù văn, nửa ngày sau, vết thương phần mềm đã cơ bản khôi phục, nhưng xương gãy lại không thể lập tức nối liền, dù cho cường giả như hắn cũng cần 10 ngày nửa tháng. Tuy nhiên hắn dùng linh lực bao bọc, như vậy xương bị thương cũng không đến mức làm hắn mất đi năng lực chiến đấu. Còn cách kết thúc trận đấu khoảng một ngày, trải qua Lâm Hiến Dương truy đuổi chặn đường, chỉ sợ điểm số nhóm Liễu Doãn Nhi đã giảm không ngừng, đừng nói hạng nhất, còn chưa chắc giữ được trong 10 hạng đầu nữa. Ác hắn đã hứa với người, hơn nữa còn hoàn thành đột phá gian khó nhất ở trong này, thành tựu vạn tinh xưa nay chưa từng có, cũng một hơi đột phá thiên hà cảnh, nói thế nào cũng nên thực hiện nguyện vọng của Liễu Doãn Nhi giành được hạng nhất. Đi giết con yêu thú tuệ tinh cảnh kia. Chu Hằng lập tức ra quyết định, con yêu thú kia đã sớm bị trọng thương, cũng chỉ phát huy được chiến lực thiên hà đế đỉnh phong. Hỏa thần lô có thể chống cự, còn hắn vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức là có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu. Quyết định xong, Chu Hằng bắt đầu đi về phía đỉnh đàn núi, đương nhiên dọc đường nếu gặp được yêu thú thì hắn cũng không ngại tiện tay xử lý, dùng hắc kiếm hấp thu tinh khí sinh mệnh để tăng tốc điều trị xương gãy. Yêu thú bậc cao đương nhiên không thể nào gặp mọi lúc, Chu Hằng đi đến ngọn núi cao nhất trong đàn núi, cũng chỉ mới giết được 7 con yêu thú tinh thần cảnh mà thôi, nhưng xương gãy đã tốt hơn 3 thành. Còn có một điều làm Chu Hằng mừng rỡ không thôi. Vạn tinh tú trong cơ thể hắn hình thành lốc xoáy xoay tròn tốc độ cao, không ngừng cuồn cuộn hấp thu linh khí trong thiên địa, hóa thành tích lũy linh lực cho bản thân, hoặc là bổ sung linh lực đã tiêu hao. Khi hắn hình thành một vạn tinh vẫn mãi như thế, nhưng ban đầu hắn còn tưởng là hiện tượng tạm thời, đợi cho đột phá thiên hà cảnh sẽ biến mất, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy. Vẫn luôn duy trì. Hắn vô cùng hưng phấn. Tốc độ hấp thu linh khí này nhanh cỡ nào? một ngày có thể hình thành một đạo thiên hà. Nếu như có thể vẫn luôn duy trì như vậy, ngay cả Chu Hằng không dùng bất kỳ đan dược, không dùng bảo vật gì, dù là nằm ngủ, chỉ cần không tới 3 năm là hắn sẽ hình thành 1000 đạo thiên hà. Từ trước đến nay, Chu Hằng vẫn là ngộ tính cực cao mà tư chất chỉ có thể coi là bình thường. Nếu không phải có hắc kiếm chuyển hóa linh lực, thế gian còn có nhiều linh đan diệu dược có thể tăng lên tích lũy linh lực, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối cực chậm. Võ giả tăng lên tu vi, tích lũy linh lực cùng lĩnh ngộ cảnh giới, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thay đổi thật lớn. Hắn nghiễm nhiên hóa thành một cái lỗ đen, hấp thu vô tận linh khí thiên địa, ngay cả nằm ngủ, tốc độ tích lũy linh lực cũng sẽ vượt xa 99% những người không ngừng khổ tu, mỗi ngày điên cuồng nuốt linh đan diệu dược. Đây là trời cao thưởng cho người hình thành vạn ngôi tinh tú. Mạnh mẽ đến quả thật là nghịch thiên. Có phải cũng xếp đặt 1000 đạo thiên hà theo hình thức này, tiếp tục cuồn cuộn cung cấp linh khí cho hắn hay không? Bởi vì cảnh giới của hắn hiện tại một ngày có thể hấp thu được linh lực đủ hình thành một thiên hà, nhưng sau khi đến tuệ tinh cảnh, hắn hình thành mỗi một sao chổi phải sẽ cần linh lực tăng gấp ngàn lần. Đến lúc đó, bằng tốc độ hấp thu linh khí hiện tại, tu vi của hắn tăng lên sẽ giảm xuống 1000 ngày mới hình thành một ngôi sao chổi. Thực ra 3 năm hình thành một cái sao chổi đã là không chậm, đến cảnh giới này, cần dùng đến tiên dược bậc cao thậm chí thánh dược bậc thấp mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, 1000 năm hình thành một ngôi sao chổi cũng không tính là hiếm thấy. Bởi vì tổng cộng chỉ cần hình thành không tới 100 ngôi sao chổi, ấn theo 3 năm một ngôi sao, cũng chỉ chưa đến 300 năm. Nhưng Chu Hằng làm sao chờ nổi hơn 300 năm? Hắn muốn gặp Hoặc Thiên ngay bây giờ. Cho nên, hắn nhất định phải thử hình thành xếp đặt thiên hà cảnh tương tự như thế. Vừa suy nghĩ, Chu Hằng đi chậm lên đỉnh núi. Thế núi dốc đứng, bởi vì đại nhật lưu ly kính hình thành áp lực cực lớn, đi trong này có cảm giác khó khăn, tốc độ của Chu Hằng không nhanh, thậm chí không khác người thường là mấy. Mãi 2 giờ sau, cuối cùng hắn mới đến được đỉnh núi. Nơi này có mùi tanh hôi rất nặng, từ sườn núi xa xa cũng có thể ngửi được, sau khi đến chỗ này liền càng thêm đậm đặc, làm người ta muốn bịt mũi không muốn hít thở nữa. Rốt cuộc con yêu thú này là giống gì, vệ sinh cá nhân kém quá đi chứ. Chu Hằng vừa thầm oán, vừa tiến tới trước. Đáp án nhanh chóng công bố, đó là một con rắn mối khổng lồ. Xung quanh toàn là thi thể hư thối, bên trên tràn đầy vết cắn, chính những thi thể này tỏa ra mùi thối. Nhưng đó không phải chỗ phát ra chủ yếu, mà là bản thân con rắn mối khổng lồ này, dưới bụng của nó có một vết thương thật lớn. Vết thương bình thường làm sao có thể khiến yêu thú thực lực tuệ tinh cảnh rớt xuống đến thiên hà cảnh đỉnh phong? Đó tuyệt đối là vết thương không trị được, đợi cho lần hội săn bắn này kết thúc, nếu có người xử lý con yêu thú này thì thôi, không ai diệt được, phía học phủ cũng sẽ loại bỏ nó. Lúc Chu Hằng phát hiện ra con yêu thú này, con yêu thú kia cũng phát hiện ra hắn, trong ánh mắt xanh biếc lập tức toát ra thù hận cực độ. Nó chính là bị loài người làm trọng thương, ném xuống chỗ này từ từ chờ chết. Tuy rằng không phải Chu Hằng làm nó bị thương, nhưng ai bảo Chu Hằng là loài người chứ? Tất cả loài người đều bị nó hận thấu xương, cũng như có những yêu thú rõ ràng không hề tổn thương loài người, nhưng cũng bị loài người coi như tử địch. Con rắn mối khổng lồ này nằm rạp dưới đất giảm bớt tiêu hao sinh mệnh, nhưng hiện tại lại bò dậy. Nó biết mạng của mình không còn lâu, cho nên nó phải xử lý càng nhiều con người càng tốt. Ngao! Con rắn mối khổng lồ phát ra tiếng gầm như rồng ngâm, phun ra quần sáng tối đen, phát tán khí ăn mòn mãnh liệt, bắn cực nhanh về phía rắn mối khổng lồ. Bếp lò. Chu Hằng vỗ hỏa thần lô, ầm, ngọn lửa bùng lên cao, hóa thành rồng lửa, nghênh đón quần sáng đen thui kia. Xèo xèo xèo. Bị ngọn lửa thiêu đốt, khối không khí đen kia lập tức bốc hơi, hóa thành vô số tro tàn màu đen rơi xuống. Bò sát nho nhỏ, ngay cả những lão long lão tổ tông nhà ngươi thấy bổn tọa cũng phải cung kính gọi đại gia. Dựa vào ngươi cũng xứng làm càn trước mặt bổn tọa. Hỏa thần lô lại bắt đầu đắc ý, từ sau khi cắn nuốt đoàn dị hỏa kia, nó càng thêm có linh tính, cũng ngày càng đê tiện. Con rắn mối khổng lồ mắt lạnh nhìn chằm chằm hỏa thần lô, đột nhiên tung một cú vẫy đuôi, vùng cái đuôi vừa to vừa dài quất vào Chu Hằng. Kình phong rít gào, đây là oanh kích cấp bậc thiên hà đế đỉnh phong. Chu Hằng vận chuyển hỏa thần lô. Ầm. Ầm. Ầm. Từng con rồng lửa lao ra, nghênh đón con rắn mối khổng lồ. Nhưng rồng lửa này phát huy uy lực to lớn khi đánh với Lâm Hiến Dương, lại có hiệu quả cực nhỏ đối với con rắn mối khổng lồ này. Bởi vì tuy rằng con rắn mối khổng lồ này bị trọng thương, nhưng thể chất của nó là tuệ tinh cảnh hàng thật giá thật. Nhược điểm duy nhất của nó nằm ở vết thương dưới bụng, vảy cùng da dày có tính bảo hộ đã bị đánh nát, lộ ra máu thịt bên trong, thậm chí thấy được chất lỏng xanh biếc, hẳn không phải là dịch của nó tiết ra, mà là trúng độc. Chỉ có độc tính mãnh liệt mới có thể làm cho một con yêu thú cấp tuệ tinh gục ngã chờ chết, thương thế không bớt mà càng nặng hơn. Con yêu thú này có số điểm cao tới 5000, tuy rằng chiến lực giảm mạnh, nhưng không phải dễ đánh chết, chỉ có không ngừng bắn phá vết thương của nó mới làm nó thương càng thêm thương, cuối cùng kết thúc sinh mệnh. Nhưng nói dễ làm mới khó. Cũng may là đối với Chu Hằng, hắn không cần đánh phá vết thương kia, mà chỉ cần chú ý tới đầu, cổ hoặc ngực của con rắn mối khổng lồ này, triển khai Lăng Thiên Cửu Thức dùng hắc kiếm chém một nhát, như vậy con rắn mối khổng lồ này phải chết. Hắn nghiêm mặt, Lăng Thiên Cửu Thức đã xúc thế chờ sẵn, chỉ cần Hỏa Thần Lô giúp hắn mở ra một khe hở, để hắn bình thản chém ra một kiếm này, thi triển công pháp thuộc cấp hỗn độn cảnh này. Hắn triển khai một kiếm, cảnh tượng vũ trụ chợt hiện, chém về phía con rắn mối khổng lồ kia. Ngay lúc này, tiếng bước chân lộn xộn lại truyền đến. Triệu Hà Khải luôn luôn không phục Lâm Hiến Dương đè nặng hắn một đầu, bởi vậy, cuộc so tài săn bắn lần này hắn hạ quyết tâm nhất định phải áp đảo Lâm Hiến Dương, đoạt được bảo tọa đệ nhất. Làm lão nhị ngàn năm nay cũng không phải là một danh hiệu để người ta vui thích. Nhưng hắn cũng không phải người tự kiêu, hắn biết rõ Lâm gia là với binh lập nghiệp, loại trò chơi giết chóc đó là Lâm gia thích hợp nhất. Nhất là chính người tùy tùng Lâm Hiến Dương mang theo này, ai nấy đều là thiết vệ từng đi theo đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh chinh chiến bốn phương, chẳng những đều là thiên hà đế phẩm bậc rất cao, hơn nữa am hiểu cách truy tung, phối hợp ăn ý, nên muốn thắng Lâm Hiến Dương, nhất định phải dùng kỳ mưu, còn phải chịu trả giá thật lớn. Bởi vậy, Triệu Hà Khải đã sớm đánh chủ ý trên thân con yêu thú tuệ tinh cảnh. Ở thời điểm cuộc so tài còn chưa bắt đầu, hắn đã có liên lạc với Bắc Thiên Vương Dương Húc Đông trong Tứ Đại Thiên Vương, ưng thuận trợ giúp để hắn thắng được đối phương, dù phải trả cái giá thật đau lòng. Trước đây 9 ngày, mỗi người bọn họ săn bắn, ít nhất phải đạt được đủ điểm để tiến vào top 10, sau đó ở ngày thứ 10 đánh chết con yêu thú tuệ tinh cảnh kia. Nếu có thể thành công, thì sẽ do Triệu Hà Khải hoàn thành đánh chết, 5.000 điểm đủ để hắn trong nháy mắt tăng vọt đến vị trí thứ nhất. Nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể chấp nhận. Dù sao có Đại Nhật Lưu Ly Kính bảo hộ cũng không chết được. Có thể tiến vào top 10, cũng chính là được tiến vào vòng lôi đài thi đấu kế tiếp, sẽ rạng rỡ mặt mày ở bữa tiệc sinh nhật của Ma Long Đại Đế, cái này cũng không thua thiệt. Chỉ là hai thiên vương cộng thêm 9 người tùy tùng bọn họ mang theo vẫn không đủ bảo hiểm, sau đó Triệu Hà Khải lại bung ra một số tiền lớn mời tới vài người quyền quý hỗ trợ, ngược lại không phải là nhìn trúng thực lực của bọn họ, mà là người hầu của bọn hắn mang theo. Tổng cộng có 50 người, chính là vài hậu nhân của nhà quyền quý kia cũng đều là vương giả trong võ, cổ chiến lực này cũng đủ cường đại rồi. Đoàn người hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang xuất phát xong về phía đỉnh dãy núi. Nếu như có thể chém chết một con yêu thú tuệ tinh cảnh, cho dù là bị mọi người vây công mà chết, cho dù là con yêu thú này đã bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ có thể cho bọn họ khoe khoang hơn mấy trăm năm. Nhưng ngay khi bọn hắn đi đến đỉnh núi, lại nhìn thấy một bóng kiếm vạch ngang trời, như tinh tú nở rộ, như trăng sáng chiếu xuống, như mặt trời mọc lên, như thiên địa sơ khai, như vũ trụ tiêu tan. Tuyệt không thể nói rõ, huyền ảo không thể tả. Sau đó vốn không có sau đó. Con yêu thú tuệ tinh cảnh kia đã bị một kiếm này trực tiếp chém rơi đầu, máu nóng bắn lên tận trời, đẩy ra một luồng dao động thuộc loại võ giả bậc cao, đủ để cho người, thú ở gần trong phạm vi 10 dặm đều có thể cảm ứng được. Đã chết. Bị chết hoàn toàn triệt để. Cái này đoàn người Triệu Hà Khải trợn tròn mắt, bọn họ gian nan khổ sở leo lên núi, lại nửa ngày mang trong lòng mộng đẹp anh hùng thế mà sự thật lại tàn nhẫn như vậy, một cái tát hung hăng tát lại đây, làm đau đớn nóng rát da mặt. Như thế nào cứ thế chết rồi? Ngươi giàu gì cũng là yêu thú cấp tuệ tinh mà. Cho dù là bị thương không phải vẫn còn một thân phòng ngự kinh khủng sao? Làm sao lại bị người tung một kiếm trực tiếp chém rơi đầu? Có trêu đùa cũng không phải như thế chứ. Một kiếm chém phá vỡ phòng ngự của yêu thú cấp tuệ tinh. Lúc này, Triệu Hà Khải bọn họ mới sửng sốt một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là khái niệm gì? Dù cùng là cường giả cấp tuệ tinh, cầm bảo khí cấp tuệ tinh đều rất khó làm được. Bởi vì phòng ngự thân thể của yêu thú cấp tuệ tinh thật sự quá cường đại, hoàn toàn không thua một kiện bảo khí đồng cấp khác, một kích chém xuống không có khả năng chém phá, nhưng nếu nói muốn trực tiếp chém rơi đầu thật sự khó mà tưởng tượng. Con yêu thú này chỉ là tuệ tinh vương, lại bị trọng thương, gặp gỡ tuệ tinh đế bậc cao ngược lại đúng thật có khả năng bị một kiếm chém rơi đầu, nhưng vấn đề là, tuệ tinh đế bậc cao chạy đến nơi này để làm chi? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Chu Hằng. Dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, tuổi còn quá trẻ. Thiên hà cảnh. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều có cảm giác như sắp sụp xuống, bởi vì Chu Hằng để lộ ra ngoài khí tức bất quá là Thiên Hà Vương, hơn nữa còn là loại Thiên Hà Vương vừa mới đột phá, khí tức tương đối không ổn định. Vừa mới đột phá Thiên Hà Vương mà có thể chém chết Tuệ Tinh Vương. Nói đùa. Không, quả thật có khả năng. Cấm khí. Tên này là Chu Hằng. Vừa nghĩ tới cấm khí, ở trong đầu mọi người trước tiên nổi lên cái tên Chu Hằng, sau đó nhìn kỹ trước mặt khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi này, lập tức phát ra tiếng cảm thán quả nhiên là thế. Trước đây ở địa phương thành đạo của Hắc Động Vương, chuyện Chu Hằng một kiếm chém chết Thiên Hà Đế sớm đã truyền bá rộng rãi, mọi người đều biết, chẳng những Chu Hằng có bối cảnh cấp Hắc Động, còn có được cấm khí cấp tuệ tinh. Nhưng cấm khí hẳn là cấm sử dụng, người dùng để đánh chết yêu thú thì có ích gì? cũng không thể tăng thêm điểm cho ngươi. Tên ngu ngốc. Hại người hại mình mà. Mọi người đều dùng ánh mắt khổ sở oán hận nhìn Chu Hằng, tên này dù có tiền của dồi dào cũng không nên khoe khoang như vậy chứ. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, hỏa thần lô thì chìm nổi trên đỉnh đầu hắn, bất cứ lúc nào có thể đánh ra công kích cấp chuẩn tuệ tinh. Sau một kiếm đó tất cả linh lực của hắn hao hết sạch không còn, nhưng tinh tú phân bố dạng lốc xoáy còn đang điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa cho hắn, với tốc độ kinh khủng một ngày gia tăng một đạo thiên hà, nếu muốn khôi phục linh lực cũng chỉ cần chưa tới nửa tiếng. Tăng lên tích lũy linh lực và khôi phục linh lực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chính vì hiện tại tốc độ khôi phục linh lực của hắn cũng đủ mau, hắn cũng không cần hấp thu tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm, mà định chờ tới sau khi khôi phục linh lực mới dùng những tinh khí sinh mệnh này để gia tốc tích lũy linh lực. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn đã khôi phục một phần ngàn lực lượng, tuy rằng cách trạng thái đỉnh phong vẫn còn kém rất xa, nhưng miễn cưỡng dùng để tế ra hỏa thần lô cũng không thành vấn đề. Chu Hằng, ngươi thật quá đáng. Triệu Hà Khải sau một lúc sửng sốt, đột nhiên tức giận đến hoa tay múa chân. Yêu thú tuệ tinh cảnh bị Chu Hằng đánh giết, 5.000 điểm cũng bay biến đi, chỉ với thủ đoạn so đấu bình thường, ở mặt giết chóc làm sao hắn có thể là đối thủ của Lâm Hiến Dương. Xong rồi. Lần này lại sắp bị Lâm Hiến Dương ép một đầu nữa rồi. Chu Hằng thì lại sửng sốt, hắn làm gì mà quá đáng? Tại sao ngươi phải dùng cấm khí đánh chết con yêu thú này? Ngươi có biết kế hoạch này ta trù tính bao lâu hay không? Triệu Hà Khải nói đầy vẻ ai oán. Tên này thật quá đáng, không nên khi dễ người như vậy chứ. Cấm khí cấp tuệ tinh, ngay cả hắn cũng không có đâu. Cấm khí mặc dù là dùng một lần, nhưng bởi vì ở trong tay bất kỳ kẻ nào đều có thể bộc phát ra uy lực sẵn có của nó, trên thực tế xa xa phải hiếm có hơn so với bảo khí. Nhất là cấp bậc tuệ tinh cảnh, toàn bộ Đại Tần Quốc cộng hết lại cũng có thể không đủ 10 kiện. Món này là tuyệt đối phá hư cân bằng, dù là trận văn sư cũng sẽ không tùy tiện chế tạo, huống chi giá trị chế tạo thực ra còn đắt đỏ hơn xa so với bảo khí, dù có làm ra cũng chưa chắc có người cần mua. Chu Hằng nhìn bộ dáng hắn bị ủy khuất như một cô dâu nhỏ, lập tức ý nghĩ vung quyền đánh người không cánh mà bay, chỉ cảm thấy một cổ oán khí vọt tới, có thể nhấn chìm hắn trong đó. Hắn nhún nhún vai, nói, giết cũng giết rồi, cũng không thể sống lại để cho ngươi một lần nữa giết đi. Triệu Hà Khải tự nhiên biết mình có ai oán cũng vô dụng, cuộc so tài cũng không có quy định không thể sử dụng cấm khí. Cuộc so tài săn bắn này nếu có thể cố gắng đánh chết yêu thú tăng lên điểm của mình, cũng có thể phá hỏng ưu thế săn bắn của người khác để bảo trì hoặc là kéo gần chênh lệch. Oán hận, đó là hành vi của kẻ yếu. Hắn cũng chỉ là kích động nhất thời, vì đã ký thác kỳ vọng rất cao giết chết con yêu thú tuệ tinh cảnh này, lúc này mới thất thố như vậy. Nhưng kế hoạch đã trù tính lâu như vậy không ngờ chết từ trong trứng nước. Sao có thể nói buông thì bỏ? Hắn tiếp tục dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào Chu Hằng, một bộ dáng oán phụ bị làm lớn bụng sau đó gặp lại kẻ bội tình bạc nghĩa. Chu Hằng rùng mình một cái, vội nói, Triệu Huynh. Nếu Huynh muốn đè lại Lâm Hiến Dương, thì cứ yên tâm đi. Bởi vì lần này ngay cả top 10 Lâm Hiến Dương đều không vào được. Triệu Hà Khải đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền nảy sinh nghi hoặc. Tuy rằng từ trước đến nay hắn tranh với Lâm Hiến Dương đều bị khuất phục, nhưng hắn đối với thực lực của Lâm Hiến Dương lại rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể ngay cả top 10 đều không vào được. Không nói gì khác, chỉ là chính thiết vệ dưới tay hắn cũng đủ để giành lấy điểm top 10 rồi. Chu Hằng mỉm cười, nói, ta nói hắn không vào được, thì nhất định hắn không vào được. Những lời này có thể nói là vô cùng khí phách. Thậm chí có loại giả ngu nồng đậm, nhưng Triệu Hà Khải lại đột nhiên chợt hiểu ra. Cấm khí. Khẳng định là Chu Hằng dùng cấm khí phá hỏng việc săn bắn của Lâm Hiến Dương. Vì cái gì? Đơn giản thôi, trên thân Chu Hằng đang đeo minh bài đại biểu cho Thất Công Chúa, mà Thất Công Chúa không ưa thích vị hôn phu Lâm Hiến Dương này cũng không phải bí mật lớn gì, trên cơ bản mọi người đều biết. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao Chu Hằng phá hỏng hành động săn bắn của Lâm Hiến Dương. Chỉ là đúng là cường hào mà. Lại tiêu xài cấm khí như thế. Tuy nhiên, có thể đạp Lâm Hiến Dương dưới chân đi tới là người tốt nha. Triệu Hà Khải lập tức tiêu tan sạch vẻ ai oán, cười ha hả một tràng, nói, Chu Huynh. Đến đây, ta giới thiệu cho Huynh mấy vị bằng hữu. Tuy rằng Chu Hằng vừa mới bước vào thiên hà cảnh, nhưng đã cùng bọn họ đứng chung trên bậc thang, có tư cách xưng Huynh gọi đệ với họ. Mà mọi người đều biết, đứng sau lưng Chu Hằng chính là một vị cường giả cấp hắc động, tạo quan hệ tốt với hắn khẳng định là có lợi mà vô hại. Chu Hằng gật đầu. Cuộc so tài săn bắn sắp chấm dứt, mà hắn lại chém giết một con yêu thú cấp tuệ tinh duy nhất có giá trị 5.000 điểm, tuyệt đối có thể cho điểm của Liễu Dũng Nhi nhảy vọt lên đến vị trí thứ nhất, không cần thiết bận rộn nữa. Triệu Hà Khải, Dương Húc Đông bọn họ đều rất tò mò về nhân vật sau lưng Chu Hằng. Chỉ là trước đây không có cơ hội nói chuyện với Chu Hằng, thừa cơ hội này bọn họ cũng bắt đầu hỏi dò tới. Chu Hằng tùy ý ứng phó, với tiêu chuẩn của hắn và con lừa đen luyện ra được, những người này đương nhiên không có khả năng từ trong miệng hắn moi ra được tin tức gì hữu dụng. Trên thực tế, cho dù Chu Hằng nói ra chuyện Hồng Nguyệt thì bọn họ có tin hay không? Một mỹ nhân tuyệt sắc nõn nà, như vậy lại là tồn tại còn cường đại hơn so với Hắc Động Cảnh. Nói ra ngược lại sẽ bị Triệu Hà Khải bọn họ tưởng lầm là đang đùa bẩn bọn họ. Nói chuyện một lúc sau, mọi người đều phân tán. Tuy rằng Triệu Hà Khải cùng Dương Húc Đông điểm đã đủ cao, tuyệt đối có thể đứng vào top 10, nhưng người nào không muốn điểm của mình cao hơn một chút. Hơn nữa, Lâm Hiến Dương đã trước thời hạn bị loại, bọn họ hoàn toàn có thể tranh vị trí thứ nhất của lần tranh tài này, làm sao có thể lãng phí thời gian. Chu Hằng thì tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, linh lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại nên luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm. Ngắn ngủi nửa ngày sau, hắn liền kết thúc công việc. Đáng tiếc là, con cự tích kia bị thương quá nặng, thương tổn tới căn nguyên, tinh khí sinh mệnh lần này cũng còn xa không đạt được tiêu chuẩn phải có của Tuệ Tinh Vương, hiệu quả tích lũy linh lực rất nhỏ với Chu Hằng, nhưng chung quy bảy khúc xương gãy của hắn đã hoàn toàn nối lại. Không sao cả, hiện tại hắn đã tạo thành tinh tú lốc xoáy, việc tích lũy linh lực không thành vấn đề. Ngày thứ 10, cuối cùng cuộc so tài săn bắn kết thúc. Mọi người từ trong núi rừng đều bị Đại Nhật Lưu Ly Kính truyền tống ra, mọi người quan tâm nhất tự nhiên là điểm số của mình, cùng với người có tên tiếng vào top 10 là ai, nên đều ào tới xem. Cái gì? Thứ nhất không ngờ không phải Lâm Hiến Dương. Có phải sai lầm rồi hay không đây? Chẳng những tên hạng nhất không phải Lâm Hiến Dương, thậm chí ngay cả top 10 đều nhìn không thấy tên của hắn. Thật thú vị, tên thứ nhất lại là Thất Công Chúa. Khẳng định là sai lầm rồi. Ta biết lần này Thất Công Chúa chỉ dẫn theo một tên tùy tùng, mà lại chỉ là tinh thần đế, chính là tên Chu Hằng kia, loại tổ hợp như thế làm sao có thể lấy được hạng thứ nhất. Đúng vậy. Chu Hằng bất quá là có cấm khí rất lợi hại, nhưng ở trong này lại không được dùng. Có nội tình đen tối đây. Ta nói không chừng còn có thể tiến vào top 10, đều là tỷ số này không chính xác. Người bớt khoa trương đi. Nếu người top 10, ta còn là hạng nhất đấy. Nhìn thấy tên trong top 10, Liễu Dũng Nhi tên cao ở vị trí thứ nhất, mà Lâm Hiến Dương lại không có tên trên bảng, mọi người đều tỏ vẻ không thể tin. Nhưng cũng có một số ít người biết rõ là chuyện gì xảy ra, một truyền 10, 10 truyền 100, sau đó mọi người đều biết. Thì ra là Chu Hằng từ đầu tới cuối chiếm đoạt thu hoạch của Lâm Hiến Dương, mới làm cho điểm của Lâm Hiến Dương trực tiếp rơi ra top 10, hắn thu hoạch chiến tích kém nhất từ khi tham gia cuộc so tài săn bắn tới nay. Cũng chính vì Chu Hằng giết chết một con yêu thú cấp tuệ tinh duy nhất kia, mới giúp cho Liễu Dũng Nhi vượt lên hết thảy, thành công chiếm vị trí thứ nhất. Nhưng vấn đề là, Chu Hằng dựa vào cái gì có thể làm được? Lâm Hiến Dương là ai chứ? Là người xuất sắc đứng đầu tứ đại thiên vương, có hơn 900 đạo thiên hà, mà còn mang theo 9 tên thiết vệ là cao thủ trong cao thủ, một tổ hợp như vậy đủ để thắng hơn liên thủ của tên thứ hai cùng tên thứ ba. Thế mà không ngờ bọn họ bị Chu Hằng đoạt lấy đầu danh. Mà khi nói đến con yêu thú cấp tuệ tinh kia, mọi người càng thêm khó có thể chấp nhận. Con yêu thú kia là bị thương nặng đúng vậy, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu như Chu Hằng là dùng cấm khí đánh chết thì cũng không thể nói gì hơn, nhưng nếu có thể từ đó lấy được điểm, thì tuyệt đối không có khả năng hắn sử dụng cấm khí. Cho dù là trước dùng cấm khí đánh trọng thương, tiếp đó dùng bảo khí tầm thường giết chết đều không được, chỉ dùng một chút cấm khí liền trực tiếp giảm xuống thành tích. Ác chỉ là một tên nhân loại vừa mới tiến vào thiên hà cảnh, dựa vào cái gì xử lý một con yêu thú có được chiến lực thiên hà đế đỉnh phong, mà còn có phòng ngự cấp tuệ tinh chứ? Gian dối. Nhất định là gian dối. Mọi người không khỏi lớn tiếng la lối phản đối, nhưng các đại lão học phủ lại đứng ra nói chuyện, kiên trì nhận định lần tranh tài này là công chính công bình. Lúc này, mới có người nói ra Lâm Hiến Dương đã từng đánh một trận với Chu Hằng, kết quả lại bị Chu Hằng đánh bại. Từ ngày hôm qua đã rút lui ra khỏi cuộc so tài săn bắn, hiện tại đã được đưa về phủ đại nguyên soái dưỡng thương. Nhìn thấy bộ dáng người chứng kiến cuộc chiến kia thành khẩn cam đoan, Chu Hằng tuyệt đối không có dùng cấm khí, mà là dùng một kiện bảo khí kỳ quái, phun ra lửa, uy lực vô cùng mãnh liệt. Lúc này mới hoàn toàn áp chế Lâm Hiến Dương không còn sức chiến đấu. Đối với chuyện này, tuy rằng mọi người vẫn không thể hoàn toàn giải tỏa nghi vấn, nhưng cộng thêm sự kiên trì của các đại lão học phủ, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng ý muốn kháng nghị. Nhưng có vài người lập tức lĩnh ngộ được điểm mấu chốt về chuyện này, đó chính là Liễu Dũng Nhi, Lâm Hiến Dương, Chu Hằng, còn có Lâm Vô Bệnh với vị cường giả cấp hắc động thần bí kia. Chẳng lẽ Chu Hằng nhúng tay vào hôn sự của Liễu Dũng Nhi với Lâm Hiến Dương chính là xuất phát từ chỉ định của vị cường giả cấp hắc động kia? Nếu quả thật đúng như thế, tất nhiên Lâm Vô Bệnh sẽ không ngồi yên. Vị đại nguyên soái này chẳng những tay cầm trọng binh, hơn nữa bản thân còn là tuệ tinh đế đỉnh phong, có khả năng rất lớn bước vào hắc động cảnh, trở thành người thứ 6 mạnh nhất của đế quốc. Rất có thể sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn rung chuyển toàn bộ đế quốc đây. Thế nhưng bọn họ lại là suy nghĩ nhiều quá, Chu Hằng thực ra không có chút ý tưởng nào với Liễu Dũng Nhi, mà Hồng Nguyệt lại không có khả năng để vào trong mắt một vị tuệ tinh đế đỉnh phong, muốn giết liền trực tiếp một chưởng chấn chết là được. trên đời này người có thể làm nàng e ngại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, Hoặc Thiên Thành Thánh đều không thể làm gì được nàng, còn phải để nàng vui vẻ chạy loạn các nơi, rồi xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng. Thánh nhân đúng là rất lợi hại, nhưng hỗn độn cảnh cũng không phải chỉ có phần thúc thủ đợi chết. Đối với kết quả như vậy, Liễu Dũng Nhi tự nhiên là vừa hưng phấn vừa cao hứng, cũng không kịp nói chuyện với Chu Hằng. Qua, sau một tiếng hoan hô, nàng vội vã chạy về hoàng cung, phải đưa ra lời kháng nghị từ hôn mãnh liệt với Ma Long đại đế. Chu Hằng cũng cùng con lừa đen, Tiểu Hỏa quay lại học phủ, nhưng ở giữa đường hắn lại bị người bắt cóc. Là Liễu Thi Thi. Đương nhiên, nàng sẽ không thừa nhận mình không có lễ nghi quý tộc như vậy, mà là thỉnh mời chứ không phải bắt cóc. Hiện tại, Chu Hằng đang ngồi đối diện với Liễu Thi Thi, trước mặt mỗi người là một ly trà, tản ra hương trà thơm dịu. Không thể không thừa nhận, bản quận chúa nhìn lầm rồi. Cái tên Liễu Thi Thi thực tình thơ ý họa, hàm xúc thanh tú uyển chuyển, nhưng bất luận là dáng người hay là tính cách thì lại nóng bỏng chết người. Mặc dù nàng ngồi cách cái bàn, nhưng bộ ngực vĩ đại lại giống như gác trên bàn, khiến người ta không thể không cảm thán kích thước to lớn của một đôi vật cao ngất kia, sau đó ánh mắt sẽ không rời đi được nữa. Bình thường bình thường. Chu Hằng phất tay áo nói, có vẻ rất khiêm tốn. Khách khách khách, bản quận chúa phát hiện, ngươi người này thật ra rất có hứng thú, ta có điểm thích ngươi rồi. Liễu Thi Thi nói ra không chút ngượng ngùng, ánh mắt nóng bỏng khiến lòng người mê say. Có âm mưu. Chu Hằng lập tức tằng hắn một tiếng, nói, bớt hình tượng này đi. Trước gạt ta phải chuyển vòng quanh, sau đó nhân cơ hội đưa ra yêu cầu chứ gì, ngươi nghĩ rằng ta ngốc à? Liễu Thi Thi trố mắt, tên này như thế nào thông minh lanh lợi như vậy? Diện mạo của nàng không dễ xem ư, dáng người của nàng không đủ nóng bỏng sao? Cố ý bày ra tạo hình câu người như vậy, như thế nào một điểm mê hoặc tên này cũng không có. Nhưng thì tính sao, tỷ sẽ không giảng đạo lý. Nếu bản quận chúa đã thích ngươi, cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp hồi lại hôn ước của bản quận chúa. Quả nhiên nàng nói tiếp rất vô sỉ. Chu Hằng có giật khóe miệng một cái, Đường tỷ muội của nhà này nghĩ hắn là ai chứ, chuyên môn giải trừ hôn ước phá hư chuyện vui của người ta hay sao? Hắn thở dài, nói, cô nương cho rằng, nếu ta đi lý luận với vị Hắc Động Vương kia, vị đó sẽ chịu gặp ta ư? Bản quận chúa mặc kệ, ngươi nhất định phải giúp ta. Liễu Thi Thi dậm chân một cái, phong cách ngang ngược không nói lý lẽ thi triển ra hết. Mặc kệ cô nương. Chu Hằng đứng lên định rời đi. Hừ hừ. Hôm nay ngươi không đáp ứng bản quận chúa cũng đừng nghĩ đi. Liễu Thi Thi đưa tay cản hắn. Cô nương không đánh lại ta. Chu Hằng nói. Nói về chiến lược bản thân, Chu Hằng vừa mới hình thành hai đạo thiên hà khẳng định không phải đối thủ của Liễu Thi Thi, nhưng nếu như dùng bảo khí, như vậy ba Liễu Thi Thi thêm vào một chỗ cũng chưa chắc đánh thắng được Chu Hằng. Phi. Ai muốn đánh nhau với ngươi, tên giả mang như vậy? Đàn ông các ngươi chẳng lẽ trong đầu chỉ có đánh đánh giết giết hay sao? Liễu Thi Thi nói bộ dáng rất là khinh bỉ. Vậy cô nương còn có biện pháp nào? Liễu Thi Thi cười đắc ý, xoạc một tiếng, tự xé rách áo chỗ vai trái mình, lại xoạc một tiếng, xé rách phía dưới váy một mảnh lớn, lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài thẳng tắp mịn màng trắng như tuyết. Nếu ngươi dám không đáp ứng, dám chạy đi, bản quận chúa liền tố cáo ngươi phi lễ. Không cần biểu hiện tính vô sĩ hùng hồn như vậy được không? Chu Hằng gãi gãi đầu, đối với Đường tỷ muội nhà này quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một gia môn. Liễu Dũng Nhi cũng y như vậy, đều dùng chiêu phi lễ này để đối phó với hắn. Tuy nhiên nha đầu kia quá nhỏ, lúc ấy bên ngoài thùng xe có một vị tuệ tinh đế đỉnh phong coi chừng, khẳng định sẽ không ai tin tưởng nàng. Nhưng bây giờ thì khác, trước đó Liễu Thi Thi đã cố ý đuổi người hầu đi rất xa, nói vậy lúc ấy đã có âm mưu này rồi. Đến lúc đó Chu Hằng phá cửa chạy ra, còn nàng thì quần áo xốc xếch chạy leo kêu to, không cần phải nói gì cũng đủ để cho người hiểu lầm. Con bà nó. Chu Hằng đột nhiên hiểu được, nàng vốn không cần tự mình nghĩ biện pháp gì, bởi vì chính nàng đã áp dụng rồi. Bởi vì chuyện này một khi vỡ lỡ ra, vị Hắc Động Vương xa xa kia tự nhiên không thể nhẫn nhịn, khẳng định sẽ tự mình chạy tới thanh toán. Đến lúc đó cường giả cấp Hắc Động thần bí sau lưng Chu Hằng cũng chỉ đành phải ra tay. Nói không chừng vị Hắc Động Vương kia sẽ bị đánh bại, rồi trong cơn phẫn nộ từ hôn ngay tại đương trường cũng không phải là không có khả năng. Ai nói ngực lớn là ngốc nghếch chứ? Đây là cô nương đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Chu Hằng cảnh cáo. Giấy là không gói được lửa, cho dù là mưu tính nhỏ nhặt của nàng thực sự có thể thực hiện được, nhưng một khi sự tình bại lộ ra ánh sáng, nàng có thể chịu được lửa giận của cường giả cấp Hắc Động sao? Người cường giả cấp Hắc Động nào nguyện ý cho người ta dùng mình làm cây thương đâm người khác? Ở nơi thánh nhân không ra này, hỗn độn cảnh rất thưa thớt, đến ngay cả đại bộ phận võ giả cũng không biết minh giới có cảnh giới này, cường giả cấp Hắc Động chính là tồn tại có thể đi ngang rồi. Khách khách khách. Đây là ngươi đang quan tâm tới bản quận chúa, à? Liễu Thi Thi nguyết Chu Hằng một cái vô cùng quyến rũ. Ta quản cô nương đi tìm chết làm gì? Chu Hằng thuận miệng nói. coi như bản quận chúa van cầu ngươi. Liễu Thi Thi nói tiếp giọng điệu mềm nhũn, nếu ngươi đã giúp Dũng Nhi, thì hãy giúp thêm bản quận chúa một lần đi. Ta tại sao phải giúp cô nương? Chu Hằng pha ngang. Hắn ghét nhất là bị người uy hiếp. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần Liễu Thi Thi ta làm được, tuyệt đối không chối từ. Nàng thực hào phóng nói. Thực sự cái gì đều được hả? Chu Hằng cố ý nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của nàng, nói đi nói lại thì đôi ngọc phong này thật sự là cực phẩm, vừa lớn lại vừa tròn vừa thẳng. Tuy rằng không thể lột ra xem, nhưng chỉ tưởng tượng một chút đã làm cho lòng người xao động không thôi. Liễu Thi Thi cố nén kích động muốn tung một đấm đánh vào mặt Chu Hằng, cắn răng nói, cái gì đều được. Vẫn là không có hứng thú. Ngươi Liễu Thi Thi buồn bực, nói, xú tiểu tử. Ngươi cũng dám trêu chọc bản quận chúa ư, nói đúng ra, nếu cô nương có thể đùa giỡn ta, thì sao ta không thể đùa giỡn cô nương? Chu Hằng cười ha hả. Hằng ca ca. Ta sai lầm rồi. Ca ca tha thứ cho ta một lần đi. Liễu Thi Thi đột nhiên thu lại vẻ giận dữ, lên tiếng với giọng nói vô cùng dịu dàng nũng nịu. Chu Hằng không khỏi rùng mình một cái, thiếu chút nữa phun bắn ra ngoài ngụm nước trà trong miệng. Không cần đùa như vậy chứ. Cô nương thật đúng là biết vừa đấm vừa xoa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chu Hằng lắc đầu. Đây không phải cũng là bị buộc thôi sao? Liễu Thi Thi tiếp tục nói với Chu Hằng giọng điệu mật ngọt chết ruồi, người không biết, ta bị hứa hôn tên kia có huyết mạch Hắc Kim Hùng, hơn nữa phản tổ đến mức rất lợi hại, một thân đều là lông đen mới trước đây ta gặp một lần, thiếu chút nữa ghê tởm chết ta rồi. Phải gả cho một quái vật như vậy, bản quận chúa thà rằng chết đi cho xong. Nếu không có Hồng Nguyệt cường giả cấp hỗn độn ở đây, Chu Hằng tuyệt đối sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của Liễu Thi Thi. Nói đi thì nói lại, nếu không có Hồng Nguyệt, Chu Hằng cũng sẽ không biểu hiện khác người như vậy, đương nhiên Liễu Thi Thi cũng sẽ không tìm tới hắn. Giúp Liễu Dũng Nhi là giúp Liễu Thi Thi cũng là giúp, dù sao đã đắc tội với một đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh, đắc tội thêm với một đế vương cấp Hắc Động dường như cũng không có gì, dù sao đại nhân vật bực này tạm thời cũng chỉ sẽ theo dõi cường giả thần bí sau lưng hắn, không có khả năng tự mình ra tay đối phó hắn. Đây là một loại quy tắc ngầm, chuyện của thế hệ nhỏ sẽ do thế hệ nhỏ tự mình giải quyết, chỉ cần đừng làm rộn ra liên can tới tính mạng là được. Nếu không đánh một đứa nhỏ, người lớn liền chạy ra giúp vui, vậy thì cường giả cấp Hắc Động, đại nhân vật của đế quốc đã sớm đánh nhau túi bụi rồi. Mọi người đều có hậu trường, như vậy sẽ rất ăn ý để cho thế hệ nhỏ tự mình đến xử lý. Đương nhiên cái hậu trường này phải nổi danh hơn, tỉ như hậu trường của cấp bậc Tuệ Tinh Vương có thể cùng ngồi cùng ăn với hậu trường của cấp bậc Tuệ Tinh Đế sao? Phía sau Chu Hằng nghiễm nhiên có một vị cường giả cấp Hắc Động, ở trong 70 tinh vực kề cận chung quanh Bách Long Tinh, chính là cấp bậc mạnh nhất, tự nhiên có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này, có thể nơi nơi rước lấy họa lại không có đại nhân vật nào đi ra trấn áp. Đương nhiên, nếu như Hồng Nguyệt để lộ ra thực lực chân chính của mình, như vậy Chu Hằng hoàn toàn có thể đi ngang, phỏng chừng dù là tác vào mặt cường giả cấp Hắc Động, đối phương đều sẽ bồi tiếp cẩn thận hỏi hắn đánh như vậy có bị đau tay lắm hay không. Chu Hằng thực ra cũng không có giao tình gì với Liễu Thi Thi, hơn nữa lại là bị cưỡng ép nhận nhiệm vụ này, đương nhiên hắn phải kiếm một chút ưu đãi, từ Liễu Thi Thi nơi đó lấy được một ít tài nguyên tu luyện cấp Tuệ Tinh. Hắn tạo thành tinh tú lốc xoáy, ở giai đoạn hiện tại cho dù là không chiếm được bất kỳ tài nguyên tu luyện, vẹn vẹn chỉ không đến 3 năm là xác định vững chắc có thể đạt tới 999 thiên hà, về phần cảnh giới 1000 thiên hà siêu viên mãn phỏng chừng phải đặt mình ở dưới áp lực lớn mới có thể đột phá. Cho nên hắn trù tính chu đáo, đã bắt đầu chuẩn bị tài nguyên tu luyện cấp Tuệ Tinh, và nhất hắn hình thành thiên hà không có đủ năng lực hấp thu linh khí, đến lúc đó tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm lại. Ngược lại Liễu Thi Thi cũng không ngại bị hắn xảo trá, dù sao nàng tiền của rất dồi dào. Hơn nữa, bị lấy đi cũng là tài nguyên tu luyện của lão cha nàng, ai bảo lão cha nàng định gả bán nàng làm chi, Liễu Thi Thi cũng không chút do dự đem bán lão cha nàng. Dược liệu của cấp bậc Tuệ Tinh cảnh đã thuộc vào tiên dược bậc cao hoặc là tiểu thánh dược, ở bên ngoài hoàn toàn không tìm thấy, ngẫu nhiên xuất hiện một vài cây cũng là xuất hiện ở phòng đấu giá, trong nháy mắt giá đấu liền bị đưa lên với giá trên trời, người thường căn bản ngay cả tư cách chứng kiến cũng không có. Ác Chu Hằng làm sao có thời giờ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào phòng đấu giá. Cho nên vẫn là trực tiếp xảo trá con gái vị thân vương này là thuận tiện nhất. Sau khi thương lượng thỏa đáng với Liễu Thi Thi, song phương đều vừa lòng mà đi. Chu Hằng trở lại Ngọ Dương học phủ, vừa mới bước vào sân viện nhà mình, liền cảm nhận một mùi thơm cơ thể mờ nhạt xông vào mũi, lập tức Hồng Nguyệt đã nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Quả nhiên thế gian thực sự tồn tại người như vậy. Mỹ nhân tuyệt sắc này nhìn chằm chằm vào bụng Chu Hằng, trong đôi mắt đẹp lóe sáng kỳ dị. Tia sáng này thật đáng sợ. Chu Hằng thật lo lắng đối phương sẽ ý dâm hưng phấn quá độ, đẩy ngược mình. Nhưng hắn biết, Hồng Nguyệt cũng không phải là cảm thấy hứng thú với thân thể hắn, mà là vạn viên tinh tú trong không gian đan điền của hắn. Cái này hắn đã dùng hỗn độn thiên kinh che lấp, dù là cường giả cấp Tuệ Tinh đều vị tất có thể phát hiện, nhưng ở trước mặt Hồng Nguyệt hiển nhiên không trốn tránh vào đâu được. không cần sát tới gần như vậy. Chu Hằng có chút hỏng mất, nói: Nữ nhân này giống y hệt như Hoạt Thiên, đẹp đến hại nước hại dân, làm cho người ta muốn hận cũng không thể hận nổi, mà mị lực lớn đến mức khiến người ta mọi thời mọi khắc đều muốn phạm tội. Hồng Nguyệt lại hoàn toàn không hề để ý tới, tay phải chụp vào hư không một cái, Chu Hằng liền không tự chủ được phải bày ra vạn viên tinh tú. Lập tức vốn quá trình đang lặng yên hấp thu linh khí của hắn cũng biến thành quang minh chính đại, chung quanh thấy rõ có dòng linh khí chuyển động. Ồ, Hồng Nguyệt cũng giật mình kinh hãi, đây là nàng trước đây cũng không có phát hiện. Hừ, cũng chỉ là nhiều hơn một viên tinh tú so với nàng, không cần phải kỳ quái như thế chứ. Chu Hằng thật đúng là sợ ma nữ này nổi lên lòng hiếu kỳ quá độ, rồi cắt hắn thành 17, 18 đoạn để nghiên cứu, nữ nhân này có thể làm thế đấy. Hồng Nguyệt trợn mắt, ánh mắt quyến rũ làm cho tim gan người ta như sắp tan ra. Nàng tức giận nói, ngươi tưởng một viên tinh tú cuối cùng này là dễ dàng hình thành sao? Ta và sư phụ năm đó đều muốn hình thành vạn viên tinh tú, để phá vỡ quy tắc của thiên địa, thành tựu chân chính là một, nhưng bất luận ở tinh thần cảnh, thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh, hắc động cảnh áp chế dừng lại bao nhiêu vạn năm thì thủy chung không có khả năng đột phá. Không thành thánh nhân, thọ nguyên có hạn, chung quy là không thể dừng lại vô hạn để đi tiếp. Ngươi có biết mình may mắn đến giường nào không? Không đến trăm năm đã tạo thành một duy nhất ở thế gian. Nếu như có thể luôn tiếp diễn như vậy, Hồng Nguyệt dừng lại, không có nói tiếp câu sau. Tiếp tục như vậy thì sẽ thế nào? Chu Hằng tò mò hỏi. Có lẽ sẽ trực tiếp thành thánh, có lẽ sẽ biến thành trên cả thánh nhân, là chân thần duy nhất trở thành kẻ thống trị chân chính của thế giới này. Hồng Nguyệt nghiêm nghị nói. Câu đó và phỏng đoán của Chu Hằng có hơi gần đúng. Dù sao vạn viên tinh tú rất khó tạo ra được, dù sao cũng không có khả năng một chút ưu đãi cũng không có. Cũng như bốn đại cảnh giới viên mãn là có tư cách trở thành hỗn độn cảnh, như vậy bốn đại cảnh giới là siêu cấp đại viên mãn, ít nhất cũng có thể trực tiếp thành thánh chăng. Chu Hằng lập tức khoan khoái trong lòng, nếu như hắn có thể tự mình thành thánh, thì có tư cách cùng ngồi cùng ăn với Hoạt Thiên, về sau sau khi cưới Hoạt Thiên vào cửa cũng không cần lo lắng sẽ bị khi dễ. Nàng nói xem, đại ma đầu thần bí trước kia có thể chính là bốn đại cảnh giới toàn bộ là siêu cấp đại viên mãn hay không? Hắn đột nhiên nói, có lẽ đúng, cũng có thể không phải. Đối với chuyện này Hồng Nguyệt cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc, lúc trước khi ngươi hình thành vạn viên tinh tú, toàn bộ minh giới đều bởi vậy mà rung chuyển, nhưng đại ma đầu trước kia thì lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trước đó vốn cũng không có bất kỳ dị động gì. Nếu đại ma đầu kia không phải là bốn đại cảnh giới siêu cấp đại viên mãn sau đó tạo thành chiến lực nào đó cực kỳ lợi hại, như vậy hắn là tồn tại gì chứ? Rốt cuộc hắn là từ nơi nào nhô ra? Chu Hằng với Hồng Nguyệt hai mặt nhìn nhau, trong vấn đề này hiển nhiên hai người dù có thảo luận như thế nào đều không có khả năng cho ra câu trả lời chính xác. Rốt cục ngươi có tiến bộ siêu hạng, đã khiến ta có một chút cảm tình với ngươi. Hồng Nguyệt là một thế tay so sánh với Chu Hằng, ý của nàng là cảm tình ít ỏi cỡ nào, nhưng khoảng cách để ta yêu thích ngươi còn kém xa lắm. Hãy cố gắng thêm nữa. Nàng vỗ vỗ vai Chu Hằng để cổ vũ, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Hãy cố gắng thêm ư? Chu Hằng không khỏi sụ mặt xuống, hắn liều mạng tăng lên tu vi cũng không phải là vì nàng. Chảnh chọe. Hắn nghiến răng nhủ thầm. Đúng lúc này, vang lên tiếng mở cửa két két. Xem theo thanh âm lớn nhỏ và tần suất, người bên ngoài kia hẳn là rất có công phu hàm dưỡng, không giống vài người rất giả mang, gõ cửa vang dội như đập phá cửa, dường như để chậm một giây sẽ chết người không bằng. Cửa mở ra liền thấy, đứng ở trước cửa là một người trẻ tuổi lấm la lấm lét, có thể có được loại diện mạo kỳ quái này cũng chỉ có Đinh Toàn chúc mừng Chu huynh, chúc mừng Chu huynh. Tên này mặt đầy vẻ tươi cười. Có cái gì tốt mà chúc mừng? Nhìn thấy tên này, Chu Hằng cũng không khỏi có cảm giác vui vẻ. Chỉ là thành lập niềm vui của mình lên trên diện mạo của người khác không khỏi có chút ngại ngùng, hắn đành phải cố nín nhịn. Ha ha ha ha, Chu huynh hung hăng đánh cho Lâm Hiến Dương một trận, trực tiếp làm cho tên kia lọt ra khỏi top 10, quả thực chính là làm lòng người khoái trá. Hiện tại khẳng định có vô số người muốn say một trận túy lúy với Chu huynh. Đinh Toàn vỗ vỗ vai Chu Hằng, nói, một bộ dáng như đã quen nhau từ lâu. Chu Hằng sờ sờ mũi, nói, tên Lâm Hiến Dương kia có làm cho người ta không vui như vậy sao? Hừ. Tên khốn kia ỷ vào nhà mình xuất thân là quân đội, mỗi lần tham gia cuộc so tài săn bắn đều điều động tinh anh trong quân đội. Những người này thân thể thực lực vốn đã rất mạnh, hơn nữa phối hợp nhau rất hợp ý, có am hiểu cách truy tung, có am hiểu chỉ huy, có am hiểu phòng ngự, chỉ riêng 9 người này thực ra đã đủ để giành lấy dưới đệ nhất rồi. Nếu không, mấy người chúng ta đơn đã độc đấu cũng không nhất định thua kém hắn, vì sao cứ để hắn liên tục 4 lần lấy được vị trí thứ nhất của cuộc so tài săn bắn? Đinh Toàn thập phần khó chịu, tiếp tục nói, Chu huynh nói xem, loại y thế hiếp người này có đáng hận hay không? Chu Hằng lườm hắn trắng mắt, mấy chữ y thế hiếp người này vốn chính từ trong miệng kẻ hai đời quyền thế y thế hiếp người nói ra, thì nói như thế nào cũng không được tự nhiên như vậy chứ. Hắn cười ha hả nói, nếu các ngươi đều rất cảm kích ta không ngại các ngươi đưa ta một ít lễ vật, cũng không cần quá quý trọng, tiên dược bậc cao hoặc là tiểu thánh dược là được rồi. Lúc này đến phiên Đinh Toàn trợn trắng mắt, đều là tiên dược bậc cao và tiểu thánh dược, cái này còn không quý báu ư, vậy ngươi còn muốn cái gì nữa, là thánh dược chân chính sao? Hắn cười gượng một tiếng, nói, Chu huynh cũng sẽ tham gia yến tiệc đại thọ của bệ hạ một tháng sau chứ. Lần này cuộc so tài săn bắn chính là cử hành vì đại thọ của Ma Long Đại Đế, chọn ra 10 người tham gia tỷ thí lôi đài, mục đích trợ hứng cho bữa tiệc của Ma Long Đại Đế. Tuy nhiên lần này Chu Hằng là với thân phận thuộc hạ của Liễu Dũng Nhi tham gia cuộc so tài săn bắn, điểm là tính vào cho Liễu Dũng Nhi, trừ phi Liễu Dũng Nhi nhờ và hắn xuất chiến, bằng không hắn không có tư cách đứng ở trên lôi đài. Đương nhiên, Đinh Toàn hỏi chỉ là dò xem hắn có tham gia thọ yến hay không, cũng không phải chỉ về lôi đài. Nhưng nếu không lên lôi đài đánh, còn tham gia thọ yến này làm chi, xem loại náo nhiệt này còn không bằng ở lại nhà tu luyện còn tốt hơn. Để xem tình huống ra sao. Chu Hằng thuận miệng nói. Ta nghe nói, thọ yến lần này thật không đơn giản, chẳng những có quyền quý của Đại Tần Quốc tham gia, mà còn có đại nhân vật của các nước khác tới chúc mừng. Đinh Toàn thần thần bí bí nói. Lần này bất quá là đại thọ trăm năm, sao có thể có đại nhân vật của các nước khác tới được? Chu Hằng không khỏi lấy làm lạ, đối với võ giả bậc cao thì ngày sinh nhật trăm năm xem như là ngày sinh nhật hàng năm của thường nhân, căn bản không cần thiết quốc khánh, chỉ có ngày sinh nhật ngàn năm, vạn năm mới sẽ tổ chức long trọng rình rang. Hà hà, ta nghe nói, lần này mấy nước lớn sẽ tiến hành liên thủ để thực hiện một hành động bí mật. Đáng tiếc, ta cũng không biết là chuyện gì. Đinh Toàn giơ hai tay, nhún vai, càng thêm giống như một con chuột. Không biết ngươi giả mù sa mưa cái gì? Chu Hằng xoay chuyển ánh mắt, không trách được Liễu Thi Thi có nắm chắc như vậy. Tiểu cô nương này khẳng định đã biết đối tượng hôn ước của nàng sẽ chạy tới một tháng sau, đến lúc đó sẽ bảo hắn ra mặt gây sự chăng? Con bà nó! Đinh Toàn mang tới lượng tin tức rất lớn, lần này lôi đài thi đấu sẽ lên cấp, chẳng những có thiên kiêu thế hệ trẻ trong Đại Tần Quốc, hơn nữa các nước khác cũng sẽ có người xuất sắc gia nhập. Nếu như có thể có mặt trên lôi đài thi đấu này, tuyệt đối có thể được đội lên cái mũ mỹ danh Thiên Hà Đế đệ nhất của 70 tinh vực. Đương nhiên là Thiên Hà Đế, Thiên Hà Vương, Thiên Hà Hoàng có thể nghịch chuyển chiến thắng Thiên Hà Đế. Có lẽ Thiên Hà Đế 100 Thiên Hà xuất đầu quả thật có khả năng dưới sơ suất, hoặc là công pháp không sánh bằng bị Thiên Hà Hoàng 80 đạo Thiên Hà, 90 đạo Thiên Hà đánh bại, nhưng đủ tư cách đứng ở trên lôi đài, người nào không phải là thiên chi kiêu tử. Bọn họ người nào lại không có công pháp bậc cao, người nào không phải Thiên Hà Đế bậc cao có ít nhất 900 Thiên Hà. Đối mặt với đối thủ loại này, Thiên Hà Vương hoặc Thiên Hà Hoàng nào có thể sáng tạo kỳ tích chứ? Chu Hằng vốn cũng không thèm quan tâm với danh hiệu đệ nhất Thiên Hà Đế, hắn chú trọng là phần thưởng. Quy cách thăng cấp, phần thưởng này tự nhiên cũng phải thăng cấp. Đó là một quả phù văn. Đúng vậy, chính là phù văn giống như hoặc thiên tặng cho hắn, hoặc là như ghi lại trên Hỗn Độn Thiên Kinh. Phù văn, đại biểu cho đại đạo thiên địa, là một loại hiển hóa quy tắc, giúp cho võ giả có thể nắm giữ, từ đó phát huy ra chiến lực có đẳng cấp vượt qua xa lực lượng. Tỷ như Hoặc Thiên, thời điểm nàng còn là phàm nhân đã trực tiếp đánh nổ nát Vinh Kiếm Long đến từ Minh Giới. Đây là uy lực của phù văn, có thể điều động đại đạo thiên địa để trấn áp đối thủ. Lần này phù văn được mang ra này dĩ nhiên không có khả năng đạt tới cấp bậc như của Hoặc Thiên, nhưng Chu Hằng lại rất tò mò, so sánh cái này với Hỗn Độn Thiên Kinh thì thế nào đây? Hắn muốn giành lấy để so sánh thử xem. Tuy nhiên, hiện tại hắn mới là Thiên Hà Vương, tạo thành hai thiên hà, một tháng sau, hắn cũng chỉ có được hơn 30 thiên hà, trở thành Thiên Hà Hoàng. Nhưng 30 thiên hà chênh lệch với 900 thiên hà quả thật quá lớn. Nếu tế ra hỏa thần lô, vậy dĩ nhiên hắn không sợ hết thảy đối thủ, mà nếu có thể vận chuyển lăng thiên cửu thức, hắn đồng dạng có thể thần chắn sát thần, Phật chắn giết Phật, một đường đánh bại hết đối thủ giành lấy vị trí thứ nhất. Nhưng nếu hắn liên tục sử dụng hỏa thần lô để chiến thắng, có thể sẽ khiến cho phương diện tổ chức trận đấu thay đổi quy tắc, không cho phép dùng bảo khí. Ác quả thật, món bảo khí này uy lực quá lớn, giống như với Lạc Nhật cung, hắc kiếm đều có được chiến lực cao hơn bản thân vốn có. Đây là điều kỳ diệu của bảo khí bậc cao. Đây là có điểm thắng không anh hùng. Sau khi Chu Hằng tiễn chân Đinh Toàn, liền ngồi vuốt cằm suy nghĩ, nếu hắn tham gia lôi đài thi đấu thì phải làm thế nào để giành chiến thắng? Lăng Thiên Cửu Thức. Hắn mạnh nhất chém ba, lần mình thật sự là hồ đồ, Lăng Thiên Cửu Thức tuy rằng uy lực vô cùng cường mãnh, nhưng hắn nhất định phải chém vào chỗ yếu hại sao? Mà cứ phải dùng hắc kiếm không thay thế được sao? Hoàn toàn có thể dùng binh khí thông thường. Tuy rằng binh khí bình thường dứt khoát không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, dùng một lần khẳng định sẽ bị hủy đi một kiện. Cũng không sao, hắn chém xuống một kiếm không giết chết người, chẳng lẽ còn không gây thương tổn. Vấn đề là, hắn cũng không thuộc về top 10 người xuất sắc của cuộc so tài săn bắn, có tư cách gì tham gia lôi đài thi đấu chứ? Hay là đi tìm Liễu Dũng Nhi xem, dù sao nàng chiếm giữ danh ngạch này cũng không dùng, không bằng tặng cho mình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bởi vì ngày sinh nhật của Ma Long Đại Đế sắp tới, càng ngày càng có nhiều đại nhân vật chạy tới hướng đế đô. tỷ như đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh luôn luôn nam chinh bắc chiến vì đế quốc, tỷ như vài đế vương của các nước thực lực chỉ là hơi kém một chút so với Đại Tần quốc. Bởi vì một kích đánh bại Lâm Hiến Dương, trước đó vài ngày học sinh luôn chặn ở trước cửa khiêu chiến với Chu Hằng đã giảm bớt rất nhiều. Dù sao người có thể tiến vào học phủ đều không phải là kẻ ngu ngốc, Chu Hằng nếu có bối cảnh cấp hắc động, chiến lực bản thân lại cường đại đến mức có thể đánh đổ Lâm Hiến Dương, thì khiêu chiến với người như vậy không phải là tìm ngược đãi hay sao? Chỉ tiếc ngày lành yên bình của Chu Hằng cũng không có kéo dài được mấy ngày, rất nhanh Liễu Dũng Nhi tức giận ầm ầm đi tới. Vừa bước vào cửa nàng liền đặt mông ngồi xuống đầy mặt oán hận. Chuyện gì vậy? Lại có ai chọc giận nàng sao? Chu Hằng đành phải lên tiếng hỏi, cũng không thể để cô gái này ngồi lì ở đó. Hơn nữa, hắn còn muốn mượn danh ngạch của Liễu Dũng Nhi để xuất chiến, lên lôi đài tranh tài một phen. Là phụ hoàng đó. Lão già này không giữ lời hứa mà. Liễu Dũng Nhi biểu môi nói. Tuy rằng thân thể nàng còn chưa có nảy nở, nhưng trên gương mặt đã hơi có vẻ quyến rũ, cộng thêm cơ sở xuất sắc, cũng rất có lực hấp dẫn. Tuy rằng nàng còn chưa nói là chuyện gì xảy ra, nhưng Chu Hằng biết, khẳng định là Ma Long Đại Đế không có đáp ứng chuyện nàng từ hôn. Điều này cũng bình thường, Ma Long Đại Đế như thế nào lại để ý tới chuyện náo động của nàng chứ? Chu Hằng, ngươi phải giúp bổn cung nghĩ ra một biện pháp. Liễu Dũng Nhi nhìn về phía Chu Hằng nói, với ánh mắt tràn trề hy vọng. Ta có thể có biện pháp gì chứ? Chu Hằng biểu môi. Mặc kệ, khẳng định ngươi phải có biện pháp. Liễu Dũng Nhi nói ngang ngược không nói lý lẽ, đột nhiên nàng xoay chuyển tròng mắt, nói, ba cây tiên thảo bậc cao. Why? Chu Hằng không khỏi nhìn với cặp mắt khác trước, vài ngày không gặp, nhà đầu này thông minh hơn rồi nha. Hơn nữa, ra tay cũng hào phóng hơn nhiều, không giống như Liễu Thi Thi, hắn phải cò kè mặt cả nửa ngày mới kiếm được một cây tiên thảo bậc cao. Dù sao nàng là công chúa hoàng thất mà, tiền của dồi dào. Đúng. Hắn thích đứa con phá sản như vậy. Đồng ý giao dịch. Bốp. Hai người chạm tay ước định, đều có vẻ rất vừa lòng. Chu Hằng thật đúng là không sao cả, dù sao hắn đã kết thù với Lâm Hiến Dương, cũng không ngại kết sâu thêm một chút. Nói xem đến tột cùng ngươi có biện pháp nào. Liễu Dũng Nhi còn nghi hoặc hỏi. Làm theo hoàn cảnh thôi. Chu Hằng thuận miệng nói, như vậy đi, chờ đến ngày đại thọ của cha nàng, ta sẽ lên lôi đài luận võ, sau khi giành lấy hạng thứ nhất, sẽ xin cha nàng thu hồi hôn ước. Tốt tốt. Liễu Dũng Nhi liên tục vỗ tay, trong lúc tâm tình thật tốt, lập tức liền lấy ra một miếng bánh cắn ăn. Đúng rồi. Lần này vì sao lại có nhiều người tới đây như vậy? Chu Hằng hỏi tới. Điều này hỏi Đinh Toàn, Liễu Thi Thi đều so ra không bằng hỏi Liễu Dũng Nhi. Nha đầu này chính là con gái sủng ái nhất của Ma Long Đại Đế, cho dù hiện tại nàng đang giận dỗi, liên tục kháng mệnh cũng không thay đổi được điều này. Bởi vì bảy nước định liên thủ tiến vào cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế. Liễu Dũng Nhi vừa ăn, vừa nói ra chuyện kinh người. Lôi Vân Đại Đế ư, đúng vậy. Lôi Vân Đại Đế chính là hoàng đế khai quốc của Hoàng Triều Đại Kiên Quốc, tên gọi Đại Tần Quốc chúng ta trước kia, văn võ toàn tài, vô cùng lợi hại. Nghe nói hắn vì tấn công Hắc Động Đế, tẩu hỏa nhập ma chết. Liễu Dũng Nhi đúng là không có xem Chu Hằng trở thành người ngoài, hoặc là nói trong ý thức của nàng vốn không có khái niệm chữ giữ bí mật này, nên hết thảy liền nói ra sạch. Chu Hằng gật đầu, Lôi Vân Đại Đế là bởi vì tấn công Hắc Động Đế mà tẩu hỏa nhập ma. Nói như vậy tất nhiên hắn là Hắc Động Hoàng, mà trước mắt bất luận là Ma Long Đại Đế hay là các đại nhân vật cấp bậc Hắc Động cảnh khác cũng chỉ là Hắc Động Vương. Đạt tới độ cao Hắc Động cảnh này, kém một cái Hắc Động chiến lực cũng chênh lệch lớn đến nghịch thiên. Nếu có thể mở ra cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế, có thể sẽ nhận được kế thừa của Lôi Vân Đại Đế, ít nhất có thể dùng để tham khảo, nói không chừng liền có thể nhảy vào Hắc Động Hoàng. Tuy nhiên, trong cổ mộ vị tất đã thực sự có kế thừa của Lôi Vân Đại Đế, dù sao hắn cũng còn có con cháu đời sau, hơn nữa vì phòng ngừa hậu nhân đào phần mộ, tốt nhất mà vô cùng đơn giản nhất là tự mai táng mình. Chu Hằng nói. Ngu ngốc. Sau khi trở thành Hắc Động Vương, trên người của võ giả sẽ hình thành phù văn, ngưng tụ tinh hoa sở học cả đời, cái này có thể truyền đời mãi mãi, vĩnh viễn không hư không hủy. Cho nên, thi thể của Lôi Vân Đại Đế mới chân chính là bảo tàng. Liễu Dũn Nhi khinh bỉ nói. Thì ra là thế. Chu Hằng giật mình, không trách được trên mỗi một cái xương của Hoặc Thiên đều có một phù văn. Ngay cả võ giả cấp Hắc Động đều có thể hình thành phù văn ở trên thân, vậy thì càng miễn bàn là hỗn độn cảnh. Cũng chính vì vậy, bản thân võ giả cấp Hắc Động chính là một quyển công pháp bậc cao. Thế nhưng Lôi Vân Đại Đế là hoàng đế khai quốc của Đại Kiên Quốc, nếu hậu nhân của hắn không tiêu vong thì sao có thể cho phép kẻ mạo danh đi đào phần mộ của lão tổ tông? Chỉ có thể tiện nghi cho người đến sau. Tuy nhiên, hậu nhân của Lôi Vân Đại Đế dĩ nhiên cũng sẽ nghĩ tới khả năng này, bên trong cổ mộ tất nhiên đã bố trí đầy sát khí, cũng không phải dễ dàng liền có thể lấy được di cốt của Lôi Vân Đại Đế, đạt được kế thừa phù văn trên người của hắn. cứ xem hành trình cổ mộ lần này phải 7 nước lớn liên thủ là đủ biết. Nên biết rằng chỉ riêng Đại Tần Quốc đã có được 5 vị Hắc Động Vương, nhưng với lực lượng như vậy cũng không có xông vào cổ mộ, mà phải tụ tập Hắc Động Vương của 7 nước lớn, thì cũng đủ để tưởng tượng những hung hiểm trong đó. Đương nhiên trong này có khả năng còn có tình huống khác, dù sao có số chi tiết chưa chắc Ma Long Đại để nói cho ái nữ biết. Cò nên đi xem một chuyến hay không đây? Nếu Hồng Nguyệt chịu ra tay, như vậy thực xin lỗi, ai cũng đừng đùa, nàng hoàn toàn có thể nghênh ngang xông vào cổ mộ, muốn làm gì thì làm. Cho dù có cấm chế cấp bậc Hắc Động Hoàng, nhưng đối với cường giả hỗn độn cảnh thì có năng lực dùng được gì chứ? Quên đi, cổ mộ này không đi cũng được, đối với Ma Long Đại Đế bọn họ thì kế thừa phù văn của Lôi Vân Đại Đế là vô giá, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Trong tay hắn đã có một bộ hỗn độn thiên kinh, chính là tập trung thiên kinh của một giới tiên giới, có thể so với một bộ thiên kinh riêng lẻ ở minh giới, có khả năng kém hơn so với phù văn của cấp bậc Hắc Động Hoàng, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mấu chốt là, bên cạnh hắn còn có một vị cường giả cấp hỗn độn, cùng lắm thì da mặt dày đi thỉnh giáo Hồng Nguyệt thôi, phù văn cao minh hơn mấy trăm lần mà không thể so với Hắc Động Hoàng hay sao? Hắn vẫn lặng lặng chờ ngày tổ chức sinh nhật của Ma Long Đại Đế. Lại qua mười mấy ngày sau, Chu Hằng nhận được một tấm thiệp mời, tuy nhiên không phải cho hắn, mà là thỉnh mời cường giả thần bí sau lưng của hắn tham dự buổi thọ yến của Ma Long Đại Đế, trong đó thoáng nhắc tới chuyện cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế. Tại sao lại để lộ ra chuyện Lôi Vân Đại Đế trong này? Chu Hằng suy nghĩ một hồi, chung quy có chút hiểu được. Trong cổ mộ hung hiểm vạn phần, và nhất toàn bộ Hắc Động Vương đi vào chết sạch. Nếu xảy ra chuyện như vậy, các nước đều sẽ xuất hiện hỗn loạn lớn. Mà lực ảnh hưởng và lực phá hoại của một vị Hắc Động Vương chính là vô cùng tận. Bởi vậy, thà rằng Ma Long Đại Đế lên tiếng mời vị cường giả thần bí này cùng nhau đi vào cổ mộ, nếu không có chuyện gì xảy ra mọi người đều tốt, vạn nhất có chuyện, cũng không đến mức xáo động cơ sở của Đại Tần Quốc. Hơn nữa có thêm một vị Hắc Động Vương, lực lượng cũng sẽ cường đại một phần, càng thêm an toàn. Chu Hằng thảy thiệp mời cho Hồng Nguyệt, để chính nàng tự quyết định. Vốn hắn tưởng rằng Hồng Nguyệt sẽ khinh thường vứt bỏ thiệp mời, không nghĩ tới mỹ nhân tuyệt sắc này chỉ là hơi do dự một chút, sau đó lại quyết định sẽ đi dự tiệc, khiến Chu Hằng dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn nàng, có phải lại định kéo thêm cừu hận cho hắn hay không. Thời gian vô tình, một tháng lặng yên trôi qua, đã đến ngày đại thọ của Ma Long Đại Đế. Hiện tại Chu Hằng đã tạo thành 33 đạo thiên hà, mà Tiểu Hỏa cùng con lừa đen cũng nhờ mới luyện chế Ngọc Hà đang lần lượt nhảy lên thiên hà cảnh, chúng nó một là thần thú, một tên ăn vào thiên địa quả, căn bản sẽ không bị quấy nhiễu của lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ cần cơ sở vừa đủ tự nhiên mà vậy đột phá. Mấy ngày này Chu Hằng rất an phận, mỗi ngày chỉ ở trong tiên cư bồi tiếp các nàng, vất vả cày cấy, hy vọng có thể gia tăng nhân số cho Chu gia. Thế nhưng võ giả bậc cao sinh dục khó khăn, cho dù hắn ra sức miệt mài nhưng các nàng không một ai có dấu hiệu mang thai. Tạm thời chấm dứt cuộc sống làm ngựa đực, buổi tối hôm nay, Chu Hằng bị Hồng Nguyệt bức bách mặc bộ trang phục giả trang, sau đó cùng nhau đi vào hoàng cung. Về phần con lừa đen và Tiểu Hỏa thì có tính toán khác, chúng nó muốn đi tạo thanh kho báu của hoàng cung, xem có thể kiếm lời một chuyến hay không. Hồng Nguyệt cũng song phấn một chút, càng lộ ra vẻ xinh đẹp ướt át. Nàng vốn chính là mỹ nhân tuyệt sắc, dù không một chút phấn son cũng đã tươi đẹp nhân gian tuyệt thế, sau khi cộng thêm cách ăn mặc tỉ mỉ một chút, làm cho Chu Hằng vừa thấy đều như ngừng hô hấp. Ngay cả Chu Hằng, người thường chung đụng lâu dài với Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt này đều như thế, huống chi là người khác. Khi Chu Hằng với Hồng Nguyệt xuống xe ngựa, mọi người đều lộ ra vẻ mê say, hoàn toàn choáng váng trước dung nhan tuyệt thế của Hồng Nguyệt. Không ít người cũng chỉ nghe nói qua mỹ danh Hồng Nguyệt, chưa thấy qua người đương nhiên không thể nào tin được thế gian lại có giai nhân tuyệt sắc như vậy, chỉ cho là người khác khoa trương. Thế nhưng lúc này sau khi chính mắt nhìn thấy, mỗi người đều toát ra ánh mắt ngưỡng mộ. Không phân biệt tuổi tác, không phân biệt nam nữ, hết thảy đều choáng váng. Chỉ có điều nhìn thấy Hồng Nguyệt ôm lấy cánh tay Chu Hằng, một bộ dáng con chim nhỏ nép mình vào người yêu, không ít người đều lộ ra vẻ tức giận, dường như đó là xâm phạm người vợ của họ, làm như ăn phải giấm chua. Trong lúc đi tới, tự nhiên bả vai của hai người khó tránh khỏi đụng phải, làn gió thơm ập vào mũi, Chu Hằng giống như đi trên mây, trái tim trong lòng làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Hắn biết đây là Hồng Nguyệt cố ý, nhưng mặc cho hắn trong lòng nghĩ tới hình dáng Hoặc Thiên như thế nào, cuối cùng cũng không thể sánh bằng con người bằng xương bằng thịt sờ sờ trước mắt, hình dáng tuyệt mỹ kia, mùi thơm ập vào mũi kia, xúc cảm mềm mại kia. Hết thảy đều làm cho Chu Hằng vô cùng tưởng nhớ đến Hoặc Thiên. Lúc trước thời điểm tu vi của Hoặc Thiên còn chưa có vượt qua hắn, hắn muốn ôm liền ôm, chẳng qua là lúc đó không biết phúc phận mà. Hiện tại đừng nói Hoặc Thiên có chịu để hắn ôm hay không, chính là ngay cả mặt người cũng không thấy. Ác nghĩ như thế, mị lực của Hồng Nguyệt liền giảm bớt không ít. Tuy nhiên con người không phải là động vật, Chu Hằng càng không phải là lão quái vật nhìn thấu tình đời gì, mỗi ngày đều ở bên cạnh một vưu vật tuyệt sắc như Hồng Nguyệt này, khó tránh khỏi sẽ lâu ngày sinh tình a, hắn không khỏi mặt mày ú ê, những người khác nhìn thấy thế, thiếu chút nữa cái mũi đều sai lệch. Tiểu tử này là có ý gì chứ? Chế giễu toàn trường ư? Không phải sao, đi với nữ nhân mê người nhất toàn bộ minh giới, lại còn một bộ dáng cả nhà chết bất giác kỳ tử, quả thực đã thương người biết bao chứ. Muốn đánh đòn hay sao? Có người nhịn xuống, có người không nhịn được, nhưng vì người tới đây lần này quá nhiều, không thiếu hậu đại của nhân vật cấp quan trọng các nước khác, bọn họ ở bổn quốc chính là nhân vật đều có thể đi ngang, đến nơi này cũng không khẳng định có thể thu liễm bao nhiêu, lập tức liền có người làm chim đầu đàn. Vị mỹ nhân này, nàng dung nhan tuyệt thế, nhưng chỉ có một điểm không tốt là nhãn lực không được, không ngờ chọn một tên tiểu tử như vậy. Một gã thanh niên thân hình cao lớn khôi ngô chặn đường đi của Chu Hằng bọn họ. Nơi này mới vừa đi vào cổng hoàng cung. Bởi vì khách nhân quá nhiều, tất cả khách nhân cũng đều phân biệt đẳng cấp, phân biệt an bài 10 khu vực ở Thanh Hòa Điện. Ở khu vực nhất đẳng đương nhiên là do Ma Long Đại Đế tự mình tiếp khách, bao gồm đế quân của 6 nước kia, cùng với những cường giả cấp hắc động khác. Bọn họ còn phải thương nghị chi tiết vấn đề tiến vào cổ mộ Lôi Vân Đại Đế. Đây là chuyện rất cơ mật, dĩ nhiên không để cho người ngoài biết được. Dù là công chúa, hoàng tử, quận chúa, thế tử như Liễu Dũng Nhi loại này đều không có tư cách ngồi vào vị trí đó. Đương nhiên Hồng Nguyệt là có tư cách này, bởi vì thiệp mời trong tay Chu Hằng chính là cấp bậc cao nhất, nhưng nàng có thể đi vào, Chu Hằng cũng chỉ có tư cách đợi ở khu vực tam đẳng. Còn khu vực nhị đẳng chính là khu vực dành cho cấp hạng như Đại Nguyên Soái Lâm Vô Bệnh, hoặc là dòng họ hoàng thất như Thành Thân Vương cùng với khách quý của 6 nước kia. Khu vực tam đẳng mới là các hậu nhân của giới quyền quý, tỷ như Liễu Dũng Nhi, Liễu Thi Thi, Lâm Hiến Dương, còn có hậu đại của những khách nhân 6 nước lớn. Như Đinh Toàn còn chưa có tư cách đi vào khu vực thứ 3. Không có biện pháp, ai bảo gia đình hắn chỉ là thương nhân của đế quốc, có tiền thì có tiền, nhưng ở vào môi trường chỉ luận về thân phận địa vị này thì không thể ra sức, chỉ có thể đi vào khu vực lục đẳng hoặc là thất đẳng. Tuy nhiên, có thể tới nơi này là đại biểu cho một loại tán thành, hoàng cung của Đại Tần đế quốc đâu phải ai đều có thể đi vào chứ. 10 khu vực có hình cánh quạt mở ra, ở trung tâm nhất dĩ nhiên là khu vực nhất đẳng, càng là lệch sang hai bên có nghĩa địa vị càng thấp. Ở giữa thì đắp nổi lên một cái lôi đài lớn, đây là chỗ lát nữa so tài. Chu Hằng bọn họ đang ở tại lối vào Thanh Hòa Điện, bởi vì thọ yến còn chưa có bắt đầu, nơi này tất cả đều là người trẻ tuổi quen biết nhau. Dù sao người tới nơi này đều đại biểu cho bất phàm, quen biết thêm một người có nghĩa nhiều thêm một nhân mạch. Chu Hằng nhìn lướt qua gã thanh niên cao lớn kia, nói, ngươi là con cái nhà ai, không thành thực đợi ở bên trong, chạy đi ra bên ngoài khoa trương làm cái gì, thật là không có gia giáo mà. Gã thanh niên cao lớn lập tức sắc mặt đỏ bừng, giận đến mức hai tay nắm chặt. Hắn là Đỗ Vân Đào, con trai độc nhất của Đỗ Thuần, là đại tướng quân Hạo Nguyệt Quốc, lần này là đi theo phụ thân ra ngoài lịch lãm. Người trẻ tuổi tự nhiên không kềm chế được tính tình, đâu nguyện ý ngồi đàng hoàng một chỗ, bởi vậy liền chạy ra chỗ cửa. Một mặt có thể kết thêm một vài bạn mới, mặt khác cũng có thể gần gũi nhìn xem từng đại nhân vật đi tới. Dù sao hôm nay đúng là có rất nhiều cường giả cấp hắc động giá lâm, bình thường muốn nhìn thấy một người cũng khó. Vẻ đẹp tuyệt trần của Hồng Nguyệt làm hắn động tâm không thôi, cộng thêm hai người Chu Hằng nhìn qua tu vi đều thật bình thường, hắn lại quen thói ngang ngược, nhịn không được một cái liền chạy ra. Ở trong này đương nhiên hắn cũng không dám đùa giỡn trước mặt mọi người, chỉ là định bôi nhọ Chu Hằng một chút thôi, không nghĩ tới Chu Hằng lại độc miệng như vậy. Chu huynh, chuyện này là huynh không đúng. Đỗ Thế Tử ở xa tới là khách, sao huynh có thể nói năng lỗ mãng như vậy? Vũ Văn Hóa đứng ra, nói giúp cho Đỗ Vân Đào. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới đúng thật là bằng hữu đây. Đỗ Vân Đào lập tức hướng về phía Vũ Văn Hóa lộ ra vẻ tươi cười cảm kích, cảm khái trên đời này quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt. Hắn lập tức khí thế tăng bạo, nói, không sai. Ta phải đến trước mặt đại đế tố cáo ngươi, lại dám nói xấu danh dự Đỗ gia ta. Tên ngu ngốc này, bị người gài bẫy cũng không biết. Nếu Đỗ Vân Đào biết Chu Hằng có bối cảnh cấp hắc động, hắn dám phản bác với Chu Hằng sao? Khẳng định là đánh rớt răng cũng phải nuốt vào cùng máu. Thế giới này là thực tế nhất. Nhưng Vũ Văn Hóa lại cố ý châm lửa quạt gió, rõ ràng muốn lừa gạt tên Đỗ Vân Đào coi tiền như rác này đụng độ với Chu Hằng. Chu Hằng nhìn về phía Vũ Văn Hóa, nói, Thiếu Văn Hóa. Lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ sao? Thiếu Văn Hóa. Vũ Văn Hóa giận dữ, họ tên tương đương với mặt mũi của võ giả, Chu Hằng công nhiên dùng họ tên của hắn trêu đùa, đây chính là sỉ nhục rất lớn. Chỉ có điều là, hắn có năng lực làm gì Chu Hằng chứ? Nói về bối cảnh, người ta có chỗ dựa là cường giả cấp hắc động. Mà nói đến thực lực của bản thân, thời điểm Chu Hằng còn là tinh thần cảnh đã đánh ngược hắn, huống chi hiện tại Chu Hằng đã bước vào thiên hà cảnh. Nhìn. Vũ Văn Hóa cố nín nghẹn trở về một hơi giận, hắn đứng ra cũng không phải là để tự mình làm cái cào, mà muốn cho Đỗ Vân Đào làm người dẫn đầu tích cực, bằng không cũng không ngã lộn đầu xuống đất như vậy. Ngươi dám xem thường ta. Bên kia thì Đỗ Vân Đào phẫn nộ không kềm được, tên nam nhân này rất đáng ghét. Ngươi muốn thế nào? Cuối cùng Chu Hằng chịu đưa mắt nhìn vào hắn. Đỗ Vân Đào liếc nhìn Hồng Nguyệt, trong ánh mắt không nhịn được toát ra vẻ ngưỡng mộ, hắn cũng không thù không oán với Chu Hằng, nhảy ra cố làm ra vẻ, khoe khoang phong tình đều chỉ vì muốn giành được chú ý của Hồng Nguyệt, chỉ là bị Chu Hằng làm cho tức giận đến mất khống chế. Hắn ngẫm nghĩ, rồi nói, ngươi phải xin lỗi ta. Trọng điểm chính là muốn Chu Hằng cúi đầu, có như vậy đương nhiên Hồng Nguyệt sẽ sinh lòng chán ghét, ai mà lại thích một nam nhân khom lưng không đáng giá. Người chung quanh không ít, đều cười khanh khách xem náo nhiệt. Tuy rằng đa số người đều biết Chu Hằng có bối cảnh cấp hắc động không dám trêu chọc, nhưng ai không hâm mộ không ghen tị không oán hận hắn. Nên dĩ nhiên rất vui thích nhìn xem hắn bị khiêu khích, mặc kệ kết quả như thế nào, dù sao cũng có thể tạo cho Chu Hằng chút buồn bực, không phải sao? Chu Hằng thở dài, nói, tuy rằng ưa thích một người không phải là sai, nhưng đối với một số người, thích cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Nàng này, không phải ngươi có thể ưa thích. Ha ha ha ha. Ta đường đường là Đỗ Thế Tử, trên đời này có hạng người gì mà ta không xứng ưa thích. Đỗ Vân Đào đúng là bị chọc giận, với thân phận của hắn dù là công chúa đương triều đều có thể theo đuổi. Chu Hằng tươi cười, vẫy vẫy tay về phía thị vệ cung đình ở một bên, đợi hắn lại đây, liền đưa ra thiệp mời. Thị vệ kia vừa nhận tấm thiệp, lập tức trên mặt biến sắc. Đây là thiệp mời cấp bậc cao nhất, có thể cho bản thân người cầm thiệp đi vào khu vực thứ nhất. Thỉnh Chu thiếu đợi chút, tiểu nhân trước đi bẩm báo. Thị vệ kia biết Chu Hằng là ai, có một số giai đoạn nhất thiết phải làm tốt trước thời hạn, hắn vội vàng cầm thiệp mời quay đầu bước đi. Người này cầm thiệp mời cao cấp nhất đi tới, sẽ được Ma Long đại đế tự mình ra nghênh đón. Đỗ Vân Đào cũng theo đó trên mặt biến sắc. Tuy rằng hắn ngang ngược kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, trước đó hắn đã nhìn thấy 7 tấm thiệp mời như vậy, biết rõ có nghĩa như thế nào. Con bà nó bị gài bẫy rồi. Hắn lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn Vũ Văn Hóa, tình bạn hữu vừa mới hình thành lập tức xem như hư vô. Chỉ một lúc sau, liền nghe vang lên tiếng bước chân, một đám người đi ra. Tổng cộng 8 người. Nhưng 8 người này so với Thiên Quân Vạn Mã cộng hết lại còn muốn khí thế đoạt hồn phách hơn. Cho dù cũng không có ai cố ý toát ra, nhưng trong dáng vẻ long hành hổ bộ đó tự nhiên liền tỏa ra khí thế hùng bá, không giận mà oai. 8 vị này đều là Hắc Động Vương. Cầm đầu đương nhiên chính là Ma Long Đại Đế, hoàn toàn xứng với danh thiên tài, tu luyện cũng chỉ 10 vạn năm đã đột phá mà vào Hắc Động cảnh. Hiện giờ lại qua 10 vạn năm, đã mở rộng bản đồ Đại Tần Đế quốc không chỉ gấp 3 lần, chính là một vị bá chủ trung hưng. Trên đầu hắn đội mũ bình thiên, một thân hoàng bào màu tím, dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, đồng thời cũng là một mỹ nam tử. Ánh mắt của 8 người này đầu tiên là lướt trên thân Chu Hằng, nhưng gần như chỉ dừng lại không đến nửa giây liền lướt qua, sau đó nhao nhao nhìn về phía Hồng Nguyệt. Đầu tiên là một trận ngưỡng mộ vì vẻ đẹp, tiếp đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đỗ Vân Đào mơ hồ có loại cảm giác không ổn, toàn thân không khỏi run rẩy càng thêm dữ dội. Hết chương 974. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.